Càng đừng nói này cổ đại, hậu trường trọng, chính là ngươi giết người, quan phủ nếu ngu ngốc, kia cũng sẽ không đem ngươi thế nào, có khả năng người bị hại còn sẽ đã chịu càng nghiêm trọng bóc lột. Ngẫm lại mặt thế, hắn thấy nhiều loại người này, trong đó nhất điển hình chính là bọn họ trong căn cứ mặt có cái không có dị năng người thường, nhưng là hắn vận khí tốt, hắn cháu trai có thức tỉnh rồi dị năng, gia nhập tới rồi căn cứ một cái tính thượng tam lưu dị năng trong đội ngũ, kết quả này đương thúc thúc nhưng đến không được, tại đây người thường khu vực bên trong, hắn chính là cùng hoàng đế giống nhau. Bá nhân thế nữ, đoạt nhân vật tư, cái gì đều làm, phản kháng hắn đều bị hắn giết, bởi vì hắn có một cái hảo cháu trai à, mọi người đều sợ hắn cháu trai, cho nên cũng không dám phản kháng hắn. Sau lại vẫn là quân mạch đem hắn cháu trai giết, người này đã không có hậu trường, kết quả một buổi tối đã bị người thường khu vực người giết, vẫn là đại tá táng khối. Mạc Ly phía trước cũng hiểu biết quá, bọn họ đây là thuộc về kinh thành phía dưới một cái huyện thành, Tiêu Tấn huyện, này Tấn huyện quan phụ mâu rốt cuộc bình thường, yêu nhất chính là đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, chuyện gì đều hái dựa vào hắn công văn. Mà hắn phía dưới công văn lại là cái ái tiền, chỉ cần ngươi cho hắn tiền, hắn chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Cho nên bọn họ cái này Hà Thôn nếu thật đi tìm quan phủ, thật đúng là có thể là sự tình gì đều giải quyết không được, mà thượng Hà Thôn thôn trưởng tức phụ cháu trai vẫn là cái tiểu nha dịch, này tiểu nha dịch tuy rằng chức vị không cao, Mạc Ly cũng không sợ hắn, nhưng là đối với này đó nông dân tới nói, kia vẫn là có uy lực. Cho nên nếu hạ Hà Thôn người thật đi cáo thượng Hà Thôn người, nói không chừng người không có bị cáo đến, có khả năng đến còn sẽ bị thượng Hà Thôn người trả đũa. Tiểu Mạc đại phu, dược ngao hảo. Phía trước đi phòng bếp ngao dược hán tử bưng một chén dược lại đây nói. Nhìn hán tử trên tay dược, Mạc Ly đứng lên vào nhà đi cùng kia bệnh hán tử vi dược. Hảo, người này không có việc gì, các ngươi có thể đi trở về. Đây là người nọ dược, dược lượng là 5 ngày, mang về 3 chén thủy chiên thành 1 chén nước, 1 ngày 3 lần, sau khi ăn xong uống. Mạc Ly đi cầm một chuỗi gói thuốc đưa cho bọn họ trong đó một cái hán tử trên tay, theo sau Mạc Ly lại cầm một hộp hán hắc ngọc đoạn tụ cao. Nói, này thuốc mỡ là chuyên môn trị liệu đoạn cốt, nhưng là bên trong dược liệu rất khó đến, cho nên này dược dược tiền thực quý, nhưng là dựa theo người nọ thương, không cần ta này thuốc mỡ, ở trên giường tu dưỡng 3 tháng hẳn là cũng tốt không sai biệt lắm, nhưng là nếu dùng ta này thuốc mỡ, hắn nhiều lắm 10 ngày tả hữu là có thể xuống giường, 20 ngày có thể hoàn toàn xuống đất, cho nên các ngươi chính mình thương lượng muốn hay không dùng này dược. Này, Tiểu Mạc đại phu, xin hỏi ngươi này thuốc mỡ là nhiều ít ta? Phía trước cùng Mạc Ly nói chuyện hán tử kia thật cẩn thận hỏi đến, hán kỳ thật đều tưởng mua cái này thuốc mỡ, rốt cuộc Dương lão cực kỳ vì cứu bọn họ chịu thương, nhưng là lại sợ này thuốc mỡ giá quá quý, hắn không có như vậy nhiều tiền bạc. 10 lượng bạc. Mạc Ly nhìn người này bộ dáng, cũng suy đoán về đến nhà khẳng định là không có bao nhiêu tiền, nói thật hắn này dược, ở hiện đại hắn ra điều phối dược nhưng có người ra giá 20 vạn, nhưng là này dược liệu khó được, rất khó phối trí, đặc biệt là yêu cầu 100 năm linh chi cùng hổ cốt. Này linh chi nhưng thật ra nhiều, nhưng là này 100 năm linh chi chính là rất ít thấy, lại còn có yêu cầu hổ cốt, phải biết rằng lão hổ chính là bảo hộ động vật, hổ cốt liền càng khó được. Ra đều vẫn là cơ duyên xảo hợp dưới được đến này hai dạng, mới phối trí một hộp hắc ngọc đoạn tục cao ra tới. Cho nên ra cũng không có đáp ứng bán đi, vẫn là sau lại mặt thế tới, mặt thế những cái đó dược liệu đều biến dị sau, Mạc Ly lúc này mới có thể tìm được này đó dược liệu điều chế ra này thuốc mỡ. Bất quá tới đi vào nơi này sau, Mạc Ly phát hiện muốn điều chế này thuốc mỡ cũng không phải rất khó, hắn ở phía sau núi sâu bên trong liền tìm tới rồi này đó dược liệu. Cho nên này dược Mạc Ly chính là phân người tới lấy tiền, giống hắn trước mắt này hán tử hắn cũng chỉ thu 10 lượng bạc, nhưng là nếu là kẻ có tiền hoặc là hắn nhìn không thuận mắt người có khả năng liền yêu cầu thu giới mấy trăm mấy ngàn thậm chí là mấy vạn bạc, hơn nữa này còn phải xem hắn tâm tình không tốt, còn không nhất định đến bán cho ngươi, tâm tình nếu là hảo, tặng không ngươi cũng không có vấn đề gì. Hán tử vừa nghe 10 lượng bạc, trong lòng cả kinh, này đối với hắn tới nói không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng là lại nghĩ đến người là vì cứu hắn chịu thương, khẽ cắn môi quyết định về nhà đi vay tiền hoặc là bán lương thực đều phải thấu đủ tiền mua một hộ. Tiểu Mạc đại phu, có không dung ta về nhà đi thấu một chút tiền bạc, ta trên người tiền bạc không đủ. Hán tử đôi tay lẫn nhau xoa xoa, vẻ mặt quyết tuyệt nói. Nhưng Mạc Ly biết này hán tử khẳng định là không có nhiều như vậy tiền bạc. Phải biết rằng ở chỗ này 10 lượng bạc đủ một nhà 4 người người 1 năm tiêu phí, nếu là ở tiết kiệm một chút, 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm đều có thể dùng đến. Đúng rồi, ta tưởng ở ta nhà ở trước sau mặt khai 2 khối đất hoang, loại điểm dược thảo cùng bình thường muốn ăn tiểu thái, nhưng là ta sẽ không khai hoang, cho nên muốn thỉnh người khai hoang, khai một mẫu đất hoang cấp tiền công 1 lượng bạc tử, ngươi xem có hay không chọn người thích hợp giới thiệu cho ta. Mạc Ly vốn dĩ liền tính toán chịu cái thời gian chính mình khai một chút đất hoang ra tới, loại một ít thích hợp bên này sinh trưởng dược liệu cùng một ít thường ăn tiểu thái, bằng không hắn luôn đi mua đồ ăn này cũng không phải một chuyện a. Vừa lúc vừa mới hắn cũng là nhìn này hán tử mới nhớ tới, gần nhất hắn cũng không kém chút tiền ấy, coi như là ngày hành một thiện, lại một cái hắn cũng không quá muốn đi đào đất ta, ngẫm lại trước kia hắn ra ra còn ở thời điểm, mỗi lần trở về đều phải giúp ra ra chính mình dược điền bên trong hỗ trợ, mỗi lần đào đất đôi tay đều tất cả đều là bọc nước, hơn nữa eo vẫn luôn cong, thời gian một lâu hoàn toàn chịu không nổi, một ngày xuống dưới, toàn thân đều đau nhức ca. Ra ra ở thời điểm ra ra còn cho hắn mát xa thả lỏng thân mình, ở mặt thế cũng còn có đội trưởng cho hắn mát xa thả lỏng, ở chỗ này hắn một người, nhưng không ai cho hắn mát xa thả lỏng a. Cho nên vẫn là ra tiền tìm người hỗ trợ đi. Thật sự, kia tiểu Mạc đại phu, ngươi xem ta có thể chứ? Hán tử nghe xong xoa xoa đôi tay cao hứng phấn chấn hỏi. Có thể a, chỉ là ngươi có thời gian sao? Có. Có. Ta có thời gian. Hán tử hưng phấn lớn tiếng nói, hắn đang sợ Mạc Ly không cần hắn. Kia hành, kia này dược tiền ngươi hiện tại liền trước không đội cho, ta ở khai hoang trong đất mặt gấu, không đủ ngươi mặt sau bổ khuyết thêm, ngươi xem có thể chứ? Có thể có thể. Thật cảm ơn ngươi, tiểu Mạc đại phu, ngài thật là một cái người tốt. Nghe được Mạc Ly nói ở khai hoang trong đất mặt khấu dược tiền, hán tử liền minh bạch đây là tiểu Mạc đại phu ở biến đổi pháp giúp hắn a, có này tiền bạc nơi phát ra, hắn liền không cần về nhà bán kia số lượng không nhiều lắm lương thực. Trong lòng thập phần cảm kích, nghĩ nhất định sẽ không cô phụ tiểu Mạc đại phu, nhất định sẽ nhiều cho hắn khai một ít đất hoang ra tới, trừ bỏ để dược tiền, hắn cái khác tiền đều từ bỏ. Kế hành, các ngươi liền mang hán tử kia trở về đi. Nhớ rõ mỗi ngày đổ một lần này thuốc mỡ, ta phỏng trừng này một hộp dùng không xong hắn thì tốt rồi, dư lại có thể lưu trữ, này dược không ngừng đối tục cốt hữu hiệu, còn đối phong thấp đau khớp, thần kinh tọa đau, thắt lưng đau đớn cùng bả vai đau hiểu này đó đều có thể trị. Còn có, này thuốc mỡ đối có thai chính là ngàn vạn không thể dùng, chạm vào cùng nghe đều không thể chiếm, nhớ cho kỹ. Mạc Ly nói một chút này hắc ngọc đoạn tục cao cấm kỵ. Cảm ơn tiểu Mạc đại phu, ta đây sáng mai liền tới đây cho người khai hoang. Hán tử đầy mặt cảm kích đối Mạc Ly nói. Tùy ngươi, các ngươi đi thôi, ta phải làm cơm chiều, liền không lưu các ngươi, nhớ kỹ đi thời điểm cẩn thận một chút, không cần đem người bệnh điên. Mạc Ly xem sắc trời cũng không còn sớm, hắn cũng nên làm cơm chiều. Chương 20 chạm tờ 20. Ai, các ngươi nghe nói không, đông đầu Mạc gia mấy ngày nay đã xảy ra đại sự a. Phải không? Ta mấy ngày nay sẽ nhà mẹ đẻ mới trở về không biết đâu. Ai, là chuyện đó sao? Ta cũng nghe nói. Thật là nhìn không ra tới a. Đúng vậy. Đúng vậy. Ngày thường thật đúng là không thấy ra tới Mạc lão đại vẫn là loại người này a. Mạc Ly ôm một chậu quần áo đi vào sông nhỏ biên chuẩn bị tẩy, dọc theo đường đi liền nghe được này đàn ở giặt quần áo nữ nhân sao sao nhóm ở bát quái, hơn nữa bát quái nội dung còn cùng hắn có điểm liên hệ, bất quá này lại có ai biết đâu. Đúng không? Ai, tiểu Mạc đại phu tới. Bờ sông một cái mắt sắc nữ nhân nhìn Mạc Ly cũng tới quần áo, vội vàng hô. Lưu thím, Trần Thẩm các ngươi đều ở giặt quần áo a. Mạc Ly nghe được tiếng la, liền bưng quần áo đi qua đi chuẩn bị tìm cái mực nước. Là đâu, trong nhà có lao nhân hài tử, này không, một thay quần áo liền một đồng lớn, còn không có người giúp ta, tẩy mệnh chết ta nữ nhân này vừa nghe Mạc Ly nói, xoa xoa đau nhức eo oán giận. Bên cạnh nữ nhân nghe nàng oán giận, hỏi, Lưu lão đại gia, nhà ngươi cô nương đâu, nàng không phải có thể giúp ngươi sao? Hải, đứa nhỏ này không phải lập tức muốn xuất giá sao? Cho nên ta liền lưu trữ làm nàng ở nhà dưỡng dưỡng, đứa nhỏ này cho tới nay đều ở nhà giúp ta, hiện tại liền phải xuất giá chính là nhà người khác tức phụ, đến lúc đó cả đời đều nghỉ tạm không được, cho nên sấn hiện tại còn không có xuất giá, làm nàng hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày đi. Nói lên cái này, Lưu lão đại gia nhớ tới liền có điểm chua xót, các nàng gia tuy rằng cũng là trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phải cái loại này không đem nữ nhi đương người xem, áp bức nữ nữ phụng hiến cả đời nhân gia. Ngày thường tuy rằng có chút thời điểm bất công nhi tử, nhưng là nữ nhi cũng là đau lòng, hiện tại dưỡng mười mấy năm nữ nhi lập tức phải gả đến nhà người khác đương tức phụ, chịu ba bà cha tấn, ngẫm lại trong lòng liền khó chịu thực. Cũng chỉ có thể sấn hiện tại còn không có xuất giá, ở nhà mẹ đẻ hảo hảo nghỉ tạm mấy ngày, nhớ trước đây nàng nhưng không có tốt như vậy mệnh, ở nhà mẹ đẻ khi, muốn giúp mẹ mang đệ đệ còn muốn lo liệu việc nhà, xuất giá trước một ngày đều không có nghỉ tạm quá, gả đến Lưu gia sau, càng là thượng muốn hầu hạ cha mẹ chồng. Hạ muốn hầu hạ chú em, cô em chồng, mỗi ngày là ngủ đến so cẩu vãn khởi so gà sớm, cứ như vậy bà có đôi khi còn cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Nhưng là không có biện pháp à, nữ nhân cả đời này đều là như vậy lại đây, bà muốn tra tấn tức phụ, ai cũng vô pháp nói cái gì, cũng chỉ có thể kỳ vọng nữ nhi cái này bà là cái tốt. Ai, tuy nói không phải đâu, nữ nhân này à, cả đời chính là số khổ, nhà mình hầu hạ cha mẹ huynh đệ, gả chồng còn phải hầu hạ cha mẹ chồng chú em cô em chồng, còn phải kỳ vọng có cái không cha tấn tức phụ bà, nếu là mệnh không tốt, gặp phải cái ái cha tấn tức phụ bà, kia đời này liền xong rồi. Bên cạnh nữ nhân đều là từ nhỏ tức phụ lại đây, nghe được Lưu Lão Đại gia nói, đều là một trận cảm thán. Lưu Lão Đại gia không nghĩ đang nói việc này, nhìn đến bên cạnh Mạc Ly, nhớ tới trong khoảng thời gian này trong thôn phát sinh sự hỏi, tính, không nói cái này, đúng rồi, tiểu Mạc Đại Phu, ngươi biết đông đầu Mạc Lão Đại gia sự sao? Mạc Ly biết nàng hỏi chính là cái gì là, nhưng là hắn có thể nói ta biết, việc này sẽ phát triển trở thành như vậy vẫn là ta làm ra tới, có thể sao? Khẳng định không thể a. Cho nên, chỉ có thể nói không biết lạc. Chuyện gì à, ta thật đúng là không biết, ngài cũng biết, từ ta A cha A ma sau khi chết, ta theo chân bọn họ bên kia liền không có quan hệ. Các nữ nhân vừa nghe Mạc Ly nói như vậy, mọi người đều đồng tình nhìn một chút hắn. Muốn ta nói à, đây là báo ứng, nhớ trước đây bọn họ như vậy khi dễ nhân ra tiểu Mạc Đại Phu, hiện tại A chính là báo ứng tới lạc. Ai, các ngươi nói nửa ngày, rốt cuộc là đã xảy ra gì sự A? Phía trước cái kia nói về nhà mẹ đẻ mới trở về tức phụ tò mò hỏi. Đây là ta nhất rõ ràng, ta tới cấp ngươi nói. Nói chuyện nữ nhân này liền ở tại Mạc Lão Đại gia cách vách, cho nên biết nhất rõ ràng, vẻ mặt hưng phấn cho đại gia phổ cập. Các ngươi cũng biết ha, kia Mạc Lão nhân cùng Vinh Lão bà tử là cỡ nào bất công nhà bọn họ Lão Đại, vẫn luôn áp bức Lão Nhị một nhà dưỡng Lão Đại, đem Mạc Lão Nhị hai vợ chồng đều hại chết, vì Mạc Lão Nhị ra phòng ở còn đem tiểu Mạc Đại Phu đuổi ra ngoài đúng không? Nói đến này. Nàng sợ hãi Mạc Ly thương tâm, nhìn mắt Mạc Ly, nhìn đến hắn sắc mặt không có thương tâm biểu tình sau mới tiếp tục nói. Mấy ngày nay à, phỏng chừng là báo ứng tới, này Vinh Lão bà tử chỉ cần vừa thấy đến Mạc Lão Đại, nàng liền nói ngực đau đau đầu, Lưu Diễm Nương liền ở nhà mỗi ngày mắng nàng nói nàng vì lười biếng trang bệnh, sau đó hai mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày liền cãi nhau. Còn có Mạc Lão Nhân, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên chân liền không thể động, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Vậy không có đi xem đại phu sao? Lại nói trong thôn hiện tại không phải có tiểu Mạc Đại Phu sao, bọn họ liền không có tìm tiểu Mạc Đại Phu sao. Một nữ nhân tò mò hỏi Mạc Ly, không có tới tìm ta đâu. Bọn họ làm sao dám tới tìm hắn, những việc này chính là hắn làm ra tới, kia toàn ra như thế nào còn dám tới tìm hắn chữa bệnh. Các ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói xong. Nghe được lại người ngắt lời, Mạc gia hàng xóm không hài lòng phất phất tay tiếp tục nói. Như thế nào không thấy, bọn họ đi trong huyện mặt xem. Kết quả đi đại phu nói Mạc Lão Nhân chân cái gì tật xấu đều không có, nhưng là hắn ngạnh nói hắn chân là có vấn đề, người trong thôn kêu hắn làm tiểu Mạc Đại Phu xem, kết quả hắn còn cùng người trong thôn nói hắn chân là tiểu Mạc Đại Phu làm hại, nếu tìm tiểu Mạc Đại Phu khẳng định sẽ hại chết hắn, hơn nữa Vinh Lão bà tử cũng nói nàng đau đầu ngực đau cũng là tiểu Mạc Đại Phu làm hại, nhưng là đại gia vừa hỏi nàng tiểu Mạc Đại Phu như thế nào hại các nàng, rồi lại nói không nên lời. Chê cười. Bọn họ như thế nào lại hoan uổng tiểu Mạc Đại Phu trên người tới? Mạc Ly còn không có nói cái gì, bên cạnh nghe những người khác đều thế hắn bên vực kẻ yếu. Không có việc gì, ta đều thói quen. Mạc Ly không ngại bán thảm thuận tiện lại cấp kia toàn gia người mách lẻo. Tiểu Mạc Đại Phu, ngươi cũng đừng thương tâm, kia toàn gia đều không phải người tốt, đại gia hỏa trong lòng đều minh bạch là chuyện như thế nào, bọn họ nếu muốn lại đến trên người của ngươi, cũng phải nhìn đại gia hỏa có đáp ứng hay không. Chính là, tiểu Mạc Đại Phu. Ngươi cũng đừng sợ, có đại gia hỏa ở, kia toàn gia người khi dễ không được ngươi. Ngẫm lại trong thôn hiện tại có tiểu Mạc Đại Phu ở, đại gia nhiều phương tiện A, ngày thường có cái tiểu bệnh tiểu đau, chỉ cần tìm hắn nhìn xem lập tức thuốc đến bệnh trừ, liền tính ngươi không có tiền, tiểu Mạc Đại Phu cũng nguyện ý ngươi dùng khác để dự tiền, đồng dạng là xem bệnh, trước kia ở trấn trên hoặc là trong huyện mặt đi xem đại phu, mỗi lần đều phải ăn mấy bức dược hoặc là càng đa tài có thể trị hảo bệnh, ở tiểu Mạc Đại Phu này, một bức dược hoặc là có đôi khi không cần uống. Thuốc đều có thể chữa khỏi bệnh, giá cả còn so cái khác y quán đều tiện nghi, lại còn có không thu khám phí, tốt như vậy sự nào có a? Cho nên ngàn vạn không thể ở làm kia toàn gia người khi dễ tiểu Mạc Đại Phu, nếu là ngày nào đó tiểu Mạc Đại Phu thương tâm, đi rồi đi khác thôn, đó chính là một tổn thất lớn a. Mạc Ly lại như thế nào lợi hại, cũng đoán không được những người này trong lòng tưởng cái gì. Trong lòng nói, còn đừng nói, kia toàn gia người thật đúng là không phải oan uổng hắn, Mạc Lao gia tử chân tê liệt. Vinh thị đau đầu ngực đau đều là hắn làm ra tới, nhưng là hắn sẽ nói ra tới sao? Ngốc tử mới có thể nói đi. Còn có đâu, ta còn không có nói xong đâu, này không biết Mạc Lão Nhân cùng Vinh Lão bà tử đã xảy ra chuyện, còn có Mạc Lão Đại cũng đã xảy ra chuyện đâu. A, hắn lại xảy ra chuyện gì, cũng là trên người kia đau sao? Nào đến không phải, chỉ là hắn A, Thượng Hà thôn một cái quả phụ làm tới rồi, kết quả bị Lưu Diễm Nương phát hiện, các ngươi cũng biết, Lưu Diễm Nương là cái đánh đá, này còn không nháo phiên thiên A, vốn dĩ kia quả phụ nhà chồng anh chồng chú em nhóm phía trước đều mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết, kết quả này Lưu Diễm Nương như vậy một nháo, bên kia mặt mũi tính không hai A, mấy huynh đệ đem Mạc Lao Đại tấu một đốn. Bên kia nói, nhà bọn họ ném mặt mũi, muốn Mạc Lao Đại bồi 10 lượng bạc cho bọn hắn, còn nói nếu Mạc Lao Đại cùng kia quả phụ ngủ, bọn họ liền thế chính mình kia chết đi huynh đệ đem kia quả phụ hưu, còn muốn Mạc Lao Đại đem kia nữ nhân cưới trở về không chuẩn lưu tại Thượng Hà Thôn. 10 lượng bạc, nhiều như vậy. Cũng không phải là a, 10 lượng bạc, đều đủ chúng ta một nhà sinh hoạt một năm, nào Mạc Lao Đại đáp ứng rồi. Mạc Lao Đại vốn là không đáp ứng, nhưng là nghe nói Thượng Hà Thôn thôn trưởng tức phụ cháu trai là ở trong nha môn mặt làm việc. Bên kia nói nếu Mạc Lão Đại không đáp ứng, bọn họ liền đi nha môn cáo Mạc Lão Đại cưỡng gian A, dù sao kia quả phụ bị kia người nhà cầm giữ, lại không dám nói cái gì, Mạc Lão Đại vừa nghe nói muốn cáo hắn, sợ hãi cũng liền đáp ứng rồi. Cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng bồi 10 lượng bạc cấp kia người nhà cũng thật sự đem kia quả phụ hưu đuổi ra Thượng Hà Thôn, kia quả phụ bị hưu, nhà mẹ đẻ càng là ngại nàng mất mặt, không chuẩn nàng tới cửa, không có biện pháp, kia quả phụ liền ăn vạ Mạc Lão Đại. Hiện tại kia quả phụ liền ở tại Mạc Lao Đại ra đâu. Thiên A, kia Lưu Diễm Nương kia nữ nhân không nháo A. Nháo A, như thế nào không nháo, hiện tại bọn họ mỗi ngày nháo, ta ở nhà đều nghe được đến, nghe nói kia quả phụ mang thai, Mạc Lao Đại tính toán đem kia quả phụ cưới tiểu đâu, chỉ cần Lưu Diễm Nương vừa nói khó quả phụ, Mạc Lao Đại liền đánh Lưu Diễm Nương, mỗi lần đều đem Lưu Diễm Nương đánh hoa hoặc đều. Thiên A, trước kia Mạc Lao Đại không phải rất thích Lưu Diễm Nương sao, chuyện gì đều y hiền nàng. Như thế nào hiện tại biến nhanh như vậy à, còn đánh người. Đúng vậy, ngươi nói nam nhân thật là biến mau, thích ngươi thời điểm đi đem ngươi đương cái bảo, không thích ngươi thời điểm ngươi liền so thảo đều không bằng. Một nữ nhân xoa xoa tay thượng quần áo cảm thán, tưởng phía trước Mạc Lao Đại là cỡ nào thích Lưu Diễm Nương à, ở nhà cái gì đều nghe nàng, Lưu Diễm Nương cũng cho hắn sinh 4 cái hài tử, kết quả hiện tại đâu, thay đổi bất thường, cùng quả phụ thông dâm còn muốn cưới quả phụ đương tiểu. Kia Lưu Diễm Nương nương ra liền không tới giúp nàng sao? Như thế nào không có tới, tới, kết quả Mạc Lao Đại liền nói, nếu không đáp ứng hắn cưới kia quả phụ, khiến cho Lưu Gia đem Lưu Diễm Nương lánh trở về, Lưu Gia vừa nghe nói như vậy, liền mặc kệ, rốt cuộc hiện tại Lưu Gia chính là Lưu Diễm Nương tẩu tử đừng ra, này xuất gia nữ bị nhà chồng chạy trở về, kia không phải mất mặt ném trên mặt đất, trong nhà còn có cô nương ca nhi, còn muốn hay không nói nhân ra. Kia Lưu Diễm Nương liền đáp ứng rồi cưới tiểu. Một cái tiểu tức phụ vẻ mặt xúc động hỏi, nàng đến là tưởng không đáp ứng. Chính là nàng ninh bất quá à, nhà mẹ đẻ bên kia còn khuyên nàng không cần náo loạn, nói nàng đã sinh 4 cái hài tử, kia quả phụ ở như thế nào cũng không hơn được nữa nàng đi à, hơn nữa nàng không đáp ứng, Mạc Lao Đại liền đánh nàng à, ta đều nhìn đến vài lần trên người nàng tràn đầy thương. Mạc ra cách vách hàng xóm nữ nhân nói khởi Lưu Diễm Nương cũng là vẻ mặt đồng tình. Tiểu Mạc Đại Phu, ngươi ở đâu? Mạc Ly chính nghe này đàn nữ nhân nói bắt quái, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Hơn nữa vẫn là kêu gọi hắn. Mạc Ly vừa lúc tẩy xong quần áo, đứng lên nói, các vị thím tẩu tử nhóm, các ngươi chậm rãi tẩy, ta tẩy hảo, vừa lúc có người kêu ta đi trước. Mạc Ly vừa mới dứt lời, nơi xa gọi hắn người nọ cũng chạy tới, thấy Mạc Ly, nhan sắc sáng ngời, thở hồng hộc mà nói, tiểu Mạc Đại Phu, ngươi quả nhiên tại đây, mau. Mau cùng ta đi, ngươi ông nội ra đã xảy ra chuyện. Chương 21 chạm tờ 21. Mạc Ly nhìn chạy khí đá xi xi vô cùng lo lắng vật tắc mạch. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì, chờ một chút, ta đi đem quần áo đặt ở trong viện. Ai nha, đừng lo lắng ngươi quần áo, nhanh lên, bên kia mọi người xem thiên đâu. Vật tắc mạch nhìn Mạc Ly còn muốn đi phóng quần áo, sốt ruột nói. Thức mau, rốt cuộc ra chuyện gì. Mạc Ly nhìn cứ như vậy cấp vật tắc mạch, tò mò thực, thuận tiện còn đem dị năng phóng xuất ra đi, nhìn xem rốt cuộc ra người nào mệnh xem thiên đại sự. Kết quả, nhìn đến đông đầu Mạc lao ra tử ra ngoài cửa vây xem một đám người. Nguyên lai là trong viện trên mặt đất có cái nữ nhân nằm, nhìn dáng vẻ nữ nhân tình huống không tốt lắm, hạ thân cùng trên mặt đất đều là huyết, vừa thấy Mạc Ly liền minh bạch, nữ nhân này khẳng định là sinh non. Hải, còn không phải Mạc Lao Đại làm ra tới, phía trước hắn không phải cùng một cái quả phụ làm tới rồi sao, kết quả cái kia quả phụ hiện tại mang thai ở tại nhà hắn, kia Lưu Diễm Nương liền mỗi ngày làm ở Mỹ, hôm nay như thế nào một không cẩn thận Lưu Diễm Nương đẩy một chút kia quả phụ, nào hiểu được kia quả phụ liền ngã xuống đất sinh non. Người cũng ngất đi rồi. Vật tắc mạch cũng không kiêng dè này, Mạc Ly một bên chạy chậm một bên hự hự nói, trong giọng nói mặt cũng là đối Mạc lão đại toàn ra trước mắt. Mạc Ly cảm thấy hắn không lời nào để nói, hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đều sẽ không đem dị năng phóng xuất ra tới, nói lấy thật đúng là không biết đã xảy ra những việc này, hắn không thích Mạc lão đại người một nhà, nhưng là đối kia thai nhi cảm thấy đáng tiếc, phải biết rằng hắn ở mạt thế bên trong sinh sống 5 năm, trừ bỏ năm thứ nhất mạt thế phía trước hoài thượng hải tử có lại mạt thế sinh ra tới, lúc sau mạt thế 4 năm không có một cái hải tử sinh ra, cũng không có một nữ nhân mang thai. Hơn nữa bởi vì vừa mới bắt đầu mạt thế năm thứ nhất, cho nên đại gia vì mạng sống, lão nhân nữ nhân cùng hài tử đều là trước hết vứt bỏ, cho nên mạt thế năm thứ nhất sinh sống sót trẻ con không đủ một nửa. Ở hắn chết thời điểm, trong căn cứ mặt các nhà khoa học đều còn ở nghiên cứu hài tử sự tình, rốt cuộc hài tử mới là một cái thời đại tương lai. Mau nhường một chút, tiểu Mạc đại phu tới. Vật tác mạch đem vây quanh ngoài cửa xem náo nhiệt đám người đẩy ra làm Mạc Ly có thể đi vào cứu người. Mạc Ly, mau nhìn xem ngươi tiểu bá nương còn trong bụng hài tử còn có hay không cứu. Mạc Hoành Tề nhìn Mạc Ly tới, vội vàng lôi kéo hắn ống tay áo, giống nhìn đến cứu tinh liếc mắt một cái đầy mặt kích động. Mạc Ly kéo ra hắn lôi kéo ống tay áo, đầy mặt trướng mắt hắn, này nam nhân quá tuyệt tình, mãn nhãn chỉ có kia chưa sinh ra hài tử, đều không lo lắng trên mặt đất nằm hai nữ nhân. Kia quả phụ còn một thân là huyết nằm trên mặt đất, bên cạnh phòng trừng là bị Mạc Hoành Tề đánh một thân đều là thương Lưu Diễm Nương, Lưu Diễm Nương đến còn không có vựng, bất quá phòng trừng Ly vựng cũng không xa, Mạc Ly nhìn trên người nàng thương, đánh rất nghiêm trọng. Mạc Ly ngồi xổm xuống, sờ sờ quả phụ mạch, người còn sống, bất quá trong bụng hải tử đã chết, ân. Từ từ, này mạch tượng không đúng à, hắn nhớ rõ phía trước các nàng đều nói chính là quả phụ mới mang thai một tháng à, thế nào này mạch tượng cũng không phải một tháng hải tử, mà là ba tháng, hơn nữa nhìn mạch tượng, cũng không giống như là chịu ngoại lực đánh sâu vào té ngã mà sinh non, nhưng thật ra giống ăn dược sau sinh non. Không đúng à, có vấn đề. Nháy mắt Mạc Ly liền minh bạch. Này Mạc Hoành Tề khẳng định bị đương coi tiền như rác, nón xanh mang đỉnh hỉ đương cha lạc. Ngươi còn có thể cứu chữa, trong bụng hài tử không cứu. Mạc Ly đem xong quả phụ mạch sau đối với Mạc Hoành Tề nói. Mạc Hoành Tề vừa nghe hài tử không có, hắn khí đầy mặt đỏ bừng, đi qua đi lại là đối với Lưu Diễm Nương một chân, trong miệng còn mắng, ta thảo, ngươi này đáng chết bà nương, ta hảo hảo nhi tử đã bị ngươi này đẩy đẩy không có, ngươi như thế nào không chết đi đâu. Lưu Diễm Nương bị đá lăn một vòng ngất đi rồi. Ngoài cửa vây xem một đám người nhìn Mạc Hoành Tề làm sao than hu. Nay Mạc Hoành Tề cũng quá nhẫn tâm, vì một cái quả phụ còn không có sinh ra hải tử đem chính mình tức phụ đánh gần chết mới thôi, thật không phải người. Đúng vậy, nguyên lai Mạc Hoành Tề vẫn là như vậy một người, dị vãng còn không có nhìn ra tới. Các ngươi đều vây quanh ở này làm cái gì, nên làm gì đi, nên xuống đất, nên về nhà nấu cơm, tiểu tâm chờ các ngươi hán tử trở về nhìn cơm không có làm hảo, đừng ai các ngươi hán tử một đốn đấu. Đột nhiên mặt sau xuất hiện thanh âm, đại gia quay đầu nhìn lại, nguyên lai mặt sau là bị người đi gọi tới Mạc gia tộc lao khoan thai mà đến, nhìn ngoài cửa vây quanh ở đám người nói. Tộc lao nhóm nhìn trong viện nằm hai nữ nhân, bên cạnh còn ở lại nha lại nhải Mạc Hoành Tề, mấy người đều là một năm hận sắt không thành thép. Nhìn Mạc Hoành Tề còn ở tay đấm chân đá Lưu Diễm Nương, Mạc gia tộc lao chi nhất tam thúc công tức giận quát, Mạc Hoành Tề, ngươi đang làm gì, đó là ngươi tức phụ, ngươi thành tâm là tưởng đem nàng đánh chết sao? Ly Ca Nhi, nữ nhân này không có việc gì đi. Mạc gia tộc lao chi nhất đại thúc xã giao tâm hỏi Mạc Ly. Không có việc gì, huyết ta đã ngừng, bất quá hài tử là giữ không nổi, đại nhân thân thể mặt khác nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là nàng ăn phá thai dược liều thuốc có điểm đại, lại ngã này một ngã, cho nên về sau tái sinh hài tử phỏng chừng là không được. Thực rõ ràng lần này sự tình là nữ nhân này làm cái cục A, nay còn ở khẳng định không phải Mạc Hoành Tề, chỉ là thật tốt Mạc Hoành Tề đụng phải, quả phụ lại bị nàng nguyên lai nhà chồng hưu. Không có biện pháp, cho nên cái này quả phụ liền ăn vạ Mạc Hoành Tề, nói dối đứa nhỏ này là của hắn. Nhưng là tháng lại không đúng, cho nên quả phụ phỏng trừng chính là thiết hôm nay cái này cục, nàng biết Lưu Diễm Nương luôn nhằm vào nàng, cố ý chọc giận Lưu Diễm Nương, làm Lưu Diễm Nương đẩy nàng một phen, vừa lúc phía trước nàng liền ăn sinh non dược, này đẩy, vừa lúc liền ăn vạ Lưu Diễm Nương, trong bụng thai hỏa ngầm đã không có, Lưu Diễm Nương cũng sẽ bị nàng ra rớt, liền tính không bị hưu, cũng sẽ bị ghét bỏ. Chính là nàng tính kế lại nhiều. Nàng cũng không có tính ra nơi này sẽ có cái Mạc Ly à, cho nên Mạc Ly tại đây, nàng hôm nay này ra diễn phỏng trừng liền sướng không đi xuống lạc. Phá thai dược. Ngươi là nói nữ nhân chính mình ăn phá thai dược. Đột nhiên một thanh âm từ trong phòng giống lên, nguyên lai là đã tê liệt Mạc lao gia tử. Ân, nàng ăn phá thai dược, liền tính là không quăng ngã này một ngã, nàng trong bụng hải tử cũng không giữ được, hơn nữa nàng này bụng đều 3 tháng, phá thai dược dược lượng quá nặng, lại té ngã một cái. Cho nên về sau nàng phỏng trừng cũng vô pháp lại mang thai. Mạc Ly nói thẳng ra tới, có thể là bởi vì mặt thế nguyên nhân, hắn đối hài tử đều đặc biệt yêu thích, cho nên phi thường chán ghét có người lấy hài tử làm bẻ đi hại người. A cha, ngươi nghe, Mạc Ly đều nói, nữ nhân này hài tử là chính mình ăn phá thai dược, không phải mẹ làm hại, ngài đừng ở đánh mẹ. Mạc Đình Đình từ trong phòng mặt khóc lóc chạy ra tới, đỡ đã ngất xỉu đi Lưu Diễm Nương khóc la. Lúc này mọi người đều phỏng chừng không đến Mạc Đình Đình nói, đều bị Mạc Ly nói chuyện kinh tới rồi. Ly ca nhi, ngươi là nói nữ nhân này bụng không phải một tháng là ba tháng. Mạc gia đại thúc công chỉ vào trên mặt đất quả phụ khẽ run hỏi, trong thôn người đều biết, này quả phụ mới tháng trước mới cùng Mạc Hoành Tề làm đến cùng nhau, lúc sau đối ngoại nói chính là mang thai một tháng, cho nên mới làm Mạc Hoành Tề cưới nàng làm tiểu. Kết quả hiện tại tuân gia tới nói trong bụng hài tử đều 3 tháng, như vậy cái thứ nhất khả năng chính là 3 tháng trước Mạc Hoành Tề liền cùng quả phụ trộn lẫn đến cùng nhau có mang hài tử, nhưng là nếu phía trước liền có mang, vì cái gì? Mặt sau còn đối ngoại nói là mang thai 1 tháng, như vậy cái thứ hai khả năng chính là quả phụ này trong bụng hài tử liền không phải Mạc Hoành Tề. Chỉ có đứa nhỏ này không phải Mạc Hoành Tề, lại bởi vì bụng nổi lên tới, giấu không nổi nữa, cho nên mới có hôm nay này vừa ra. Đúng vậy. Tuyệt đối là 3 tháng không phải 1 tháng. Mạc Ly chém đinh chặt sắt trả lời Mạc gia đại thúc công hỏi chuyện. Độc quả phụ A, này thật là cái độc quả phụ A. Mạc gia nhị thúc công nghe xong cảm thán. Sẽ không, Vân Nương sẽ không gạt ta, nàng nói trong bụng cái này là ta nhi tử, ta không tin. Mạc Hoành Tề lắc đầu không tin Mạc Ly lời nói, hắn cảm thấy một chút là Mạc Ly muốn hại hắn, cố ý nói như vậy. Mạc Ly, ngươi cố ý có phải hay không, ngươi chính là muốn hại ta. Cho nên mới nói Vân Nương trong bụng hải tử không phải ta. Ta liền biết, ngươi chính là cái yêu tinh hại người, ngươi hại chúng ta người một nhà, hiện tại lại tới hại ta nhi tử. Mạc Hoành Tề cố chấp nổi điên giống nhau đem trách nhiệm đẩy đến Mạc Ly trên người, còn muốn đi đánh hắn. Hôn trướng. Mạc gia đại thúc công nhìn này hôn ngươi vô dụng, càn quấy Mạc Hoành Tề, cầm lấy trên tay can chính là một gậy gộc gõ đi lên, chính mình bị người tính kế, còn quái ở Ly ca nhi trên người, ngươi thật là cái hôn trướng. Mạc gia đại thúc công một bên mắng Mạc Hoành Tề một bên dùng can gõ, Mạc Hoành Tề nhìn đại thúc công muốn đánh hắn, ôm đầu mãn viện tử chuyển. Hảo, đại ca, ngươi trước đừng đánh, một phen tuổi, tiểu tâm đừng lõe eo, nhân gia có cha giáo. Mạc gia tam thúc công nhìn nhà mình đại ca một phen tuổi còn bị chọc tức mãn viện tử đánh người, sợ hắn sốt ruột lõe eo, lại đối với Mạc Ly nói, Ly ca nhi, ngươi mau đi xem một chút ngươi đại bá nương. Mạc Ly nghe xong tam thúc công nói sau, quay đầu lại đi nhìn nhìn Lưu Diễm Nương. Còn hảo đều chỉ là bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là xương tay chết, Mạc Ly cho nàng tiếp đi lên thì tốt rồi. Mạc Ly nhìn mãn viện tử trừ bỏ Mạc gia ba cái thúc công cùng Mạc lao gia tử, Vinh Thị từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện, còn có Mạc Phương Giao, Mạc Ly biết nàng hai đều ở trong phòng, phòng trừng vẫn là Mạc Ly phía trước đối Vinh Thị trừng phạt, cho nên nàng vì chính mình không đau, cho nên liền không ra trong viện tới. Đến nỗi Mạc Phương Giao, chính mình mẹ bị A cha đánh té xỉu ở trong sân, đều không ra nhìn xem. Vẫn luôn tránh ở trong phòng, nhìn dáng vẻ cũng là cái lương bạc người. Mạc Ly đối với bên cạnh vẫn luôn ở khóc Mạc Đình Đình nói. Ngươi mẹ không có việc gì, chỉ là một ít bị thương ngoài da, chính là cánh tay có điểm gãy xương, ta cũng tiếp lên rồi, đợi lát nữa ngươi cùng ta trở về lấy điểm dược trở về ngao cho ngươi mẹ uống. Nói xong Mạc Ly đứng dậy, đối với Mạc gia ba cái thúc công nói, vài vị thúc công, nơi này cũng không có Mạc Ly chuyện gì, hơn nữa Mạc Ly theo chân bọn họ quan hệ cũng không rất thích hợp lưu tại này. Cho nên Mạc Ly đi về trước bốc thuốc, một hồi làm Mạc Đình Đình lấy về tới ngao cho các nàng hai vị uống đi. Mạc gia tam thúc công cũng biết Mạc Ly cùng Mạc lao gia tử một nhà sự tình, nghe hắn nói không có việc gì lúc sau, cũng không miễn cưỡng hắn tiếp tục lưu tại này, lại một cái này quả phụ sự cũng là muốn giải quyết, hắn một cái tiểu bối cũng không thích hợp lưu tại này. Ngươi là cái tốt, về sau phải hảo hảo khai hảo ngươi y y quán, gia hiếu sau khi xong hảo hảo tìm cái tức phụ thành gia sinh hoạt. Người trong thôn đều cảm thấy Mạc Ly hiện tại có một tay hảo y y thuật, lại có tiền, phòng ở cũng là tân khởi đại viện tử, cũng không cảm thấy hắn sẽ gả chồng, cho nên mọi người đều chờ hắn ra hiếu lúc sau tưởng nói với hắn thân đâu. Chương 22 chapter 21. Phanh một tiếng, một con cực đại lợn rừng ngã xuống đất, ước chừng ít nhất có 200-300 cân tả hữu đi, này lợn rừng trên đầu có cái hố, nhìn dáng vẻ hẳn là bị người dùng nắm tay đánh. Không tồi, trong khoảng thời gian này thịt lại có. Nói chuyện đúng là Mạc Ly. Nguyên lai hắn nhìn thời tiết cũng không tệ lắm, trong thôn đại gia lại đều ở ngày mùa cấy mạ, cũng chỉ có hắn một người nhàn rỗi, liền lên núi tới thu thập một ít mới mẻ dược thảo. Ai ngờ tại đây khe núi bên trong cư nhiên có lợn rừng chạy ra, đưa tới cửa tới thịt không cần bạch không cần, cho nên Mạc Ly liền cho cái này lợn rừng một cái nắm tay. Mạc Ly tìm một cái sông nhỏ chuẩn bị bắt đầu đem lợn rừng phân giải thành một cái, nội tạng này đó cũng rõ ràng sạch sẽ, như vậy ngày thường lấy ra tới làm thời điểm cũng phương tiện chút. Đống nhiên chi gian Mạc Ly nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, hắn cảm thấy kỳ quái, lúc này mọi người đều vội vàng hạ điển tới mạng, ai còn sẽ đến trong núi săn thu a? Mạc Ly phóng xuất ra dị năng ở khe núi xem xét, này mùi máu tươi có điểm đại, không biết là con mồi vẫn là có người bị thương, mặc kệ là của ai, tóm lại phải nhanh một chút xử lý, bằng không này mùi máu tươi dễ dàng đưa tới trong núi lang hoặc là lao hổ linh tinh đại hình động vật. Đáng chết. Mạc Ly nhìn trong núi tình cảnh, đầy mặt tức giận, trên tay lợn rừng nội tạng còn không có rửa sạch sẽ cũng mặc kệ, trực tiếp vứt bỏ, đột nhiên bờ sông hắn thân ảnh liền biến mất. Núi rừng tối sầm ý gì hắn tử đem trên vai một cái vải bố túi vứt trên mặt đất, thởi bỏ túi từ bên trong đảo ra tới một cái đại khái 5-6 tuổi hài tử. Hài tử hai tay hai chân đều bị cột lấy, trong miệng cũng tắc một cái khăn vải. Hài tử có thể là bị đánh hôn mê lại hoặc là bị ăn cái gì mông hãn dược linh tinh. Hắc y hán tử như vậy đại động tác đều không có đem hắn lăn lộn tỉnh. Bên cạnh còn có một cái hắc y gì hán tử chờ này hán tử đem tiểu hài tử làm ra tới sau. Từ trên người lấy ra một cái ống trúc, mở ra ống trúc cái đem bên trong chất lỏng toàn bộ ngã trên mặt đất tiểu hài tử trên người. Nháy mắt nơi này tràn ngập một cổ mùi máu tươi, nguyên lai này ống trúc bên trong là động vật huyết. Mau, chúng ta đi mau, bầy sói tới, chúng ta đi mau. Hắc Y Dị Hán Tử nhìn đồng loa đem huyết đảo xong lúc sau chuẩn bị nhanh chóng rời đi, hắn đã nghe được nơi xa bầy sói giống như đã nghe thấy được mùi máu tươi đã hướng bên này tới rồi tiếng kêu. Đảo huyết Hán Tử nghe được đồng loa nói có bầy sói tới, cầm ống trúc tay run một chút, ống trúc cũng đi theo run rớt. Chúng ta thật sự muốn cho hắn bị lang ăn luôn sao? Này Hán Tử bởi vì che mặt khinh thường biểu tình, nhưng là nói chuyện ngữ khí có điểm run rẩy. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn đồng lõa một cái khác hắc y gì hán tử bực bội tưởng lôi kéo hắn rời đi. Chính là hắn rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, hiện tại to như vậy tướng quân phủ trừ bỏ ở biên quan quân tướng quân, cũng chỉ có hắn, hơn nữa quân tướng quân còn ở biên quan cùng nhu nhiên người đánh giặc, quân gia hán tử nhóm cũng đều là vì nước chết không sai biệt lắm, vì cái gì nhất định còn muốn đem đứa nhỏ này hại chết. Cái này hán tử nghĩ quân gia vì cái này quốc gia làm ra cống hiến, còn có hiện tại xa ở biên quan cùng nhu nhiên người đánh giặc quân tướng quân. Có điểm không đành lòng. Ngươi thương tiếc tiểu tử này, ngươi phải biết rằng tiểu tử này bất tử, chết chính là chúng ta, còn có ngươi đừng quên nhà của chúng ta người còn ở chủ thượng trong tay, vì nhà của chúng ta người, chỉ có thể thực xin lỗi đứa nhỏ này cùng quân tướng quân. Hắc Y Dị Hán Tử bực bội lôi kéo đồng lõa lớn tiếng gào thét. Hắn cũng biết như vậy là không đúng, hắn cũng biết quân gia một lòng vì nước vì dân, quân gia vì cái này quốc gia, quân gia ba cái thiếu tướng quân đều chết trận ở biên quan, vì bảo hộ biên quan. Mới 15 tuổi mới vừa mất đi phụ thân quân tướng quân cũng đi biên quan, này một thủ chính là 5 năm, này 5 năm càng là lớn lớn bé bé chiến sự đánh nhiều lần. Chính là hắn có biện pháp nào, bọn họ chỉ là một cái hạ nhân, hơn nữa người nhà đều bị chủ thượng khống chế được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng hắn muốn chết, bọn họ người nhà đều phải đi theo chết. Đi thôi, bầy sói tới. Ngắm lại còn ở chủ thượng trong tay người nhà, Hắc Y Dị Hán Tử lôi kéo một cái khác Hắc Y Dị Hán Tử chuẩn bị rời đi. Từ một cái khác Hắc Y Dị Hán Tử hồng con mắt kéo ra đồng bạn, ngồi xổm xuống đi đem tiểu hài tử tay chân thượng dây thừng tẩy bỏ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình ở tiểu hài tử cái mũi phía dưới nghe. Phòng trưng đây là giải dược, tiểu hài tử nghe thấy lúc sau có chi giác, mơ mơ màng màng chỉ là còn không phải thực thanh tỉnh. Ngươi! Bên cạnh Hắc Y Dị Hán Tử nhìn hắn liên tiếp động tác đầy mặt hỗn giận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta chính là lương tâm có điểm không qua được, lại nói nơi này ly kinh thành xa như vậy. Chúng ta trở về cùng chủ thượng liền nói đã bị lang cắn thi cốt vô tổn, hơn nữa hắn như vậy tiểu, bầy sói cũng muốn lại đây, chạy không chạy rất còn không nhất định đâu, liền tính là chạy không thoát, đó chính là mệnh trùng chú định, ta cũng không có cách nào. Nói xong Hắc Y Dị Hán Tử lần này chủ động lôi kéo đồng bạn nhanh chóng cũng không quay đầu lại rời đi. Hai cái Hắc Y Dị Hán Tử biến mất nơi xa, Mạc Ly liền xuất hiện ở chỗ này, nhìn thoáng qua chạy trốn hai cái Hắc Y Dị Hán Tử, Mạc Ly cũng không có đuổi theo. Phía trước bọn họ nói Mạc Ly ẩn ở nơi tối tăm nghe xong toàn bộ. Cũng biết này hai cái hán tử người nhà ở bọn họ trong miệng cái kia chủ thượng trong tay, cũng là nghe theo làm việc. Hơn nữa cuối cùng tuy rằng hán tử kia không có đem đứa nhỏ này mang rời đi, nhưng là cũng vẫn là đem tiểu hài tử cột lấy dây thừng cùng mê dược giải khai, tâm địa còn không có hư thấu, hắn cũng không tính toán đi truy cứu kia hai người. Mạc Ly đi qua đi đem tiểu hài tử bế lên tới, chuẩn bị rời đi khi, nơi xa lang đã chạy tới trước mắt. Nga ô! Mạc Ly nhìn một chút này bầy sói có 10 địa vị, trung gian có da thuần trắng sắc lang so mặt khác lang đều phải cao lớn uy vũ, khẳng định là đầu lang. Này bầy sói vây quanh Mạc Ly chuyển, phòng trừng ở đánh giá từ nào hạ khẩu. Thật là trong núi bất lão hổ, con khỉ xương bá vương Mạc Ly thầm nghĩ, hắn cũng chính là trong khoảng thời gian này an nhàn nhật tử quá thói quen, cho nên lên núi tới cũng không giống thường lui tới như vậy che kín tinh thần lực cùng trên người sát khí. Vừa mới bắt đầu hắn mới đến nơi này thời điểm, lên núi khi thói quen phóng xuất ra dị năng cùng sát khí, cho nên này mãn sơn động vật đều cách hắn rất xa, lại hắn hái thuốc khi càng là không dám đến hắn chung quanh tới. Trong khoảng thời gian này hắn ở trong thôn an nhàn nhật tử quá lâu rồi, thói quen không có nguy hiểm nhật tử, cho nên liền đem trên người sát khí đều thu hồi tới, nếu này đàn cũng không sợ hắn còn tinh kế từ nào hạ khẩu. Quả thực là tìm chết, này bầy sói lại lợi hại còn có thể lợi hại đến quá mặt thế bên trong biến dị lang. Mạc Ly vẫn luôn tay ôm hài tử, cũng không có phóng thích trên người sát khí, mà là trực tiếp vung lên nắm tay đem bên cạnh một đầu lang một quyền đánh xuyên qua, mặt khác lang nhìn đồng bạn bị Mạc Ly đánh chết, đều ngao ô kêu, sốt ruột chỉ chờ đầu lang hạ lệnh liền cắn chết hắn. Đầu lang không có làm chúng nó thất vọng, đối với bầy sói ngao ô ra lệnh một tiếng, bầy sói trực tiếp đối với Mạc Ly tập thể công kích. Mạc Ly không có lấy ra vũ khí, nhìn này đó lang, nghĩ nơi này mùa đông thực lãnh, tuy rằng trong không gian mặt từng có đông quần áo, nhưng là không hảo rõ ràng xuyên ra tới, này đưa lên tới ra sói áo khoác, không cần bạch không cần, vì có thể làm ra sói áo khoác, Mạc Ly cẩn thận khống chế được lực lượng không đem ra lông đánh hỏng rồi, Mạc Ly mấy nắm tay mấy đá liền đem này bầy sói đánh tới trên mặt đất. Chỉ còn lại có này đầu màu trắng đầu lang con ở, đầu lang nhìn thủ hạ đều bị Mạc Ly giết chết, phẫn nộ phát lại đây muốn cắn chết hắn, Mạc Ly một cái lắc mình tránh thoát đi, qua tay chính là một quyền nện ở đầu lang trên đầu. Đương nhiên hắn cũng không chế được sức lực không có đem đầu lang tưởng phía trước kia một đầu lang nào có một quyền đánh xuyên qua. Mạc Ly đem này bầy sói thi thể đều thu thập đến trong không gian, chờ có rảnh thời điểm lại đến phân giải lang thịt cùng da sói, theo sau ôm tiểu hài tử rời đi khe núi. Chương 23 chạm tờ 23. Tiểu Mạc Đại Phu, mau cứu cứu nhà ta ca nhi. Sáng sớm Mạc Ly còn ở ăn cơm sáng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận vô cùng lo lắng thanh âm. Ngươi mau ăn, ta đi xem. Mạc Ly buông trong tay chén đối bên cạnh một cái thập phần tinh xảo tiểu hài tử nói. Nguyên lai này tiểu hài tử chính là phía trước Mạc Ly ở trong núi cứu cái kia tiểu hài tử. Quân Dực nhìn Mạc Ly rời đi bóng dáng, cắn chiếc đuôi nhớ lại hắn cùng Mạc Ly gặp mặt khi tình huống. Ngươi buông ta ra, ngươi cái tên xấu xa này, buông ta ra. Quân Dực biết chính mình bị bắt cóc, hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng ở trên giường ngủ, kết quả tỉnh lại liền ở một cái trang dơ bẩn trong xe mặt, hơn hắn thiếu chút nữa liền ngất đi rồi. Bị dơ bẩn xe vận ra khỏi thành lúc sau hắn bị hai cái hắc y người bịt mặt dùng mê dược mê choáng, lúc này mới tỉnh lại. Nhìn đến chính mình bị Mạc Ly ôm, liền tưởng Mạc Ly bắt cóc hắn. An tĩnh, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị lang ăn. Mạc Ly nhìn trên người tiểu hài tử loạn xoắn, chụp một chút hắn ngông. Làm càn, ngươi cư nhiên dám đánh tiểu giam ngông, ta mẹ đều không có đánh quá. Quân Dực nhìn đến người này cư nhiên dám đánh hắn ngông, toàn bộ đỏ mặt tía thai, một nửa là xấu hổ, giống nhau là khí. Ngắm lại hắn ở nhà, bởi vì hắn là con mồ côi từ trong bụng mẹ, trong nhà ra ra cùng mẹ còn có thẩm thẩm nhóm đều sủng hắn, đều kém là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa hiểu rõ, nếu không phải ra ra nói hắn cũng là quân gia tiểu hán tử, là hán tử nhất định phải đến luyện võ, hơn nữa nghe nói xa ở biên quan ca ca đều là từ nhỏ liền bắt đầu luyện võ, hắn từ nhỏ liền sùng bái chính mình ca ca, cho nên hắn cùng mẹ làm lũng lăn lộn cầu được đi luyện võ trường luyện võ. Nhưng là hắn cũng không có như vậy bị người đét mông à. Hơn nữa vẫn là bị một cái ca nhi đánh hắn một cái hán tử mông. Nói một chút đi, người rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ bị người ném tại đây làm lang ăn ngươi. Mạc Ly nhìn tiểu hài tử nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, hoài nghi hắn có thể hay không đem chính mình khí đợi lát nữa đỉnh đầu bốc khói, chỉ có thể rời đi hắn lực chú ý. Hừ, các ngươi bắt cóc ta, còn không biết ta là ai sao. Quân Dực vừa nghe đến cái này liền tức giận, hắn phía trước nghe ra ra nói với hắn quá, bọn họ quân gia hiện tại nhật tử không hảo quá. Đặc biệt là phía trước ca ca lại đánh một lần thắng trận, đương kim thánh thượng là cái đa nghi, một bên yêu cầu dùng bọn họ quân gia, một bên hoài nghi bọn họ quân gia, sợ bọn họ công cao cái chủ, ra ra phía trước đều hoài nghi hắn á cha cùng mấy cái thúc thúc chết có nghi vấn, chỉ là tạm thời còn không có điều tra ra. Hắn cũng vẫn luôn ở trong phủ rất ít đi ra ngoài, liền sợ có người lấy hắn làm bẻ đối phó quân gia, kết quả nào biết đâu rằng hắn chỉ là ngủ một giấc đã bị người bắt cóc. Cũng không biết trong nhà ra ra cùng mẹ thẩm thẩm nhóm lo lắng thành bộ dáng gì. Hừ, này nhóm người bắt cóc hắn cũng không biết là uy hiếp biên quan ca ca vẫn là phải làm khác, dù sao hắn sẽ không như bọn họ ý, cùng lắm thì chính là vừa chết, bọn họ quân gia hán tử trước nay đều không sợ chết. Chỉ là cảm thấy chính mình hảo nghẹn quất, a cha thúc thúc nhóm đều là chết trận xa trường, ca ca ở biên quan, chỉ có chính mình chết hảo bất ức, ô ô ngẫm lại đều hảo khổ sở. Mạc Ly nhìn này tiểu hài tử không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn ở kia đổi tới đổi lui, nhìn con rất đâu, kết quả không biết hắn nghĩ tới cái gì, đầu tiên là vẻ mặt quyết tuyệt, sau đó đột nhiên lại thương tâm khóc. Hảo, hảo, không khóc, ta thật sự không phải người xấu, ta là phía dưới trong thôn đại phu, hôm nay vào núi tới hái thuốc, kết quả nhìn đến có hai cái hắc y hệ nhân đem ngươi ném tại đây, còn ở trên người của ngươi giải chút máu chuẩn bị đem ngươi đi lang, ta sấn bọn họ rời khỏi sau liền đem ngươi cứu xuống dưới, nặc, ngươi xem ta giỏ thuốc đều tại đây đâu. Mạc Ly đối tiểu hài tử vẫn luôn là rất có kiên nhẫn, đặc biệt vẫn là loại này lớn lên thực tinh xảo xinh đẹp tiểu hài tử liền càng thích. Ở hiện đại thời điểm, Mạc Ly nhìn đến xinh đẹp tiểu hài tử liền ái đi đầu đầu, hơn nữa người khác cũng lớn lên đẹp, cũng thực đầu tiểu hài tử thích, cho nên trong tiểu khu mặt tiểu hài tử đều thực thích hắn, hắn phía trước các bằng hữu đều dễ cợt hắn là quái thúc thúc. Thật sự quân dực đầy mặt hoài nghi không xác định hỏi. Thật sự, không tin ngươi cùng ta xuống núi, đi trong thôn hỏi một chút ngươi sẽ biết. Hào đi, ta đây tạm thời liền tin tưởng ngươi không phải người xấu đi. Tiểu hài tử nhìn Mạc Ly vẻ mặt thành ý bộ dáng, nghĩ, này ca nhi lớn lên thật xinh đẹp, như vậy xinh đẹp ca nhi hẳn là cùng kia hỏa người xấu không phải cùng nhau, hơn nữa người trong nhà biết hắn mất tích, khẳng định sẽ phái người tới tìm hắn, kia ở nhà người tìm hắn trong khoảng thời gian này liền đi theo này ca nhi cũng không tồi. Hơn nữa này ca nhi như vậy xinh đẹp, trên người hương vị cũng rất dễ nghe, hắn còn rất thích này ca nhi, quân dực đối với ngón tay đỏ mặt nghĩ. Lúc sau hắn đi theo này ca nhi xuống núi, quả nhiên ở nửa đường thời điểm liền đụng tới có người ở kêu hắn tiểu Mạc đại phu, còn hỏi hắn lại lên núi hái thuốc ca. Bất quá hắn phát hiện hỏi cái này ca nhi hắn tử hình như là không có phát hiện hắn giống nhau, cư nhiên đều không có hỏi một chút này ca nhi hắn là ai, từ đâu ra, này người thật là không có an toàn ý thức ca. Hơn nữa mấy ngày nay, hắn cũng phát hiện tới trong nhà xem bệnh người giống như đối hắn tồn tại đều không quan tâm giống nhau. Liền tính là hắn đi ra ngoài cùng trong thôn tiểu hài tử cùng nhau chơi, này đó tiểu hài tử giống như cũng là sáng sớm đều biết hắn là ai giống nhau, đều không hiếu kỳ, quá kỳ quái. Này ca nhi quá thần kỳ, cũng không biết hắn có phải hay không cùng hắn ca ca giống nhau sẽ tiên pháp, hắn đều xem trộm quá ca ca trên tay sẽ có màu tím lôi điện, ca ca khẳng định là bầu trời chiến thần hạ phàm tới lịch kiếp, tiểu lục tử mua trở về họa vở mặt trên chính là như vậy viết. Không biết này ca nhi có phải hay không cũng là thần tiên hạ phàm tới lịch kiếp. Nếu hắn cũng là thần tiên, kia hắn chỉ cần thi một cái tiểu pháp thuật cấp trong thôn người, làm cho bọn họ cho rằng hắn vẫn luôn đều ở cái này ca nhi trong nhà, hoàn toàn đều không có vấn đề sao. Cũng không biết này ca nhi trước kia ở trên trời có nhận thức hay không ca ca ta a. Quân dực một bên cầm trong tay chiếc đũa chọc trong chén cháo, một bên cau mày nghĩ. Nếu là Mạc Ly biết này tiểu hải tử trong đầu ý tưởng, phỏng chừng muốn nói, tiểu bằng hữu ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn thật là cái thần tiên, hắn đã sớm rách nát không gian đi tìm hắn đội trưởng. Còn ở nơi này đợi. Cho nên thoại bản nhìn xem liên hảo, ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Đương nhiên nếu Mạc Ly nếu là biết tiểu hài tử ý tưởng, kia hắn khẳng định liền biết tiểu hài tử trong đầu cái kia sẽ lôi điện thần tiên ca ca chính là hắn đội trưởng quân mạch. Đáng tiếc, Mạc Ly dị năng ở cường đại, hắn cũng sẽ không thuật độc tâm, tuy rằng hắn có thể hoàn toàn khống chế được làm tiểu hài tử đem hắn tưởng nói toàn nói ra, nhưng là hắn thích tiểu hài tử, hơn nữa này tiểu hài tử đối hắn cũng không có nguy hại, cho nên hắn là sẽ không làm như vậy. Mau, ôm vào phòng tới. Mạc Ly đi trong viện mở cửa liền nhìn đến trong thôn một cái đại nương ôm một cái 4-5 tuổi tiểu ca nhi còn ở rầm gì. Đại nương ôm hài tử đặt ở trên giường bệnh, sốt ruột cùng Mạc Ly nói, tiểu Mạc đại phu, ngươi mau nhìn xem hắn, hắn không biết sao lại thế này, mấy ngày nay luôn kêu đau bụng, nhưng là hắn mẹ cho hắn xoa xoa lại không đau, hôm nay buổi sáng đột nhiên đau rất lợi hại, ăn cái gì đều không có ăn xong, còn phun ra. Mạc Ly nhìn trên giường tiểu ca nhi mặt bộ cùng phần cổ, có đạm màu trắng hình tròn hoặc là hình trứng lấm tấm, mặt trên còn có rất nhỏ màu xám lân tiết, hắn đều không cần dị năng xem xét liền biết đứa nhỏ này là sinh bệnh gì. A Ly ca ca, ta có phải hay không muốn chết ta? Tiểu ca nhi đau nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi Mạc Ly. Ngoan A, không có việc gì, A Ly ca ca cho ngươi xoa xoa liền không đau A. Mạc Ly ôn nhu trấn an này tiểu ca nhi. Tiểu ca nhi ở Mạc Ly trấn an hạ, sắc mặt quá nhiên hảo chút. Cảm giác bụng cũng không có phía trước như vậy đâu. Mạc Ly một bên nhẹ nhàng chậm chạp xoa tiểu ca nhi rốn chung quanh cùng thượng bụng một bên hỏi đại nương, đứa nhỏ này trong thời gian ngắn có phải hay không kén ăn, thường thường trên người phát ngứa, ban đêm giấc ngủ còn dễ bừng tỉnh, nghiến răng cùng chảy nước miếng. Đúng vậy, tiểu Mạc đại phu à, nhà ta tiểu ca nhi này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đại nương sốt ruột hỏi Mạc Ly. Không có việc gì, chỉ là trong bụng dài quá run đũa. Mạc Ly biết rất nhiều tiểu hài tử hội trưởng run đũa, hắn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ cũng trường quá, vẫn là ra ra cho hắn ăn thuốc tẩy run ngọt thì tốt rồi. Run đũa bệnh là run đũa ký sinh trên cơ thể người tràng đạo sở khiến cho bệnh tật. run đũa trứng ô nhiễm bùn đất, thủy hoặc đồ ăn, nếu người ăn bị ô nhiễm đồ ăn liền sẽ bị bệnh. Tiểu hài tử dễ dàng chơi bùn đất, nếu trên tay dính run đũa trứng, trước khi dùng cơm lại không rửa tay, liền dễ dàng hoạn thượng run đũa bệnh. Hơn nữa nơi này hài tử hắn nhìn đến rất ít có sẽ ăn cơm phía trước rửa tay, đại nhân đều không quá chú ý này đó, càng đừng nói tiểu hài tử. Hắn phía trước liền nhìn đến trong thôn có cái hài tử dùng chính mình nước tiểu đi cùng bùn chơi, chơi lúc sau lại không rửa tay trực tiếp đi ăn cơm. Cho nên nơi này tiểu hài tử trong bụng trường run đũa quá bình thường. Đại nương vừa nghe trong bụng dài quá sâu, kinh hoàng hỏi, a, mọc sâu, có nghiêm trọng không a? Có thể hay không đem hắn trong bụng ruột gì đó ăn a? Có thể hay không người chết? Trên giường tiểu ca nhi càng là dọa kinh hoàng thất thố khóc lớn lên, a li ca ca cứu cứu ta không muốn chết ta. Không có việc gì, không có việc gì a, ai nói ngươi sẽ chết ta, này chỉ là một cái tiểu ma bệnh, dược đều không cần ăn liền sẽ tốt. Mạc Ly trấn an này khóc thút thít tiểu ca nhi. Quay đầu đối với đại nương hỏi, đại nương, nhà ngươi có hoa hạt dưa đi? Hắn nhớ rõ nơi này kêu bí đỏ là gọi là hoa dưa. Có. Ngài về nhà chảo một chén hoa hạt dưa xảo thơm sau đó làm tiểu ca nhi liền sắc mang tự ăn, cái này sắt trùng nhanh nhất, nếu không bao lâu là có thể đem trùng giết chết lôi ra tới. Nơi này không có thuốc tẩy run ngọn, hắn trong không gian bên trong cũng không có thuốc tẩy run ngọn, hắn nhớ rõ hắn lớn lên lúc sau, giống như thuốc tẩy run ngọt liền không có, cũng không có chú ý sau lại những cái đó hải tử có hay không ăn qua thiệt trùng dược. Hơn nữa bí đỏ tử đối run đũa là nhất hữu hiệu cũng là nhanh nhất. Chỉ dùng hoa hạt dưa là được sao? Không cần lại ăn khác dược sao? Đại nương vẫn là không quá yên tâm hỏi. Thật sự không cần, cái này run đũa chỉ cần dùng hoa hạt dưa là có thể chữa khỏi. Chương 24 chạm tờ 24. Ngươi thật sự không phải thần tiên sao? Ngươi thật sự không quen biết ca ca ta sao? Quân Dực lại một lần tò mò hỏi Mạc Ly. Ta thật không phải thần tiên, cảm ơn. Mạc Ly vô ngữ lại một lần nói rõ, này tiểu phá hài thật là thoại bản tử xem nhiều, quá có sức tưởng tượng, hơn nữa hắn liền hắn ca ca là ai cũng không biết, như thế nào đi nhận thức hắn ca ca đâu. Hảo đi, ta đã biết. Ai, thật đáng tiếc, nếu này tiểu ca nhi cũng là thần tiên, nói không chừng sẽ nhận thức ca ca, cũng có khả năng đem hắn giới thiệu cho ca ca đường phu lang. Ca ca ngươi là ai a? Tên gọi là gì a? Mạc Ly tò mò hỏi, mấy ngày nay hắn luôn nghe tiểu phá hải ca ca trưởng ca ca đoạn. Ca ca ta là đại tướng quân, tiêu quân. Mạch, tiểu mạc đại phu, ở nhà đâu? Quân Dực lời nói còn không có nói xong, đã bị trong viện tiến vào người ngắt lời. Mạc Ly bởi vì tiến vào Trần Đại Nương, bởi vậy không có nghe rõ tiểu hài tử khẩu tử nói đến quân mạch hai chữ. Trần Đại Nương, ngài có chuyện gì sao? Hải, nay không phải ngươi buổi sáng cho ta ra ca nhi nhìn bệnh. Làm ta về nhà dùng hoa hạt dưa xào ăn chữa bệnh, kết quả thật là có dùng, ta trở về liền cho ta ra ca nhi lộng, giữa trưa hắn bụng liền không đau, một hồi liền đi thượng vê nút cờ, kết quả lôi ra tới thật nhiều sâu, đều mau đem hắn hụ chết, này sâu lôi ra tới sau, tiểu ca nhi cũng kêu đói bụng, hắn mẹ ở nhà cho hắn ngồi ăn. Nói xong Trần Đại Nương lại đem trên tay nàng rổ đưa cho Mạc Ly, nói, này không phải nhà ta đất trồng rau loại dưa chuột cùng hồng quả, nhà của chúng ta chính mình cũng ăn không hết. Chính ngươi một người lại không có đất trồng rau, cho nên liền cho ngươi đưa điểm tới, không đáng giá cái gì tiền, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Nhìn ngài nói, ta đang lo ta này ăn cơm không có đồ ăn đâu, ngài liền cho ta đưa lại đây, ta cao hứng đều không kịp đâu còn như thế nào sẽ ghét bỏ. Mạc Ly cao hứng tiếp nhận rổ. Ngài ngồi ở bực này một chút, ta đi đem đồ ăn phóng tới phòng bếp đi. Mạc Ly vào phòng bếp đem trong rổ dưa chuột cùng hồng quả phóng tới giỏ tre, hắn lúc trước còn đang suy nghĩ hồng quả là cái gì. Nguyên lai này hồng quả chính là hiện đại cà chua sao? Có này dưa chuột cùng cà chua, buổi tối vừa lúc tới một đạo cà chua siêu cấp trứng cùng chụp dưa chuột, đúng là thực hảo ăn với cơm đồ ăn a. Nhìn không rổ, nghĩ Trần Đại Nương trong nhà có tiểu hài tử, Mạc Ly liền từ trong không gian cầm mấy khối phía trước đi trong huyện mua trở về bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh bỏ vào đi. Đại Nương, đây là ta phía trước đi trong huyện mua điểm tâm, ngài mang về cấp trong nhà tiểu ca nhi nếm thử. Mạc Ly đem rổ đặt ở Trần Đại Nương ngồi ghế dựa bên cạnh. Ai, này như thế nào muốn, đây là thứ tốt người lưu trữ chính mình ăn đi. Trần Đại Nương nhìn trong rổ bánh mì điểm tâm, thật ngượng ngùng, ngươi nói nàng này tới xem bệnh đi, tiểu mạc đại phu còn không thu khám phí, này đưa điểm tiểu thái lại đây, ngược lại còn phải tiểu mạc đại phu điểm tâm, này thật không có thể đâu. Như thế nào không được, đây là ta cấp tiểu ca nhi, ngài liền nhận lấy đi. Mạc Ly còn sợ Trần Đại Nương ngượng ngùng nói cái gì nữa, liền xoay cái lực chú ý, hỏi, Đại Nương. Ngài cũng biết ta này mới vừa khai một chút đất hoang, chuẩn bị loại điểm thường ăn tiểu thái, nhưng là ta hiện tại không có đồ ăn mầm, ngài biết trong thôn nhà ai còn có dư thừa đồ ăn mầm sao? Phía trước Hạ Hà thôn hán tử vì để dự tiền, chính là suốt cho hắn khai một khối to đất hoang, tính lên ít nhất có 10 mẫu đất, chỉ vì là đất hoang, độ phi lại không đủ, hơn nữa vẫn là ruộng cạn, cho nên này 10 mẫu ruộng cạn ở đầu 3 năm nội là không cần cấp thuế tiền. Bởi vậy Mạc Ly tính toán dùng 1 năm thời gian tới ác phì dưỡng địa, mà dưỡng phì mới có thể bắt đầu gieo trồng dược liệu, bất quá tại đây biết nhưng thật ra có thể loại một ít thường ăn tiểu thái, này già đi mua cũng không phải một chuyện, tuy nói hắn cũng không kém điểm này đồ ăn tiền, nhưng là phiền toái a. Hải, ngươi không cần đi nhà khác hỏi, ngươi đại nương nhà ta liền có, không phải ngươi đại nương ta khoe khoang, này trong thôn không có nhà ai đất trồng rau đồ ăn có nhà ta đầy đủ hết, chờ, ta một hồi liền mỗi trồng rau mầm cho ngươi đưa điểm lại đây tài thượng, bất quá nhà ngươi phân nhà nông phòng trừng không đủ đi. Này phân nhà nông thật đúng là không có. Mạc Ly này phòng ở vẫn là mới vừa khởi nhà mới, trong nhà lại chỉ có hắn một người, lại không có dưỡng gia cầm cùng heo, cho nên này phì còn này không có nhiều ít. Không có việc gì, một hồi ta làm người thúc cho ngươi chọn mấy chọn lại đây phì mà. Trần Đại Nương vẫy vây tay liền đem trong nhà đương ra bán đứng. Vậy phiền toái Đại Nương cùng Đại Thúc. Mạc Ly biết chính mình không phải làm việc nhà nông liêu, tuy rằng có tiểu Mạc Ly ký ức, nhưng là rốt cuộc không phải nguyên chủ, làm lên khẳng định không phải thực thuận tay, cho nên cũng không có cự tuyệt Trần Đại Nương hảo ý. Ai, đúng rồi, tiểu Mạc Đại Phu, ngươi biết đông đầu nhà ai sự không? Trần Đại Nương đột nhiên thiên quá thân mình vẻ mặt bắt quái đối với Mạc Ly nhỏ giọng hỏi. Đông đầu nhà ai? Chuyện gì ta thật đúng là không biết. Mạc Ly nhìn Trần Đại Nương vẻ mặt bắt quái bộ dáng, tò mò thực, hắn hiện tại rất ít phóng dị năng đi ra ngoài, cho nên thật đúng là không rõ lắm trong thôn lại đã xảy ra sự tình gì. Chính là ngươi đại bá gia, mấy ngày hôm trước hắn sao ra kia quả phụ không phải bị Lưu Diễm Nương kia nữ nhân đẩy trên mặt đất đẻ non sao, ngươi lúc ấy còn không phải đi nhìn sao, sao lại ngươi đi rồi, khẳng định không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Trần Đại Nương vẻ mặt bắt quái nói. Này ta thật đúng là không biết, ngài là biết đến, bởi vì ta không phải ta A cha thân sinh hài tử, cho nên Mạc Lao gia là không nhận ta cái này tôn tử, cho nên bọn họ sau lại là như thế nào giải quyết việc này ta là như thế nào không biết. Mạc Ly cũng còn khá tò mò muốn biết Mạc Hoành Tề ra chuyện đó là như thế nào giải quyết, này nhàn nhã nhật tử quá lâu rồi, hắn bắt quái chi tâm cũng ngao ngoe rục dịch. Đây là trong thôn đều truyền khắp, ta phỏng chừng cũng liền ngươi rất ít đi trong thôn, cho nên không biết. Trần Đại Nương vẻ mặt hưng phấn cùng Mạc Ly nói lên chuyện đó kế tiếp. Này không phải Lưu Diễm Nương kia nữ nhân đem kia quả phụ đẩy trên mặt đất để non sao, ngươi lúc ấy nhìn lúc sau nói kia quả phụ về sau lại mang thai khó khăn sao, kết quả kia người nhà còn không mấy tin được. Mạc Hoành Tề lại làm nhà hắn lao đại đi tìm trấn trên đại phu tới nhìn, kết quả trấn trên đại phu cũng là nói kia quả phụ về sau sinh không được hài tử, bởi vì là đến khám bệnh tại nhà, cho nên kia đại phu còn thu đến khám bệnh tại nhà phí, hơn nữa dược tiền tổng cộng cho 5 lượng bạc. Mạc Hoành Tề còn cùng nhân gia đại phu nháo, nói này dược tiền quá quý, còn nói chút khó nghe nói, kết quả đem nhân gia đại phu chọc sinh khí, dược tiền không thiếu không nói, hơn nữa nhân gia đại phu còn phóng lời nói. Nói về sau nhà bọn họ người lại thỉnh hắn hắn cũng sẽ không lại đến. Hắn cho rằng này trấn trên đại phu giống tiểu Mạc đại phu ngươi tốt như vậy nha, còn không thu khám phí, chính là dược tiền cũng thu thực tiện nghi. Lúc trước ngươi cho bọn hắn khai dược miễn phí cho bọn hắn còn ghét bỏ, thật là lãng phí. Tiểu Mạc đại phu à, ta cho ngươi nói à, về sau gia nhân này lại đến tìm ngươi ngươi cũng đừng cho bọn hắn nhìn, thật là chó cắn lữ động thân, không biết người tốt tâm. Mạc Ly thật đúng là không biết có việc này, sớm biết rằng hắn liền không cho bọn họ khai dược. Thật là lãng phí hắn dược. Kia sau lại đâu? Ngậy, sau lại à, kia quả phụ trong nhà liền tới người, là kia quả phụ tẩu tẩu, nàng kia tẩu tẩu cũng rất lợi hại, lại đây trực tiếp làm Mạc Hoành Tề đem Lưu Diễm Nương hưu cưới nàng cô em chồng, nói nếu không cưới kia quả phụ, nàng liền đi trong huyện cáo Mạc Hoành Tề cưỡng gian nàng cô em chồng, còn muốn cáo Lưu Diễm Nương giết người, nhưng này Mạc Hoành Tề nhân vẫn là không tồi, đánh chết đều không mở miệng hưu Lưu Diễm Nương, chẳng sợ Mạc lão nhân mở miệng hắn đều không buông khẩu nói hưu. Xem ra này Mạc Hoành Tề vẫn là có điểm lương tâm. Mạc Ly, có lương tâm cái rắm, nếu không phải hắn hạ ám chỉ, ngươi xem Mạc Hoành Tề có thể hay không hưu Lưu Diễm Nương, bất quá có hắn hạ cái này ám chỉ, chẳng sợ Mạc Hoành Tề cùng Lưu Diễm Nương lại như thế nào cãi nhau đánh nhau đời này bọn họ đều đừng nghĩ tách ra hòa ly. Sau lại khuyên can mãi, Mạc Hoành Tề bồi cấp kia quả phụ nhà mẹ đẻ 10 lượng bạc, lại ra 10 lượng bạc đương lễ hỏi tiền, cưới này quả phụ đương bình thê. Lưu Diễm Nương liền đáp ứng rồi. Còn có nhà bọn họ Mạc Phương Vũ mấy huynh đệ đều đáp ứng. Không đáp ứng không được a, không đáp ứng kia quả phụ tẩu tẩu liền phải đi cáo bọn họ a, nói nữa, này đương nhi tử có thể quản lão tử sự a. Mạc Ly trong lòng nghĩ, có một câu mờ mờ tờ không biết đến con nên nói hay không, hắn liền sau ám chỉ trừng phạt một chút bọn họ, kết quả ngược lại còn thành toàn hắn lại cưới cái tiểu lão bà, tưởng tề nhân chi phúc, cũng không biết này xem như trừng phạt sao. Bất quá nhìn dáng vẻ kia quả phụ cũng không phải cái gì người tốt, mà Lưu Diễm Nương cũng không kém, này hai nữ nhân đều không phải dễ trọng, này ở bên nhau về sau Mạc Hoành Tề một nhà phỏng trừng là phi thường náo nhiệt lạc. Hắn có phải hay không hẳn là cũng đi cấp kia quả phụ sau ám chỉ đâu. Tính, kia quả phụ lại không có chọc hắn. Xin hỏi, tiểu Mạc Đại Phu ở sao? Mạc Ly chính nghe Trần Đại Nương giảng Mạc gia bắt quái, đột nhiên trong viện truyền đến một cái hán tử thanh âm. Mạc Ly đành phải đứng dậy đi ra ngoài sân, sân cửa đang đứng một cái hán tử, đại khái 30 tới tuổi, nhìn thấu quần áo hẳn là không kém tiền chủ, này hán tử mặt sau còn đi theo một người, phỏng chừng là gã sai vật trong vòng. Ta chính là, xin hỏi ngài là, tại hạ họ Dương, danh Dương Tân An, ra là ở tại trong huyện, chỉ vì trong nhà có một lão mẫu sinh bệnh, xem qua nhiều ít đại phu đều không có cái gì hiệu quả. Mấy ngày hôm trước nghe cách vách hàng xóm giới thiệu tiểu Mạc Đại Phu, nghe nói tiểu Mạc Đại Phu đối nghi nan tạp chứng rất có giải thích, cho nên tới đây là tưởng thỉnh tiểu Mạc Đại Phu có thể tới cửa cấp gia mẫu xem bệnh. Này Dương Tân An nguyên là trong huyện mặt một nhà tiểu tiệm cơm chạy đường, người thành thật hiếu thuận, sau lại bị chủ nhân thưởng thức, chủ nhân họ Liễu, Liêu chủ nhân trong nhà chỉ có một độc ca nhi, lấy này tính toán đem nhà mình độc ca nhi gả cho hắn, chẳng qua nhân bọn họ chỉ có như vậy một cái độc ca nhi. Bởi vậy về sau sinh ra hải tử muốn quá kế một cái kế thừa họ Liễu, còn phải đợi các nàng hai lão khẩu ra rồi, yêu cầu Dương Tân An dưỡng lão. Này Dương Tân An cũng không có cô phụ hắn chủ nhân đem độc ca nhi gả cho hắn làm phu lang, hắn cảm kích thực, bởi vậy đối phu lang là đau đến tâm khảm, cũng đối nhạc phụ nhạc mộ thập phần hiếu kính, càng là dựa vào chính mình nỗ lực đem một cái tiểu tiệm cơm làm thành một cái đại tử lâu. Dương Tân An chính mình còn tuổi nhỏ khi A cha liền qua đời, là quả phụ một mình nuôi lớn hắn. Quả phụ vì dưỡng hắn, thiên tình trời mưa, xuân hạ thu đông đều ở bên ngoài hỗ trợ cho nhân ra giặt hồ quần áo, bởi vậy bệnh căn không dứt, này tuổi vừa lên tới lúc sau, trên người khớp xương liền bắt đầu đau đớn khó ngứa, thập phần tra tấn người, hắn thập phần hiếu thuận chính mình quả phụ, tìm rất nhiều đại phu, đều không có biện pháp chữa khỏi quả phụ bệnh. Vừa lúc mấy ngày nay đúng là mùa luân phiên, Dương Tân An mẫu thân bệnh phát tác lợi hại, động cũng vô pháp động, chỉ có thể nằm ở trên giường tiêu đau, thật sự chịu không nổi. Hắn mâu thân càng là nói làm nàng không cần như vậy tồn tại chịu tội, kêu hắn là kêu hắn đi mua điểm thạch tín làm nàng sớm một chút giải thoát rồi. Hắn một cái 30 mấy tuổi hắn tử, tôn tử đều có, nghe lão mẫu nói như vậy, thương tâm quỳ trên mặt đất quỳ sát đất thống khổ. Lúc sau vẫn là hắn hàng xóm cấp Dương Tân An giới thiệu nói nàng có cái thân thích là Thượng Hà Thôn, nghe nói An Bình Thôn có cái tiểu Mạc Đại Phu y thuật thập phần lợi hại, có thể cho hắn đến xem hay không có biện pháp chữa khỏi hắn mâu thân bệnh, chẳng sợ chị không hết. Có thể giảm bớt một ít lão mẫu đau đớn cũng hảo. Chương 25 trạm tờ 25. Tiểu Mạc Đại Phu, ngươi này có khách nhân, đại nương liền đi trước hà, ngươi đồ ăn mầm chờ Thái Dương Lạc Thổ đi theo ngươi đại thúc giúp ngươi tài thượng. Trần đại nương nhìn trong viện hắn tử, biết này lại là tới tìm tiểu Mạc Đại Phu xem bệnh, tiểu Mạc Đại Phu y y thuật hảo, nguyện ý tới xem bệnh người cũng nhiều, ngoại thôn đều nghe nói bọn họ An Bình thôn có cái tiểu Mạc Đại Phu lúc sau, cô nương ca nhi đều hái gả đến trong thôn tới. Rốt cuộc trong thôn có cái đại phu, mặc kệ là ngày thường sinh bệnh vẫn là mang thai sinh hải tử đều có cái bảo đảm. Này quá phiền toái ngài cùng đại thúc. Mạc Ly hơi xấu hổ nói, tuy nói hắn có tiểu Mạc Ly ký ức, nhưng là kêu hắn loại dược còn hành, đến nỗi trồng rau, tuy rằng có thể thượng thủ nhưng là loại cũng không ra sao. Hải, việc nhỏ, ngươi vội, ta đi trước. Trần Đại Nương vẫy vây tay không sao cả nói. Kêu hành, vậy phiền toái ngài cùng ta Trần thúc, ngài đi thong thả. Nhìn nhiệt tình đại nương. Mạc Ly cũng không ở cự tuyệt, hắn nghĩ về sau nhiều lắm liền nhiều hơn giúp các nàng ra. Tiến đi Trần Đại Nương, Mạc Ly xoay người đối với trong viện hán tử nói, tiên tiến tới nói chuyện đi. Đem người đưa tới trong phòng sau, Mạc Ly tới rồi hai chén nước, chính mình một ly hán tử kia một ly, hỏi, mẫu thân ngươi được bệnh gì? Dương Tân An buông chén trà sau trả lời nói, ra mẫu phía trước tìm đại phu xem qua, đại phu đều nói ra mẫu đến chính là tí chứng. Tí chứng? Lại xưng là bệnh viêm khớp mãn tính. Loại này chứng bệnh rất khó trị tận gốc, đặc biệt là tại đây cổ đại, tuổi trẻ khi còn không cảm thấy, một khi đến già rồi, kia này bệnh phát tác lên muốn mệnh, đây là thuộc về bệnh nhà giàu, nếu là nhà có tiền còn hảo, tỉ mỉ bảo dưỡng, đảo còn có thể dễ chịu một chút, nếu là nhà nghèo, kia này chứng bệnh phát tác lên quá thống khổ, tí chứng nhưng thật ra chia làm rất nhiều loại, cũng không biết này lao thái thái là cái loại này. Tí chứng, có nói là cái loại này tí chứng sao? Này tí chứng không phải một loại bệnh sao? Chẳng lẽ nơi này còn chia làm rất nhiều loại sao? Dương Tân An nghe được Mạc Ly hỏi chuyện thực khó hiểu, hắn phía trước tìm đại phu đều chỉ nói là tí chứng, nhưng chưa nói còn phân chủng loại. Mạc Ly vừa nghe hắn này ngữ khí liền biết hắn khẳng định không biết hắn mâu thân bệnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, phỏng chừng hắn tìm đại phu đối này tí chứng hiểu biết cũng không đủ. Tính, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Mạc Ly phía trước vốn dĩ liền tính toán đi một chuyến trong huyện, hiện tại vừa lúc có người thỉnh hắn xem bệnh, vừa lúc xem như chi phí chung du lịch một chuyến lạc. Dương Tân An đa tạ tiểu Mạc đại phu. Tân Tân An nghe xong Mạc Ly nói cùng cao hứng, đứng lên đối Mạc Ly chắp tay hành lễ. Không cần khách khí, ta cũng là muốn lấy tiền. Mạc Ly cười nói. Đây là đương nhiên, tiểu lục tử. Dương Tân An nói xong hô một tiếng bên cạnh gã sai vặt. Là, lao ra. Bên cạnh gã sai vặt nghe xong lúc sau từ trong lòng ngực lấy cái túi tiền ra tới đôi tay cung kính đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly mang liếc mắt một cái, bên trong đại khái có 50 lượng bạc. Ngươi sẽ không sợ ta thu ngươi tiền lại chỉ không hết mẫu thân ngươi bệnh. Mạc Ly không có tiếp túi tiền, mà là giống Dương Tân An hỏi. Cái này chỉ là cấp tiểu Mạc đại phu đến khám bệnh tại nhà phí, đến nỗi hay không có thể trị hảo. Nói câu không sợ tiểu Mạc đại phu tức giận lời nói, ta phía trước tìm rất nhiều đại phu đều không có chữa khỏi ra mẫu bệnh. Lần này tới tìm tiểu Mạc đại phu cũng là nghe xong hàng xóm giới thiệu, cho nên tới thỉnh tiểu Mạc đại phu tại hạ thật là ôm thử lại một lần tâm tình, chỉ vì ra mẫu hiện tại đau đớn buổi tối ngủ không yên. Dương Tân An cũng không sợ Mạc Ly sinh khí. Hắn lần này tới vốn dĩ chính là ngựa chết làm như ngựa sống ý đi tới thỉnh Mạc Ly. Ha ha, sảng khoái, hảo đi, ta liền thu ngươi khám phí, ta không có xem qua mẫu thân ngươi bệnh, cho nên không thể nói nhất định có thể trị hảo, nhưng là ta có thể cho ngươi bảo đảm liền tính là trị không hết cũng có thể giảm bớt mẫu thân ngươi đau đớn, ít nhất có thể làm mẫu thân ngươi có thể ngủ được giấc, nhật tử quá rốt cuộc thoải mái. Nghe xong Dương Tân An nói ngược lại không có sinh khí, Mạc Ly thích loại này nói chuyện rộng thoáng người. Ngươi trước chờ. Ta đi xứng điểm đồ vật, một hồi đi theo ngươi. Mạc Ly lúc này còn không biết Lao Thái Thái là cái loại này phong thấp, cho nên cũng không có mang dược liệu, chỉ là mang theo hắn ngân châm cùng thường dùng trang có một ít khí giới hồng thuốc. Tiểu tử, dọn dẹp một chút chúng ta đi trong huyện. Mạc Ly vào nhà đối với quân dực nói. Là đi trong huyện cho người ta xem bệnh sao. Quân dực biết Mạc Ly y thuật thực hảo, mấy ngày nay hắn đều nhìn đến rất nhiều người đều tới tìm hắn xem bệnh, có trong thôn còn có ngoại thôn, trấn trên đều có. Hiện tại cư nhiên còn có trong huyện người tới thỉnh, thuyết minh này ca nhi y lý thuật thật sự không tồi. Ân, sau khi xem xong chúng ta ở trong huyện đi dạo, ngươi quần áo liền như vậy một thân, đi cho ngươi mua mấy bộ quần áo, hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, ta cũng muốn mua mùa hè quần áo. Mạc Ly hiện tại quần áo không hậu, nhưng cũng không phải rất mỏng, hắn đi vào này thời điểm mới tháng 3, hiện tại đều tháng 5 phân, thời tiết càng ngày càng nhiệt, này quần áo ăn mặc không được, đến đi làm lại mua điểm càng mỏng điểm mới được. Hơn nữa tiểu tử này trên người cũng liền như vậy một thân, cũng đến phải cho hắn mua điểm tắm rửa. Quân dực vừa nghe đi trong huyện, cao hứng đến không được, hắn từ nhỏ liền ở tướng quân phủ lớn lên, bởi vì một ít nguyên nhân, rất ít có đi ra ngoài đi dạo phố, hắn đều 5 tuổi, đi ra ngoài số lần một bàn tay đều có thể số lại đây, này tạc nhiên vừa nghe muốn đi trong huyện chơi, nhưng không phải cao hứng thực. Mạc Ly cũng không biết hắn lần này đi trong huyện cho người ta xem bệnh, sẽ vừa lúc đụng tới một ít người. Mà những người này lại sẽ đem hắn tin tức nói cho người nào đó lạc. Đi thôi. Mạc Ly mang theo quân dực ra tới đối với trong viện Dương Tân An nói. Nhìn quân dực, Dương Tân An hỏi, đây là. Hắn nhớ rõ hàng xóm có nói qua tiểu Mạc đại phu là một cái độc ca nhi, trong nhà không có huynh đệ. Mạc Ly không có cùng hắn giải thích, chỉ là nói đến, ta đệ đệ, hắn còn nhỏ, không yên tâm hắn một người ở nhà, cho nên muốn cùng chúng ta cùng đi trong huyện, Dương công tử không ngại đi. Không ngại không ngại. Dương Tân An có thể đem một cái tiểu tiệm cơm làm thành một cái đại tiểu lâu, người khẳng định không nốc, vừa nghe Mạc Ly nói, lập tức không truy cứu chi tiết. Đi thôi. Mạc Ly nắm quân dực xoay người hướng ngoài cửa đi đến, chờ Dương Tân An hai người ra tới sau, Mạc Ly liền đem đại môn khóa lại, hán viện này trong thôn rốt cuộc xa, hơn nữa trong viện còn có rất nhiều dược liệu, trong phòng bếp gạo và mì này đó đều thực đầy đủ hết, cho nên hắn rời đi thời điểm đều sẽ khóa đại môn. Phải biết rằng trong thôn tuy rằng không có gì đại người xấu. Nhưng là vẫn là có một ít tên côn đồ, nếu là không khóa cửa, này đó tên côn đồ chính là sẽ sờ tiến vào. Tiểu Mạc đại phu bên này thỉnh. Dương Tân An dẫn Mạc Ly cùng quân dực hướng bên cạnh xe ngựa đi đến. Mạc Ly nhìn xe ngựa, quả nhiên vẫn là công việc quan trọng phí du lịch tương đối hảo A, không hoa chính mình một phân tiền còn có miễn phí xe ngựa ngồi. Phải biết rằng trước vài lần hắn đi trấn trên cùng trong huyện đều là ngồi trong thôn xe bò, chậm không nói còn sóc này lợi hại, chính là hắn này thân thể trải qua tẩy tinh phạt tùy sau. Ngồi xe bỏ đến trong huyện lúc sau hắn đều chỉ cảm thấy mông đều không phải chính mình. Hy vọng lần này xe ngựa có thể so sánh xe bò hảo chút, Mạc Ly âm thầm nghĩ. Quả nhiên, xe ngựa so xe bò muốn hảo, không ngừng sóc này muốn thiếu một chút, tốc độ cũng mau một ít, này liền giống vậy xe bò là hiện đại xe đạp, xe ngựa chính là bảo mã, bị em đút, đến huyện thành khi Thái Dương đều còn không có xuống núi đâu. Mạc Ly sờ sờ cằm, suy xét chính mình có phải hay không cũng đi mua chiếc xe ngựa trở về, tuy rằng hắn sẽ không đuổi xe ngựa, nhưng là hắn có thể dùng dị năng khống chế mã làm chính hắn đi à. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, tính toán lần này huyện thành du ngoạn lúc sau liền đi mua chiếc xe ngựa trở về, vừa lúc còn có thể trang đồ vật. Xe ngựa ở Dương phủ trước đại môn dừng lại, Dương Tân An xuống xe ngựa, bên cạnh đánh xe gã sai vật mở ra xe ngựa mảnh nên Mạc Ly bọn họ xuống xe. Lao ra đã trở lại, mau đi thông báo chủ quân. Đại môn thủ vệ bảo vệ cửa mắt sắc nhìn đến Dương Tân An đoàn người, cao hứng đối với trong đó một cái đồng bạn nói lúc sau chính mình cũng ra tới nên đón. Bảo vệ cửa nhóm nhìn nhà mình lao ra đi ra ngoài một chuyến liền mang về tới một cái ca nhi cùng một cái tiểu hán tử. Xem này ca nhi xem cái chán vẫn là hoa cốt còn không có gả chồng, đều ở tò mò hai người bọn họ cùng nhà mình lao ra là cái gì quan hệ. Hy vọng này ca nhi cùng lao ra không có gì quan hệ, bằng không chủ quân đã có thể thương tâm, phải biết rằng chủ quân tâm địa thiện lương, đối đãi bọn họ hạ nhân cũng luôn luôn thực hiền hòa, hắn sao đều hy vọng lao ra thương tổn chủ quân. Cho nên mấy người đối Mạc Ly cùng quân dực đều báo có ẩn ẩn địch ý. Đây là tiểu Mạc Đại Phu cùng hắn đệ đệ. Dương Tân An vừa thấy bảo vệ cửa nhóm biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ gì, liền giới thiệu Mạc Ly thân phận. Vừa nghe cái này ca nhi là Đại Phu, mọi người đều nhớ tới trong nhà lao phu nhân vẫn luôn chịu ốm đau tra tấn, lập tức thu hồi phía trước địch ý, chỉ là trong lòng vẫn là có ẩn ẩn không xác định, như vậy tiểu nhân Đại Phu, hơn nữa vẫn là cái ca nhi, y lý thuật có thể có bao nhiêu hảo. Có thể so sánh trong huyện hồi Xuân Đường Tề Đại Phu còn hảo, phải biết rằng lao phu nhân bệnh liền Tề Đại Phu đều là trị không hết, như vậy tuổi trẻ tiểu ca nhi thật sự có thể trị lao phu nhân bệnh sao? Tuy rằng đại gia trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, đều thực cung kính đối với Mạc Ly chắp tay hành lễ, tiểu nhân gặp qua tiểu Mạc Đại Phu, gặp qua tiểu thiếu gia. Mạc Ly chính là ở mặt thế sờ lăn đánh bò 5 năm nhân tình, tuy rằng này mấy người trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn nhưng nhìn ra tới này mấy người đối hắn ý thuật chính là không tín nhiệm a. Bất quá hắn cũng không có nói gì, chỉ là gật gật đầu, hắn cũng minh bạch người này đều tương đối tin tuổi đại điểm đại phu, đừng nói là nơi này người, chính là ở hiện đại, đại gia cũng nhìn chúng ý cũng đều hái tìm cái loại này dâu trắng lao đại phu xem. Không nói mặt khác nguyên nhân, cũng chỉ là cảm thấy tuổi đại đại phu càng làm cho người tin tưởng một ít, rốt cuộc hắn tuổi tác đại, kiến thức người bệnh muốn nhiều, cho nên y thuật nên muốn năm gần đây nhẹ đại phu tốt một chút. Đây là nhân chi thường tình. Đương ra, đây là vị kia tiểu Mạc Đại Phu sao? Dương Tân An phu lang mang theo người ở trong sân nên tới rồi mấy người, nhìn nhà mình đương ra phía sau tiểu ca nhi hỏi. Phu lang, đây đúng là tiểu Mạc Đại Phu, tiểu Mạc Đại Phu, đây là tại hạ phu lang Liêu An. Vất vả tiểu Mạc Đại Phu chạy này một chuyến. Liêu An đối với Mạc Ly chắp tay hành lễ. Hẳn là, ta là cái Đại Phu. Mạc Ly đồng dạng chắp tay còn cái lễ. Vừa lúc mẫu thân hiện tại còn ở trên giường đau đớn khó ngứa lợi hại, ta đây liền mang tiểu Mạc Đại Phu đi xem. Lưu Tân An vừa nghe mẫu thân lúc này chính thống khổ, lập tức sốt ruột ở phía trước dẫn đường, đi vào mẫu thân trong viện liền nghe được mẫu thân ở bên trong ai ra tiếng quát tháo. Mẹ! Lưu Tân An nhanh chóng chạy vào nhà, nhìn đến trên giường mẫu thân đau đớn mặt đều tái nhợt. An Nhi, ngươi nhưng đã trở lại, ta làm ngươi mua thạch tín mua sao? Lão Thái Thái nhìn bị đau đớn tra tấn một đôi mắt đều vẫn đục mất đi tinh thần. Nhìn nhi tử đã trở lại, lập tức hỏi, nàng cảm thấy nàng hiện tại một khắc đều không muốn sống nữa, này quá đau. Chương 26 trạm tờ 26. Nghe mẫu thân muốn chết lời nói, Dương Tân An thương tâm khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước giường, cầu xin nói, nương, ngươi đừng nói như vậy, nhi tử cho ngài thỉnh một vị đại phu, nhất định có thể đem người chữa khỏi. Nhi a, không phải nương không nghĩ chị a, là nương này bệnh trị không hết a, ngươi nhìn xem ngươi tìm nhiều ít đại phu, cũng chưa chữa khỏi nương bệnh. Nương như vậy sống cũng là chịu khổ không nói càng là liên lụy các ngươi à, ngươi khiến cho nương chết đi. Lão Thái Thái nhìn trước giường lệ lưu đầy mặt nhi tử cùng quỳ ở một bên con dâu, trong lòng một mảnh bi ai, nàng này bệnh nàng biết, nhìn rất nhiều đại phu, cũng ăn rất nhiều dược, kết quả đều không có hiệu quả, vẫn là giống nhau đau đớn khó ngứa. Vốn dĩ nhi tử ở tiểu lầu công tác liền tương đối vất vả, trở về còn muốn hầu hạ nàng cái này Lão Thái Thái, nàng nhi tử con dâu hiếu thuận, chính là nàng không thể lại liên lụy nhi tử. Nương, nhi tử lần này đi tìm đại phu rất lợi hại, thật sự, ngài liền ở thử một lần được không, ngài không xem ở nhi tử phân thượng cũng phải nhìn ở ngài tôn tử phân thượng a. Dương Tân An cầu xin mẫu thân. Mẹ, ngài xem ở ngài tĩnh nhi phân thượng ở thử một lần đi. Liêu An rốt cuộc bên cạnh khuyên bảo. Nương a, cầu ngài, nếu ngài cũng đi rồi, nhi tử liền không có nương a. Dương Tân An nắm Lao Thái Thái tay vùi đầu thống khổ. Hảo hảo, nương ở thử một lần, con ta đừng khóc, nương xem đại phu, xem đại phu. Nhìn nhi tử thương tâm khổ sở thống khổ, Lao Thái Thái trong lòng cũng là như đau rảo giống nhau đau đớn, cảm thấy này đau so trên người nàng đau đớn đều còn muốn lợi hại. Hảo hảo hảo, tiểu mạc đại phu, cầu ngài hỗ trợ cho ta mẹ nhìn xem. Dương Tân An vừa thấy mẫu thân đáp ứng rồi, vội vàng đứng lên cầu Mạc Ly. Mạc Ly vừa rồi ở bên cạnh nhìn này hán tử cầu Lao Thái Thái xem bệnh, thực chịu cảm động, hắn cảm thấy hắn kia viên đông lạnh tâm lại hơi hơi bắt đầu nóng lên, hắn ở mặt thế xem nhiều vì một ngụm ăn liền vứt bỏ Lao phụ Lao mẫu hoặc là thê nhi, xem nhiều tâm cũng liền lạnh. Lao Thái Thái, ngài A liền yên tâm đi, ngài có như vậy hiếu kính nhi tử nhi con dâu, ngài là người có phúc, ngài A, cứ yên tâm chữa bệnh, chưa khỏi hảo hảo hưởng thụ hôm nay luân chi nhạc đi. Mạc Ly một bên nói một bên rơi xuống ám chỉ cùng Lao Thái Thái thả lỏng tâm tình. Này ca nhi chính là đại phu A. Lao Thái Thái nhìn đi vào trước giường tiểu ca nhi, tò mò thực, này ca nhi phỏng chừng cũng liền 14-15 tuổi bộ dáng, thật sự có thể trị hảo bệnh của nàng sao. Đúng vậy nương, nay tiểu mạc đại phu y thuật rất lợi hại, hắn trị hết thật nhiều khác đại phu đều trị không hết bệnh, ngài cứ yên tâm làm tiểu mạc đại phu cho ngài nhìn xem đi. Hảo, vậy phiền toái vị này tiểu mạc đại phu. Lão Thái Thái cũng biết có chút người tài ba là không thể quang xem mặt ngoài. Không phiền thoái, còn thỉnh Dương công tử cùng ngài phu lang trước đem lão phu nhân nâng dậy tới, ta yêu cầu kiểm tra một chút lão phu nhân khớp xương chỗ. Mạc Ly một bên méo Lão Thái Thái trên người bả vai cánh tay thắt lưng gian bản cùng đầu gối chờ khớp xương một bên hỏi, ta như vậy méo ngài đây là toan trướng đau vẫn là đau đớn. Lại toan lại trướng lại đau, lại còn có điểm phát ngứa. Lão Thái Thái chịu đựng đau trả lời Mạc Ly. Mạc Ly nhìn quét Lão Thái Thái nội bộ xương cốt, phát hiện chủ yếu bả vai thắt lưng gian bàn này hai cái khớp xương xương cốt đều biến hình, hơn nữa xương bánh chè bên trong cốt tủy đều biến thành chất lỏng, khó trách này Lão Thái Thái đều đau không muốn sống nữa. Lão Thái Thái này rõ ràng chính là bệnh viêm khớp mãn tính cùng thắt lưng gian bàn xông ra. Nay bệnh là thuộc về bệnh mãn tính, một lần hai lần là trị không hết, yêu cầu nhiều lần, lại còn có không nhất định trị hảo. Ở hiện đại, này phong thấp đều rất khó chữa khỏi. Rất nhiều người bệnh đều là nghiêm trọng chữa khỏi đi bệnh viện làm phẫu thuật, hoặc là ăn chung dược ra hơi ẩm, nhưng là hiệu quả đều không có bao lớn. Nhưng là này bệnh không làm khó được Mạc Ly, phía trước đều nói qua, Mạc Ly ở mặt thế bên trong trừ bỏ làm nhiệm vụ đánh tăng thi, hắn còn thu thập hết thể về y lý thuật thư tịch cùng khí giới. Mà vừa lúc lại một lần hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi, đụng phải một cái bị trong đội ngũ người vứt bỏ lão nhân này bị tăng thi vây công, Mạc Ly cứu hắn, nhưng là vẫn là thời gian đã muộn. Lão nhân này đã bị tang thi cắn, lúc sau lão nhân này ở lâm thời phía trước nghe nói Mạc Ly là học y y, liền đem nhà hắn truyền một quyển y y thư đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly thu lão nhân y y thư, hắn cũng thay lão nhân này thu thi, lúc sau trở lại căn cứ, hắn nhìn một chút này buồn y y thư, bên trong toàn giảng chính là chút nghi nan tạm chứng trị liệu phương pháp, mà này đó trị liệu phương pháp phỏng chừng là từ thời cổ di truyền xuống dưới, bên trong giảng thuật trị liệu khi còn cần phối hợp nội lực gì đó. Nhưng là ở mặt thế trước, ai sẽ cái gì nội lực a? Cho nên này bổn y thuật phỏng trừng liền phủ bụi trần, mặt thế lúc sau đại gia lại có dị năng, còn có trị liệu hệ dị năng, liền càng không có bao nhiêu người tới xem bác sĩ, càng đừng nói vẫn là một cái trung y y. Bất quá Mạc Ly bởi vì si mê trung y y, nhưng thật ra lập lại đem này bổn y thư hiểu rõ, hắn là tinh thần hệ dị năng, bởi vậy bên trong trị liệu phương pháp hắn nhưng thật ra hoàn toàn có thể dùng. Vừa lúc kia bổn y thư bên trong liền có như thế nào trị liệu bệnh phong thấp người. Lão Thái Thái, ngài đây là phong thấp tính tí chứng, lại xưng là bệnh viêm khớp mãn tính, nhìn dáng vẻ ngài tuổi trẻ thời điểm ăn không ít khổ a. Đúng vậy, tuổi trẻ thời điểm ta đương ra lại chết sớm, con ta mới vài tuổi, ta phải nuôi sống hắn nha, cho nên lúc ấy ỷ vào tuổi trẻ thân thể hảo, không biết ngày đêm cùng nhân ra giặt hồ quần áo, nhưng thật ra đem con ta lôi kéo lớn. Bên cạnh Dương Tân An nghe mẫu thân nói, đôi tay dùng sức nắm phu lang tay, khổ sở trong lòng thực, nghĩ khi còn nhỏ mẫu thân vì chính mình ăn nhiều ít khổ. Trưởng thành có thể nuôi sống mẫu thân lại nghĩ cho hắn cưới vợ, tránh trở về tiền đều luyến tiếc hoa, hiện tại thật vất vả có ngày lành qua, mẫu thân lại chịu ốm đau tra tấn. Liêu An nhẹ nhàng vỗ đương ra tay không tiếng động an ủi, hắn biết nhà mình bà mẫu vì đương ra ăn rất nhiều khổ, cho nên gả lại đây lúc sau vẫn luôn đều thực hiếu kính Lao Thái Thái, đương nhà mình mẹ ruột giống nhau chiếu cố, thời gian này lâu rồi cũng trô ra cảm tình, nhìn Lao Thái Thái bị ốm đau tra tấn, hắn cũng khổ sở trong lòng. Nhưng hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Lao Thái Thái, ngài thật là một cái vĩ đại mẫu thân. Mạc Ly cảm thán. Cái gì vĩ đại không vĩ đại, đây là mỗi một cái đương nương trách nhiệm, chỉ cần là đương nương đều nguyện ý vì chính mình hài tử trả giá bất cứ thứ gì. Lao Thái Thái cười nói. Lão thái thái, ngài này bệnh không khó trị, ngài tin tưởng ta, nhiều nhất nửa tháng, ta là có thể chữa khỏi ngài bệnh, đến lúc đó ngài liền có thể tiếp tục hưởng thụ ngài thiên luân chi vui vẻ. Mạc Ly đã nghĩ ra được Lão thái thái trị liệu phương án. Bên cạnh Dương Tân An nghe Mạc Ly nói kích động hỏi, thật sự, tiểu Mạc đại phu, ta nương bệnh ngươi có thể trị hảo. Mạc Ly lý giải hắn kích động, lại lần nữa đối hắn xác định nói, đúng vậy. Ta nếu nói như vậy đó chính là có cái này nắm chắc. Hảo hảo hảo, kia hết thể liền giao cho tiểu Mạc đại phu. Tiểu Mạc đại phu ngài còn có cái gì nhu cầu cứ việc nói, chúng ta nhất định cho ngài làm tốt. Bên cạnh Dương Tân An phu lang liếu an nói, ta hôm nay trước cấp lão thái thái giảm đau, làm nàng có thể ngủ ngon, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn cần đi tìm cái thợ rèn, làm thợ rèn giúp ta đánh một bộ định chế ngân châm. Ta biết nào có hảo thủ nghệ thợ rèn, ngày mai ta mang ngươi đi. Ân, vậy phiền thoái, ta trước cấp lão thái thái giảm đau đi. Mạc Ly từ hòm thuốc bên trong cầm một cái tiểu bình sứ, bên trong là hắn phía trước đánh một đầu lão hổ sử dụng sau này hổ cốt ngao chế thành thuốc mỡ. Ta yêu cầu lão thái thái đem quần áo cởi đắp này thuốc mỡ, các ngài xem. Này thuốc mỡ như thế nào đắp, đắp nhiều ít, đắp ở những cái đó địa phương, này đều yêu cầu Mạc Ly chính mình tới khống chế, nhưng là hắn lại sợ nơi này người kiêng kỵ hắn. Không có việc gì, tiểu Mạc đại phu là cái ca nhi, nói nữa, ta này lão thái thái một đống tuổi, cũng không có gì hảo kiêng kỵ. Những người khác còn không có nói cái gì, Lão thái thái chính mình liền mở miệng nói. Nghe nương. Dương Tân An nghĩ, nay tiểu Mạc đại phu lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định là phải gả người, này gả chồng ca nhi cùng nữ nhân giống nhau, cho nên cho mẫu thân thượng dược nhưng thật ra không có gì hảo kiêng kỵ, hơn nữa mẫu thân thân thể quan trọng. Nghe xong bọn họ nói như vậy, Mạc Ly cũng không có gì hảo kiêng kỵ. Dương Tân An liền làm nhà mình phu lang đi cấp Lão thái thái cởi quần áo. Nhà mình ở bên cạnh cái bàn biên đưa lưng về phía giường màn chờ. Chờ Liêu An đem lão thái thái quần áo thoát chỉ còn lại có bọc y gì bọc quần sau, liền tiến lên đi dị thuốc. Mạc Ly một bên dị thuốc một bên dùng dị năng nhẹ nhàng thẩm thấu này dược lực tiến vào ở trong thân thể. Lão thái thái không một hồi liền cảm nhận được một cổ nhiệt khí ở trong thân thể mặt du tẩu, nàng từ phát bệnh lúc sau không còn có cảm nhận được quá nhiệt khí, trong thân thể vẫn luôn là một cổ âm lãnh khí lạnh. Lão thái thái thoải mái thở dài một hơi. Từ sinh bệnh lúc sau đã lâu đều không có thư hoang qua. Nay tiểu Mạc đại phu nhìn tuổi không lớn, nhưng thật ra lại cái đại bản lĩnh ca nhi. Mạc Ly không một hồi liền đem lão thái thái bả vai cổ thắt lưng cùng đầu gối đều đắp thượng dược. Lúc này lão thái thái đã thoải mái ngủ rồi. Liêu An nhìn bà mẫu ngủ rồi, cao hứng thực, từ bà mẫu sinh bệnh lúc sau, đều đã lâu không có ngủ đến như vậy thuộc quá. Nay dược liền như vậy đắp này, chờ ngày mai ta lại đến đổi một bên. Mạc Ly đứng dậy ở bên cạnh chậu nước bên trong rửa tay nói. Nay thủy là vừa rồi Liêu An nhìn Mạc Ly ở dị thuốc liền nghĩ một hồi khẳng định sẽ yêu cầu, bởi vậy đi ra ngoài gọi người bưng một chậu nước tiến vào, quả nhiên, Mạc Ly lúc này liền dùng thượng. Ta khai cái phương thuốc, các ngươi tìm người đi bắt dược trở về, ba chén thủy chiên thành một chén nước, chờ Lao Thái Thái tỉnh ngủ lúc sau cho nàng uống xong. Liêu An nghe xong lúc sau làm người cầm giấy và bút mực lại đây. Mạc Ly một chức là có cùng hắn ra ra học quá bút lông tự, hơn nữa hắn học tốt nhất là cuồng thư, nguyên nhân là Mạc Ly cảm thấy. Y lý thuật khai phương thuốc đều là dùng cuồng thảo viết, trừ bỏ nhà mình, ai cũng không quen biết. Mạc Ly nghĩ nghĩ Lao Thái Thái phương thuốc, liền để bút trên giấy viết Lao Thái Thái yêu cầu dược liệu, lùn chân la rủ, sống một mình, am lữ tự, bạch hao, bánh hoa quỷ châm diệp, an tức hương, khắc. Từ từ, Mạc Ly viết xong lúc sau, kiểm tra rồi một chút phương thuốc, mặt trên dược liệu đều là trừ ướt khư phong, lúc này dùng này phương thuốc vừa lúc, chờ hắn ngân châm đánh hảo lúc sau. Lại phối hợp ngân châm trị liệu liền yêu cầu khai mặt khác một bức phương thuốc. Chương 27 trạm tờ 27. Hôm sau, buổi sáng Mạc Ly cùng quân dược ăn xong Dương phủ gã sai vật đưa tới cơm sáng sau, liền đi lão thái thái trong viện chuẩn bị cấp lão thái thái làm lại thượng một lần thuốc mỡ. Ngươi liền ở trong sân chờ, ta đi cấp lão thái thái thượng xong dược lúc sau, chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo. Mạc Ly đối với bên cạnh tưởng cùng hắn cùng đi quân dược nói. Hảo đi, vậy ngươi nhanh lên, ta ở chỗ này chờ ngươi ngạch. Nghe được Mạc Ly nói như vậy, quân dực chỉ có thể ngừng chân ở trong sân chờ. Mạc Ly đi vào Lão Thái Thái trong viện, phía trước nên đón một cái phấn y hề nha hoàn, đối Mạc Ly bốn gối hành lễ nói, gặp qua tiểu Mạc đại phu, lão phu nhân đang ở dùng đồ ăn sáng, ngài thỉnh ở thiên thính chờ một lát một chút, nô tỳ này liền đi vào bẩm báo lão phu nhân. Nói xong dẫn Mạc Ly tiến vào thiên thính, cấp Mạc Ly tặng một ly trà thủy sau, lui về phía sau ba bước lúc sau mới xoay người rời đi đi bên trong bẩm báo Lão Thái Thái. Mạc Ly một ly trà thủy còn không có uống xong, liền nghe được Lao Thái Thái thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Mạc đại phu tới, thật là ít nhiều tiểu Mạc đại phu, lão bà tử ta đã lâu buổi tối ngủ đều không có ngủ đến như vậy an ổn qua, hôm nay buổi sáng ăn uống cũng mở rộng ra. Lão thái thái nhanh chóng liền đi vào tới, đầy mặt cảm kích nắm từ trên châu ngồi đứng lên Mạc Ly đôi tay. Nàng thật là đã lâu đều không có giống tối hôm qua như vậy hảo hảo ngủ một giấc, hơn nữa phía trước vẫn luôn là bởi vì cả người đau đớn mà nằm ở trên giường. Sáng nay lên cảm giác tất cả đều phải nhẹ nhàng rất nhiều, trên người khớp xương đau đớn cũng không có ngày hôm qua như vậy lợi hại. Đây là Mạc Ly đương đại phu chức trách, Lao Thái Thái không cần đa lễ. Đang nói chuyện khi, lại có một cái nha hoàn cấp Lao Thái Thái tặng một ly nãi tiến vào. Lao Thái Thái, mạ muội hỏi một chút ngài này nãi là sữa bò vẫn là sữa dê. Mạc Ly nhìn Lao Thái Thái trên bàn nãi, hắn minh bạch vì cái gì Lao Thái Thái này bệnh vì cái gì sẽ như vậy nghiêm trọng. Đây là sữa dê. Bởi vì ta này sinh bệnh, thân thể không tốt, ta con dâu này cũng hiếu thuận, liền đi mua một đầu dương trở về, mỗi ngày cho ta này lao bà tử nấu một ly sữa dê bổ thân mình. Có thể là nhớ tới trong nhà con dâu hiếu tâm, Lao Thái Thái đẩy mặt tươi cười nói. Lao Thái Thái, ngài này bệnh là phong thấp tính, ở trong thân thể hàn khí cũng tương đối trọng, bởi vậy ngài ở thức ăn thượng còn cần nhiều hơn ăn kiêng mới được. Nga, kia tiểu Mạc đại phu ngài xem ta này yêu cầu ăn kiêng những cái đó thức ăn. Lao Thái Thái là minh bạch người. Biết Mạc Ly nói như vậy khẳng định là nàng ăn không nên ăn đồ vật. Lão thái thái về sau ngài này sữa dê cùng đầu ngọt ngài không thể nhưng ở uống nữa, đậu phộng muốn ăn ít, thịt mỡ ngài tốt nhất là đừng ăn, còn có măng, rong biển, hải sâm, cá biển, tôm biển, bào ngư chờ này đó hải sản phẩm cũng muốn ăn ít, tốt nhất là không cần ăn. Giống sữa bò cùng đầu ngọt đậu phộng mấy thứ này bên trong chờ hàm sữa đặc an toàn, ben rèn ạ lạ nhìn cùng sắc an toàn đồ ăn, muốn thiếu thực. Nhân này có thể sinh ra trí viêm khớp chất môi giới tuyến tiền liệt tố, bạch tam hy, sữa đặc an toàn men kích thích tự thân kháng thể cập kháng sữa bò kháng thể chờ, dễ trí dị ứng mà khiến cho viêm khớp tăng thêm, tái phát hoặc chuyển biến xấu. Mà hải sản mấy thứ này bên trong nhân trong đó đựng liệu toan, bị nhân thể hấp thu sau, có thể ở khớp xương trung hình thành liệu toan muối kết tinh, xử khớp xương bệnh trạng tăng thêm. Này đó thức ăn hiện đại người ở trên mạng một cha đều biết, nhưng là tại đây cổ đại, nếu đại phu không nói, kia thật đúng là không có người biết. Những người này chỉ biết cảm thấy này bảo ngư hải sâm á đều là đồ bổ, sinh bệnh phải ăn nhiều này đó bổ thân thể. Cũng biết có chút đồ ăn chính là không thể ăn nhiều. Ngài tốt nhất là tận lực lấy đồ chay là chủ, rau dưa tuyển dụng lá xanh đồ ăn, hồng quả, củ cải, rau cần, rau hẹ, rau thơm, đu đủ, dưa chuột, đậu giá, khoai tây, mộc nhĩ đen, hành tây này đó đồ ăn, ăn thịt liền số lượng vừa phải dùng ăn động vật huyết, trứng, thịt rán, đậu loại chế phẩm, khoai tây. Thịt bò, thịt gà. Còn có ngài ăn đồ ăn bên trong tốt nhất là dùng dầu hạt cải, tận lực thiếu dùng mỡ lợn. Mạc Ly đem này đó thường quy yêu cầu ăn kiêng đồ ăn nhất báo cho. A Hương, vừa mới tiểu Mạc đại phu nói này đó đều nhớ kỹ sao? Lão thái thái nghiêng đầu hỏi bên cạnh một cái phân y rìa nha hoàn. Hồi Lão thái thái, đều nhớ kỹ. Phân y rìa nha hoàn tiến lên đối với Lão thái thái hành lễ trả lời. Hảo, một hồi nhớ rõ đi báo cho phòng bếp. Về sau ta viện này đó yêu cầu ăn kiêng đồ vật làm phòng bếp lần tránh. Là, lão phu nhân. Nói xong lời nói sau, này phấn y ghi nha hoàn liền rời đi, hẳn là đi phòng bếp báo cho đi. Lão thái thái, bởi vì ta lúc này còn kém một bộ cho ngài châm cứu ngân châm còn không có đánh hảo, cho nên lúc này trước cho ngài dược đắp điều trị, chờ ta ngân châm đánh hảo lúc sau, liền bắt đầu cho ngài trị liệu. Hành, hiện tại có phải hay không yêu cầu làm lại gì thuốc, tiểu Mạc đại phu, ngươi theo ta vào đi. Lão thái thái biết Mạc Ly tới là cho nàng làm lại dị thuốc, liền mang theo Mạc Ly đi vào phòng ngủ. Lão thái thái lúc này lại làm cái gì? Hôm nay buổi sáng Lão thái thái đồ ăn sáng dùng thế nào? Ở Mạc Ly cấp Lão thái thái dị thuốc khi, Lão thái thái con dâu Liều An cũng lại đây. Hắn sáng sớm hầu hạ hảo Dương Tân An đi tiểu lầu lúc sau, liền tới cấp Lão thái thái thỉnh an, kết quả Lão thái thái còn không có rời giường, bởi vậy trước rời đi xử lý trong nhà nội trợ. Xử lý xong rồi lúc này mới liền lại đây dò hỏi Lao Thái Thái tình huống. Hồi chủ quân nói, Lao phu nhân hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, đồ ăn sáng ăn một chén cháo, một cái thịt bò bánh bao cùng một ít tiểu thái, sau lại tiểu Mạc đại phu lại đây cấp Lao phu nhân thượng dược, lúc này đang ở trong phòng ngủ. Tiểu nha hoàn nhất trả lời Liêu An hỏi chuyện. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Liêu An lui xuống nha hoàn, chính mình vào Lao Thái Thái phòng ngủ. Đi vào liền nhìn đến Mạc Ly đang ở cấp Lao Thái Thái dị thuốc. Tiểu Mạc đại phu, phiền toái ngài. Liêu An đi vào đầu tiên là cấp Mạc Ly chắp tay được rồi một cái tạ lễ. Liêu chủ quân khách khí. Mạc Ly phía trước nghe được trong phủ gã sai vật nha hoàn đều là kêu Liêu An là chủ quân, sau lại cùng quân dược hiểu biết một chút, nguyên lai gia đình giàu có nếu cưới chính là ca nhi, như vậy một mực đều xưng là chủ quân, nếu nạp ca nhi vì tiểu liền xưng là phu lang, cũng chính là trong thôn mới không chú ý này đó xưng hô. Nương, ngày hôm nay cảm giác như thế nào? Liêu An đứng ở mép giường hỏi Lão Thái Thái. Khá tốt, lão bà tử ta đã lâu đều không có cảm giác được hôm nay như vậy tinh thần. Lão Thái Thái ghé vào trên giường trả lời con dâu hỏi chuyện. Ngươi như thế nào lại đây, trong phủ sự tình xử lý xong rồi? Lão Thái Thái hỏi Liêu An. Ân, sốt ruột đều xử lý xong rồi, cho nên liền lại đây bồi nương. Từ tiểu Mạc đại phu cho ta dị thuốc lúc sau, ta liền nhẹ nhàng nhiều, ngươi cũng đừng lo lắng, sự tình xử lý xong rồi liền đi nghỉ ngơi một hồi, ta này không cần ngươi bồi, trong khoảng thời gian này vì chiếu cô ta ngươi cũng mệt mỏi luôn cuống, chú ý đừng mệt ra bị bệnh. Lão Thái Thái không phải cái loại này thích đắn đo tức phụ ác bà, nàng đối Liêu An luôn luôn đều là khá tốt, cho nên các nàng hai mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Không có việc gì nương, ta không mệt, ta thân thể hảo đâu. Liêu An vẫn luôn thực cảm kích Bồ Tát có thể làm hắn gặp được tốt như vậy bà. Hắn bởi vì là trong nhà độc ca nhi, khi còn nhỏ cha mẹ vẫn luôn kế hoạch làm hắn cưới cái tức phụ trở về nối dõi tông đường, nào biết hắn sau lại phát hiện chính mình thích hắn tử không thích nữ cô nương, trong nhà cha mẹ cũng biết sau vì hắn hạnh phúc, cũng không có miễn cưỡng. Sau lại phụ thân quan sát đương gia 3 năm, phát hiện đương gia là cái người thành thật, đối chính mình mẫu thân liền hiếu thuận, cách luôn nói, hiếu thuận người giống nhau đều không tồi, bởi vậy liền đem chính mình gả cho hắn. Xuất gia trước hắn vẫn luôn lo lắng cùng bà quan hệ, phía trước hắn có cái bằng hữu, gả chồng lúc sau cùng bà tiểu cô chỗ không tốt, đương gia cũng bất công bà cùng tiểu cô, vẫn luôn làm hắn nhường nhịn, mỗi lần về nhà liền sẽ tìm hắn tố khổ, bởi vậy hắn thật sự là lo lắng thực, tuy rằng hắn không có tiểu cô, nhưng là có cái bà a, này bà vẫn là cùng đương gia sống nương tựa lẫn nhau, cũng không biết tính cách như thế nào. Kết quả gả tiến vào lúc sau mới phát hiện, hắn này mệnh thật tốt, bà đối hắn như thân ca tử, chưa bao giờ cấp lập quy củ, cũng không cần muốn hầu hạ như thiện. Bà đại hắn hảo, kia hắn liền gấp 10 lần còn chi, đương bà là mẹ ruột. Chỉ là bà tuổi trẻ khi bị khổ, hiện tại già rồi liền một thân đều là bệnh, nhìn bà bị ốm đau tra tấn này, hắn càng là khổ sở suốt đêm ngủ không yên. Bởi vậy đương gia mời tới này tiểu Mạc đại phu, biết này tiểu Mạc đại phu chỉ dùng một lần dược liền làm bà ốm đau có điều giảm bớt, hắn treo lên tới tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Hảo, này dược đắp xong rồi, ta ngày hôm qua khai phương thuốc các ngươi chảo đã trở lại không? Mạc Ly một bên tẩy rất trên tay thuốc mỡ một bên hỏi. Đã ngao thượng, chỉ chờ nương bên này đắp xong dược liền có thể uống lên. Liêu A một bên cấp Lão Thái Thái mặc xong quần áo một bên trả lời nói. Hành, vậy đoan lại đây cấp Lão Thái Thái uống đi, nhớ rõ uống thuốc đừng ăn đồ ngọt. Mạc Ly sợ Lão Thái Thái sợ khổ, uống xong dược lúc sau ăn đồ ngọt, này dược uống lên nhưng ngàn vạn là không thể ăn đồ ngọt. Hiểu được. Nói xong phân phó một bên nha hoàn đi phòng bếp lấy thuốc tới. Ta đây trước đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm cái thợ rèn đánh cái đồ vật. Mạc Ly liền cấp Lão Thái Thái cùng Liêu An cáo tử. Chờ một lát, tiểu Mạc đại phu, ta tìm gã sai vật bồi ngươi cùng đi đi, bọn họ biết này huyện thành bên trong nhà ai làm nghề ngội kỹ thuật tốt nhất. Liêu An vội vàng gọi lại Mạc Ly nói. Hành, vậy phiền phái chủ quân. Vừa lúc hắn đối với trong huyện nhà ai đã thiết sư phó kỹ thuật tốt nhất cũng không biết, hắn này ngân châm là thực khảo nghiệm kỹ thuật. Tiểu Mạc đại phu khách khí, này vốn chính là ngài vì chúng ta mới phiền toái ngài. Cho nên đây là hẳn là. Tiểu lục tử, ngươi bồi một chuyến tiểu Mạc đại phu đi tìm trong huyện tốt nhất đả thiết sư phó. Ra sân, Liêu An kêu một cái hoa hoa mặt gã sai vật phân phó đến. Giao cho nô tài đi, chủ quân, bao cấp tiểu Mạc đại phu tìm trong huyện tốt nhất đả thiết sư phó. Hoa hoa mặt gã sai vật tiểu lục tử vẻ mặt không khí vui mừng đáp ứng. Tiểu lục tử mang theo Mạc Ly cùng quân dực chuyển qua mấy cái ngõ nhỏ, đi vào ngõ nhỏ bên trong có cái rất lớn thực thô bạch quả thụ. Bạch quả dưới tàng cây chính mở ra một cái tiệm thợ rèn, bên trong có một cái thượng thân hán tử, nhìn tinh trắng thực, cánh tay thượng cơ bắp cùng nắm tay phình phình ở du quang tỏa sáng. Tay phải nắm một cái cây búa đang ở len ken mãnh lực gõ trên tay trái một khối hồng thiết khối. Này thợ rèn hán tử đại khái 30 mấy tuổi, bên cạnh có hai cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, một cái ở hồng hộp nỗ lực lôi kéo phong dương, một cái cầm một cái tiểu cây búa gõ, này hai hài tử phỏng chừng là hắn đồ đệ. Nay tề thợ rèn là chúng ta toàn bộ trong huyện tốt nhất thợ rèn, mọi người đều yêu hắn này tới đánh đồ vật. Tiểu lục tử chỉ vào này thợ rèn phô đối với Mạc Ly giới thiệu. Thế sư phó, ta cho ngươi mang sinh ý tới. Tiểu lục tử đi qua đi đối với thợ rèn sư phó cười hì hì nói. Ân, muốn đánh cái gì? Thợ rèn sư phó đối tiểu lục tử gật gật đầu, sau đó nhìn Mạc Ly hỏi. Mạc Ly từ trong lòng ngực lấy ra một cái bản vẽ thượng là chính hắn hỏa ngân châm đồ. phiền thoái ngài xem cái này có thể hay không đánh ra tới. Thợ rèn sư phó tiếp nhận bản vẽ mở ra vừa thấy, nháy mắt đầy mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn một hồi, nói, có thể đánh ra tới, chính là giá cả có điểm quý. Chỉ cần có thể đánh ra tới, giá cả không là vấn đề. Mạc Ly còn không có nói chuyện, tiểu lục tử liền đầy mặt hưng phấn nói, phải biết rằng tiểu mạc đại phu đánh cái này là phải cho lão phu nhân chữa bệnh, cho nên bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề. 3 lượng bạc tiền đặt cọc, 3 ngày sau tới lấy đi. Nói xong thu hồi bản vẽ cũng không ở xem bọn họ, tiếp tục vung lên cây búa gõ. Tiểu lục tử biết thợ rèn tính tình, cũng không để ý, từ trong lòng ngực lấy ra tới 1 nén bạc đưa cho thợ rèn đồ đệ, hành, như vậy 3 ngày sau tới lấy. 3 người rời đi thợ rèn phô lúc sau, Mạc Ly tính toán mang theo quân dực ở trên phố đi dạo. Người đi về trước đi, ta mang theo đệ đệ ở trên phố đi dạo. Mạc Ly đối với tiểu lục tử nói, ta còn là bồi các ngươi đi. Tiểu lục tử không quá yên tâm làm Mạc Ly một cái xinh đẹp ca nhi cùng một cái tiểu hài tử một mình đi dạo phố, vạn nhất gặp được không có mắt đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Không cần, ngươi đi đi. Mạc Ly phóng xuất ra trên người một chút sát khí, tiểu lục tử nháy mắt bị dọa đến ra một thân hãn. Hảo. Tốt, tiên nô tài đi về trước. Tiểu lục tử bị Mạc Ly dọa tới rồi, nhìn này xinh đẹp tiểu ca nhi nguyên lai là như vậy dọa người, hắn cũng không dám nữa xem thường hắn. Chương 28 trạm tờ 28. Bán bánh nướng lặc. 2 văn tiền một cái bánh nướng lặc. Khách quan, đến xem này đầu hoa đi, kinh thành ra tới tân hoa thức, mua một cái về nhà đưa nương tử chủ quân phu lang đi. Khách quan, ngài là ăn cơm vẫn là ở trọ. Mạc Ly mang theo quân dực đi ở trên đường, 2 người bên thai tất cả đều là bên đường làm buôn bán người tiếng quát tháo, ồn ào náo nhiệt, 2 người xem đều có chút hoa mắt. Mạc Ly là bởi vì trước nay liền không có xem qua này cổ đại phố xá. Quân dực này tiểu hài tử là bởi vì gia đình nguyên nhân từ nhỏ liền rất thiếu ra cửa chính là đi thân thích ra, ngồi cốc kiệu hoặc là xe ngựa mang theo hạ nhân, như vậy đi tới đi dạo phố thị này vẫn là lần đầu tiên. 2 người đều là mới mẻ không thôi. Hồ lâu nào đường lạc, bán hổ lâu nào đường lạc. Mạc Ly nghe được bên cạnh giao hàng thanh, quay đầu đi nhìn lại, một cái đại gia trên vai khiêng một bó hổ lâu nào đường, mặt sau còn đi theo một chuỗi tiểu bằng hữu. Nghĩ trước kia xem mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là phim truyền hình bên trong xuyên qua vai chính có 2 việc là cần thiết muốn đi làm. Một là nhất định phải ăn hồ lâu nào đường, nhị là nếu là nữ chính cần thiết muốn nữ giả nam trang dạo một lần thanh lâu, nếu là nam chính, kia cần thiết muốn anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Nếu này 2 việc không làm, vậy ngươi liền không xem như chính tông xuyên qua vai chính. Hảo đi, hắn cũng đi theo một chút xuyên qua định luật, nhìn xem này cổ đại hồ lâu nào đường hương vị rốt cuộc cùng hiện đại có cái gì khác nhau. Mạc Ly tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính hắn muốn ăn. Đại thúc, 2 xuyến hổ lâu nào đường. Mạc Ly gọi lại bán hổ lâu nào đường đại thúc. Được rồi, 2 xuyến hổ lâu nào đường, 4 văn tiền. Đại thúc từ trên vai đầu gỗ thượng gỡ xuống 2 xuyến đường hổ lô đưa cho Mạc Ly. Cấp. Mạc Ly kết quả đường hổ lô lấy 4 văn tiền cho hắn. Nhạ, chúng ta một người một chuỗi. Mạc Ly đưa cho quân dực một chuỗi. Quân dực nhìn trên tay đường hổ lô, chần chờ hỏi, này ăn ngon sao? Ngươi phía trước không ăn qua sao? Mạc Ly từ trước đoan cắn 1 viên sơn tra, hàm ở trong miệng hàm hồ hỏi hắn. Không có, ta trước kia chưa từng có ở bên ngoài ăn qua đồ vật. Nhìn Mạc Ly đã khai ăn, quân dực thật cẩn thận cũng cắn 1 viên đến trong miệng. 2 người cắn khai trong miệng sơn tra mặt trên ngọt ngào vỏ bọc đường sau, bên trong sơn tra hương vị một chút liền tràn ngập ở trong miệng, 2 người ngươi xem ta xem ngươi đối diện, sau đó 2 người túi đầu phi phi toàn bộ phun ra. 2 người nhìn trên tay đường hồ lô, nhìn nhau vô ngữ. Quá toan. Vừa mới bắt đầu ăn bên ngoài vỏ bọc đường nhưng thật ra thực ngọn, kết quả bên trong sơn tra thật là toan gạch hình chữ L. 2 người cầm trong tay đường hồ lô, không biết nên sao giải quyết, đây là nên ăn luôn vẫn là vứt bỏ đâu. Hảo đi, lần này là ta sai, không nghĩ tới này đường hồ lô như vậy toan. Mạc Ly nhìn bị toan gắt gao banh khuôn mặt nhỏ quân dực, vô ngữ nói, hắn không rõ vì cái gì trước kia nhìn đến tiểu thuyết kia những cái đó người xuyên Việt đều có thể ăn đến chua chua ngọt ngọt mỹ vị đường hồ lô. Như thế nào tới rồi hắn cái này người xuyên Việt đây là như vậy toan ê răng đâu. Mạc Ly trong lòng còn ở phung tảo, nhưng thật ra quân dực nhìn đến bên cạnh có 2 cái tiểu hài tử đầy mặt hâm mộ nhìn 2 người bọn họ. Trên tay hồ lâu nào đường. Quân dực chịu quá Mạc Ly trên tay hồ lâu nào đường hợp với chính mình trên tay cùng nhau đưa cho kia 2 tiểu hài tử. Cho các ngươi đi, quá toan chúng ta không thích. 2 cái tiểu hài tử nhìn đưa qua hồ lâu nào đường, nuốt nuốt trong miệng nước miếng, chịu đựng khát vọng trần chờ hỏi. Thật là phải cho chúng ta sao? Nói xong còn giống bên cạnh Mạc Ly nhìn, liền sợ hắn không đáp ứng. Mạc Ly nhìn còn không có hắn eo cao 2 tiểu hải tử, nói, ân, cầm đi. Hai đứa nhỏ nghe xong Mạc Ly nói, cao hứng phấn chấn tiếp nhận quân dực trên tay đường hồ lô, hưng phấn đối với Mạc Ly cùng quân dực nói lời cảm tạ, cảm ơn hai vị tiểu ca ca. Nói xong trong đó cao cái tiểu hài tử lôi kéo ai ca tiểu hài tử xoay người chạy xa. Đi thôi, phía trước có cái tìm trang phục cửa hàng, chúng ta mua quần áo đi. Mạc Ly nắm quân dực tay hướng phía trước trang phục cửa hàng đi đến. Mạc Ly hai người đi vào cửa hàng, bên trong sinh ý cũng không tệ lắm, mấy cái điếm tiểu nhị đều mang theo khách nhân đang xem trang phục hoặc là vải vóc, chỉ có một phòng trừng là trưởng quầy ở quầy thượng lay bản tính ở tính sổ. Trưởng quầy nhìn vào tiệm Mạc Ly hai người, dừng lại lay bản tính từ trên quầy hàng mặt đi ra, hỏi, vị này tiểu ca nhi, không biết là tưởng mua vải vóc vẫn là mua quần áo. Tới mấy thân ta cùng ta đệ đệ thích hợp quần áo. Mạc Ly chỉ vào quân dực nói. Mạng muội hỏi một chút, không biết tiểu ca nhi cùng vị này tiểu công tử là chỉ mua áo ngoài vẫn là áo trong cùng nhau. Cùng nhau đi. Mạc Ly biết nơi này người xuyên áo trong cơ bản đều là người trong nhà mua bố chính mình làm. Rất ít có người ở bên ngoài mua áo trong, nhưng là Mạc Ly sẽ không làm a. Tuy rằng tiểu Mạc Ly sẽ làm, nhưng là từ hắn bám vào người sau. Này kỹ năng cơ bản là hoang phế, làm hắn đinh đinh nút thắt hoặc là may vá một chút vẫn là có thể, nhưng phải làm một kiện quần áo ra tới, đó chính là không có khả năng. Nhưng thật ra có thể trực tiếp mua vải vóc trở về thỉnh trong thôn Trần Đại Nương giúp hắn làm, nhưng nếu đều có sẵn hà tất đi phiền toái nhân ra đâu. Bên này thỉnh, trưởng quầy mang theo Mạc Lý hai người đi vào bên cạnh một kiện trong phòng, bên trong treo đầy ca nhi cùng tiểu hài tử quần áo kiểu dáng. Trưởng quầy chỉ vào một bộ vàng nhạt sắc quần áo nói, này một khoản là mấy năm mới từ trong kinh thành mặt lưu hành ra tới tân kiểu dáng, rất nhiều ca nhi đều thích. Nhìn trưởng quầy giới thiệu quần áo, Mạc Ly chỉ cảm thấy cánh tay nổi da gà. Này nhan sắc cũng quá tươi đẹp, một đại nam nhân xuyên vàng nhạt sắc, quá kỳ quái. Bất quá quay đầu tưởng tượng, nơi này ca nhi kỳ thật đại bộ phận đều cùng nữ tử giống nhau, nói thật đại bộ phận ca nhi gả chồng chiếm đa số, cưới vợ chiếm số ít. Mạc Ly quay đầu nhìn bên trong quần áo kiểu dáng, cuối cùng tuyển mấy khoản tương đối ngắn gọn thiên nam sĩ một chút quần áo. Quân dực tiểu bằng hữu quần áo tốt nhất tuyển, Mạc Ly cảm thấy mỗi khoản đều đẹp, trực tiếp lựa chọn bên trong đẹp nhất mấy khoản phục sức. Tuyển hảo quần áo kiểu dáng lúc sau, trưởng quầy lại mang theo Mạc Ly hai người đi tuyển áo trong vải dệt. Này thất vải dệt là thuần miên, bên người hút hãn, này thất là mặt xa, ăn mặc thông khí, này thất là tơ lụa, ăn mặc mềm nhắn bên người, ngài xem muốn tuyển loại nào. Trưởng quầy chọn lựa mấy phê chuyên môn làm áo trong vải vóc, đến nỗi những cái đó sợi đây hắn giới thiệu đều không cần, vừa thấy này tiểu ca nhi chính là không kém tiền. Người thích loại nào? Mạc Ly nhìn quân dực, nghĩ đứa nhỏ này xem ngày thường biểu hiện hẳn là gia đình giàu có hài tử. Kia đối mặc quần áo hẳn là có chú ý. Tơ lụa đi. Quân dực từ nhỏ xuyên áo trong đều là tơ lụa, bởi vậy Mạc Ly hỏi hắn khi, hắn liền trực tiếp lựa chọn tơ lụa. Hành, vậy bốn kiện tiểu hài tử tơ lụa áo trong, bốn kiện thuần miên đại nhân áo trong. Mạc Ly bởi vì ra quan hệ, từ nhỏ liền thói quen xuyên thuần miên nội y đi. Trường quay nhìn Mạc Ly tuyển hào lúc sau, liền đi bên cạnh hô một cái tú nương lại đây cho bọn hắn hai đo kích cỡ. Chờ tú nương lượng hảo hai người kích cỡ lúc sau, trưởng quầy cũng đem giấy tờ tính ra tới. Ngài tuyển 4 kiện áo ngoài, giá cả là 8 lượng lại 521 văn tiền, 4 kiện tiểu công tử quần áo, giá cả là 5 lượng lại 198 văn, 4 kiện thuần miên áo trong đạt tiêu chuẩn là 4 lượng lại 39 văn, tiểu công tử 4 kiện tơ lụa áo trong muốn quý điểm, là 11 lượng lại 823 văn, hợp nhau tới tổng cộng là 292 lại 581 văn tiền, cho ngài ra rớt số lẻ, tính ngài 292 lại 500 văn chỉnh. Ngài xem còn có cái gì vấn đề sao? Trường quay cầm bàn tính bùm bùm đối với Mạc Ly tính ra giá cả. Không thành vấn đề. Mạc Ly tính nhẩm một chút, trường quay không có tính sai giá cả. Từ tay háo túi bên trong lấy ra một cái túi tiền, hảo đi, kỳ thật hắn là từ trong không gian mặt lấy ra. Mạc Ly vẫn luôn không rõ nơi này người như thế nào liền ái đem tiền trang ở ngực hoặc là trong tay háo mặt ám túi hoặc là trên eo treo túi tiền. Này nếu là ngân phiếu còn hảo, nhưng nếu là bạc hoặc là tiền đồng, cảm giác liền hảo trọng A, tính toán là treo ở trên eo, nếu là một cái không chú ý không phải bị người trộm sao, đặt ở trong lòng ngực, một bao bạc hoặc là tiền đồng này trước ngực liền phình phình, trong tay háo mặt càng là đi xuống treo, mặc kệ là phong kia Mạc Ly đều không thói quen, cho nên hắn tiền giống nhau đều là đặt ở trong không gian, sau đó làm bộ từ trong lòng ngực hoặc là trong tay háo mặt lấy ra. Mạc Ly trong lòng phun tảo, trên tay đảo cũng không có đỉnh, từ túi tiền bên trong lấy một chương 50 lượng ngân phiếu đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy tiếp nhận ngân phiếu, cẩn thận xem xét ngân phiếu mặt trên phòng ngụy đánh dấu, xác định là thật sự lúc sau thiết sau quầy cấp Mạc Ly tìm linh. Trưởng quầy đem tiền lẻ tìm cấp Mạc Ly lúc sau, lại lấy ra một cái đơn tử đưa cho Mạc Ly, nói, còn thỉnh tiểu ca nhi tại đây lấy đơn mặt trên ký tên, hai ngày lúc sau ngài bằng này lấy đơn lĩnh quần áo. Mạc Ly tiếp nhận tới nhìn mắt này lấy đơn, mặt trên viết ngày nọ tháng nọ năm nọ ai đặt hàng cái gì kiểu dáng quần áo mấy bộ, thu tiền bạc nhiều ít, lấy quần áo ngày từ từ, liền cùng hiện đại biên lai không sai biệt lắm. Mạc Ly một bên ký tên một bên thầm nghĩ, này cửa hàng lao bản nhưng thật ra có ý tưởng người. Từ trang phục cửa hàng ra tới, Mạc Ly mang theo Quân Dực đứng ở trên đường, hỏi hắn, ngươi có cái gì tưởng mua hoặc là tưởng dạo sao? Không có. Quân Dực lắc đầu, hắn chưa từng có dạo qua phố, cũng không có mua quá đồ vật, hắn ở nhà đều có gã sai vật cùng nô tỳ, muốn mua cái gì muốn ăn cái gì chỉ cần phân phó là được, chính mình đi mua đồ vật trước nay đều không có quá. Kia chúng ta liền tùy tiện đi dạo đi. Mạc Ly nhìn ngốc manh tiểu hải tử, nghĩ cũng không sự, liền nắm hắn ở trên phố chậm rãi dạo. Hai người từ đầu đường dạo đến phố đuôi, dọc theo đường đi nhưng thật ra mua một ít vật nhỏ hoặc là một ít ăn vật thực, trong đó còn cấp Quân Dực tiểu bằng hữu mua một cái hết xanh món đồ chơi. Mạc Ly nhìn này hết xanh món đồ chơi nghĩ cùng hắn khi còn nhỏ chơi không sai biệt lắm, chỉ là hắn khi còn nhỏ chơi là sắt lá hết xanh, cái này là đầu gỗ hết xanh, cái khác đều là giống nhau như lúc. Đều là chỉ cần ninh chặt dây cót, hết xanh có thể trên sàn nhà phịch hảo một thời gian. Ngẫm lại khi còn nhỏ, hắn cùng các bạn nhỏ một người một cái, sau đó thi đấu ai hết xanh nhảy xa nhất nhất lâu, người thua liền phải mời người khác ăn kem, những cái đó xa xôi ký ức hiện tại hồi tưởng lên đều vẫn là thực rõ ràng. Nhìn Quân Dực vẫn luôn tò mò chơi trên tay đầu gỗ hết xanh, Mạc Ly liền cảm thấy hắn rất đáng thương, mới như vậy tiểu, cư nhiên liền cái này món đồ chơi đều không có chơi qua, nghĩ sấn hắn hiện tại còn đi theo hắn không có về nhà, nhiều mua điểm món đồ chơi làm hắn chơi cái đã quyển. Chương 29 cha 9 tơ 29. Phía trước có cái trà lâu, chúng ta đi vào ngồi ngồi nghỉ tạm đi. Nhìn bên người đầy mặt tuy rằng là hưng phấn, nhưng là vẫn là hiển lộ ra mỏi mệt. Nếu ngươi mệt mỏi, ta đây liền bồi ngươi đi vào nghỉ tạm. Quân Dực tiểu bằng hữu banh khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói. Nhìn này khẩu thị tâm phi tiểu hải tử, Mạc Ly thiếu chút nữa không có banh ngưng cười ra tới, tay ngứa ngáy tưởng xoa xoa tiểu hải tử đầu, hắn luôn luôn là không xa hủy khuất chính mình, trong lòng như vậy nghĩ, trên tay làm như vậy. Ngươi làm gì, ngươi cái này ca nhi, không biết hán tử đầu là không thể sờ sao. Quân Dực tiểu bằng hữu che lại đầu thẹn quá thành giận đỏ mặt nói. Hào đi, ta sai rồi, như vậy tiểu hán tử, ta cái này ca nhi hiện tại mệt mỏi. Có thể thỉnh ngươi bồi ta đi bên cạnh trà lâu nghỉ tạm sẽ sao? Nhìn này ngạo kiều tiểu thí hải, Mạc Ly nén cười nói. Hừ, xem ở ngươi là ca nhi phân thượng, ta liền bồi ngươi đi nghỉ tạm sẽ đi. Nói xong còn ném đầu ngạo kiều hướng trà lâu đi đến. Hai người đi vào bên cạnh trà lâu chia làm hai tầng, dưới lầu đủ loại kiểu dáng khách nhân đều có, chính giữa đại sảnh còn có một cái người kể chuyện tại thuyết thư, lúc này phỏng trừng chính nói cao trào chỗ, các khách nhân trà đều không có uống. Hạt dưa cũng không có cắn, đều khẩn trương nhìn người kể chuyện. Bang một tiếng, chỉ nghe nói thư người chụp một tiếng kinh đường một sau nói, dục biết hậu sự như thế nào, xin nghe lần tới phân giải. Đại đường khách nhân yên tĩnh không tiếng động, Mạc Ly âm thầm tính kế một chút, đại khái 3 giây sau, đại đường khách nhân sôi trào. Thiết, một lao nhân, ngươi lại là như vậy, mỗi lần nói thời điểm mấu chốt liền dừng lại, thật chán ghét. Chính là, ta cho ngươi đánh thưởng, ngươi mau nói một chút mặt sau thế nào. Các khách nhân đều ở dịu rít thảo nháo người kể chuyện. Lúc này tiểu nhị rốt cuộc nhìn đến tiến vào Mạc Ly hai người. Khách quan, bên trong thỉnh, ngài là ở dưới lầu đại đường vẫn là thượng lầu hai nhã gian. Tiểu nhị chạy mau lại đây cung thân mình hỏi. Liền ở đại đường đi. Mạc Ly Quân Dực khá tò mò vừa rồi người kể chuyện thuyết thư, liền tính toán liền ở đại đường ngồi. Hào đến, kia ngài bên này thân. Tiểu nhị mang theo hai người bọn họ hướng bên cạnh rửa cửa sổ một góc đi đến. Một ly trà hoa Mạc Ly nhìn đơn tử thượng còn có dưa hấu nước, liền cấp Quân Dực tiểu bằng hữu điểm một ly. Một ly dưa hấu nước, ở tới điểm ăn vặt. Tốt, ngài chờ một lát. Đại đường khách nhân nhìn tiến vào Mạc Ly, đều kinh ngạc với hắn kia xinh đẹp dung mạo. Vốn dĩ tiểu Mạc Ly lớn lên đều không kém, sau lại Mạc Ly tới lúc sau ăn ngon, càng đừng nói Mạc Ly sau lại tẩy tinh phạt tùy sau. Dung mạo càng là thượng một cái cấp bậc, kết hợp hắn kia thanh lãnh khí chất, càng là cho người ta cao không thể phản. Rất nhiều khách nhân cảm thấy chỉ là xem mặt liền hắn liền so với kia kinh thành cái gọi là đệ nhất mỹ nhân còn muốn mỹ lệ. Nếu Mạc Ly lúc này nếu là biết những người này trong đầu ý tưởng, khẳng định sẽ khống chế được bọn họ làm cho bọn họ đi phân một phân. Nhìn đại đường có chút người ngươi bất nhã háo sắc ánh mắt, Mạc Ly trực tiếp phóng xuất ra sát khí, nháy mắt đại đường bên trong an tĩnh như gà, đặc biệt là những cái đó đối Mạc Ly ý dâm quá hán tử nhóm càng là cảm thấy hô hấp không thuận, giây tiếp theo liền sắp chết rồi. Lúc này phía trước đi uống nước nhuận hầu giải quyết vấn đề sinh lý sau thuyết thư tiên sinh đã đi tới, nhìn an tĩnh đại đường, thuyết thư tiên sinh còn tưởng rằng mọi người đều là đang đợi hắn trở về tiếp tục lúc trước chuyện xưa đâu. Lên đài cười hì hì nói, nha, các ngươi đều đang chờ lão hủ à, kia lão hủ liền bắt đầu tiếp tục nói. Nhìn thuyết thư tiên sinh sau khi trở về, quân dực tiểu bằng hữu kia sáng lên đôi mắt nhỏ, Mạc Ly liền chỉ là hù dọa kia mấy cái hán tử mà thôi, cũng không ở làm mặt khác liền đem sát khí thu hồi. Rốt cuộc đại đường những người này cảm thấy vừa mới khẩn trương không khí đã không có, mà kia mấy cái hán tử càng là sờ sờ cái chán, nghĩ chính mình còn sống a, nhìn ngoài cửa dương quang, cảm thấy tồn tại thật tốt. Mấy người ném xuống tiền trà té ngã lộn nhào hướng ngoài cửa chạy tới, nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này, miễn cho đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết. Ai, làm sao vậy đi rồi, không phải phải chờ ta tiếp tục giảng sao? Thuyết thư tiên sinh cũng rốt cuộc phát hiện đại đường không khí không đúng lắm, nhìn kia chật vật rời đi mấy người ấp úng nói. Lúc này đại đường cái khác người đến còn hảo, chủ yếu là Mạc Ly không có nhằm vào bọn họ. Thuyết thư tiên sinh cũng không có trông cậy vào có người trả lời hắn, ngồi xuống án mặt bàn trước, chụp một tiếng kinh đường mục, mở miệng nói, nói à, này Trần Đại Hiệp bị buộc nhảy xuống vách núi lúc sau à, cũng không có ngã chết, mà là rớt đến giữa sườn núi trung gian một cái sơn trên đài, sơn đài bên cạnh có cái sơn động. Khu Mạc Ly nghe thế không nhịn cười, sau đó bị nước trà sặc tới rồi. A Ly ca ca, ngươi không sao chứ, ngươi chậm một chút uống, ta lại không cùng ngươi đoạt. Quân Dực nhìn bị nước trà sặc đỏ mặt ca nhi, vô ngữ nói. Không có việc gì, ngươi tên tiểu tử thối này, dám chê cười ta. Mạc Ly thẹn quá thành giận đối với Quân Dực cái chán gõ một cái đầu nhảy. Nghe được kia thuyết thư tiên sinh đã nói kia đại hiệp vào sơn động, phát hiện bên trong có một khối hài khi, nhịn không được lẩm bẩm nói, quả nhiên là như thế này. Mạc Ly nói rất nhỏ thanh, người khác không có nghe thấy, nhưng là bên cạnh Quân Dực là nghe thật đánh thật. A Ly ca ca, cái gì kêu quả nhiên là như thế này a? Khu khu. Ngươi nghe đi, mặt sau tuyệt đối là này đại hiệp ở bên trong tìm được rồi tuyệt thế võ công bí tịch, tại đây trong sơn động luyện thành công lúc sau, khẳng định là đi ra ngoài báo thù rửa hận, sau đó còn cùng giang hồ đệ nhất mỹ nhân ở bên nhau, tương thân tương ái đầu bạc đến lão. Mạc Ly vẻ mặt hiểu do nói. Vừa lúc Mạc Ly mới vừa nói xong, bên trên thuyết thư tiên sinh liền giảng đến này đại hiệp vào động lúc sau nhìn đến có một khối hài, liền thành tâm quỳ xuống cắn ba cái đầu, sau đó này hài phía dưới liền xuất hiện một cái động. Trong động mặt là một quyển tuyệt thế võ công bí tịch. Ngươi làm sao mà biết được? Quân Dực đầy mặt tò mò hỏi, A Ly ca ca ngươi trước kia tới nghe quá này chuyện xưa sao? Đây đều là kịch bản A, cũng chỉ có thể lừa lừa các ngươi những người này. Mạc Ly đầy mặt đồng tình nhìn Quân Dực nói, loại này ngạnh chuyện xưa ở hiện đại đã là biên lạ, hơn nữa đều vẫn là hắn khi còn nhỏ mới xem. Đến hắn lớn, đã này ngạnh đã biến thành vai chính rớt xuống vách núi nhặt được tu tiên bí tịch tu tiên, lại sau lại liền biến thành nhảy vượt xuyên qua A. Trọng sinh á từ từ. Bất quá loại này nhặt được tuyệt thế võ công bí tịch ngạnh ở chỗ này nhưng thật ra chịu người hoan nghênh. Quân Dực tò mò hỏi, cái gì là kịch bản? Kịch bản chính là tỉ mỉ kế hoạch một bộ kế hoạch. Mạc Ly giải thích. Kia đi theo chuyện xưa có quan hệ gì? Ngươi xem, nay đại đường các khách nhân có phải hay không đều nghe này thuyết thư tiên sinh chuyện xưa nghe nhập thần? Mạc Ly hỏi Quân Dực. Quân Dực nhìn đại đường khách nhân bao gồm trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị đều không hẹn mà cùng ngừng tay chung sự tình ở nghiêm túc nghe kia thuyết thư tiên sinh chuyện xưa, liền chiều Mạc Ly gật gật đầu, nhưng là không quá minh bạch này cùng kịch bản có quan hệ gì. Kỳ thật đơn giản tới nói, chính là nói ngươi người này không đơn giản, sẽ tính kế người. Hoặc là hình dung nhân ra thập phần lão luyện, có kinh nghiệm do đó hình thành một loại tương đối thành thục hành vi, tức cái gọi là kịch bản. Mà này thuyết thư tiên sinh liền rõ ràng là này kịch bản. Ngươi xem các ngươi nghe hắn giảng chuyện xưa, bên trong vai chính là một cái thực bình phàm người, nhưng là trời xui đất khiến đã xảy ra một ít không tầm thường sự, bị người buộc nhảy xuống vách núi, sau đó lại cơ duyên xảo hợp tìm được rồi tuyệt thế võ công bí tịch tu luyện thành công, lúc sau liền rời núi báo thù rửa hận, hắn võ công cao cường, người lại lớn lên không tồi, lại có hảo thanh danh, cho nên hắn liền đậu cô nương thích, cho nên hắn bị giang hồ đệ nhất mỹ nữ ái đảo đuổi theo. Ngươi xem, nay chuyện xưa tuy rằng nói chính là người khác, nhưng là ngươi nghe có thể hay không đem chính mình đại nhập đều câu chuyện này vai chính bên trong đi đâu? Ân sẽ. Quân Dực tiểu bằng hữu gật gật đầu, vừa mới hắn nghe chuyện xưa liền nghĩ nếu là chính mình nhặt này võ công bí tịch thật tốt ta. Cho nên, trên thế giới này bình phàm người vẫn là nhiều một ít, mà này đó bình phàm kỳ thật cũng là có ngộng, tuy rằng mỗi ngày đều làm này đó bình phàm sự, nhưng là một khi nghe đến mấy cái này chuyện xưa, trải qua người kể chuyện một nhóm đấm, liền rất dễ dàng đem chính mình đại nhập đi vào. Cảm thấy chính mình chính là cái này vai chính. Một khi đem chính mình đại nhập đi vào, kia mặt sau phát sinh những cái đó chuyện tốt, mọi người đều có phải hay không đỉnh đặc biệt vui mừng, cảm thấy chính mình thật sự liền chết lợi hại như vậy, tuy rằng lúc sau mọi người đều sẽ mộng tỉnh, nhưng là dù sao cũng là làm một đoạn này thời gian ngộng, trong lòng còn là phi thường cao hứng. Bởi vậy, như vậy này thuyết thư tiên sinh thuyết thư sẽ có rất nhiều người tới nghe người nhiều, trà lâu liền cho hắn chia làm tiền liền tương đối nhiều, vì tiền, thuyết thư tiên sinh liền sẽ tiếp tục giảng rất nhiều dễ nghe chuyện xưa vừa ra tới, tới khách nhân liền lại nhiều, như vậy theo hư. Cho nên, này liền có thể xưng là kịch bản. Mạc Ly cuối cùng tổng kết nói. Quân Dực nghe xong lúc sau như suy tư gì gật gật đầu. Mà ở Mạc Ly giảng giải kịch bản khi, tuy rằng thanh âm tương đối tiểu, nhưng là bọn họ cách vách bàn có một cái hán tử vẫn là toàn bộ hành trình nghe được hắn nói. Này hán tử là vừa tiến vào không bao lâu, hắn nghe xong Mạc Ly nói cảm thấy nói thật đúng là, hắn trước kia đi trà lâu nghe nói thư, mỗi lần nghe người kể chuyện thuyết thư khi đều sẽ tự động mang nhập đi vào. Bởi vậy hắn liền muốn nhìn một chút nói lời này chính là ai. Kết quả nhìn đến Mạc Ly. Bên cạnh Quân Dực, hắn bưng chén trà tay run run, thiếu chút nữa liền đem cái ly nước trà rũ ra tới. Nhìn xuống trong lòng kích động, này hán tử nhanh chóng tính tiền sau hướng ngoài cửa đi đến. Phanh phanh phanh này hán tử đi đến một cái hẻm nhỏ bên trong một hộ nhà cửa sau, gõ ba tiếng môn. Nhóm tư cán một chút mở ra, hán tử nhanh chóng vào cửa sau đó ở mở cửa người còn không có phản ánh lại đây tình huống chạy như bay hướng bên trong chạy tới. Lão đại này hán tử một bên chạy một bên hô. Tiếng la sao, vô cùng lo lắng. Bị này hán tử kêu lão đại người ngồi ở trong phòng trừng hắn một cái sau nói. Lão đại, ta tìm được tiểu công tử, ngạch. Không phải, ta là đụng tới tiểu công tử. Này hán tử chạy khí đá xi xi nói. Cái gì, ngươi nhìn đến tiểu công tử? Ở kia. Ngươi như thế nào không có đem tiểu công tử mang về tới? Này hán tử vừa nghe kích động đứng lên hỏi. Chương 30 trà chín tơ 30. Này không phải ta nghĩ trở về cùng lão đại ngươi báo cáo sao? Hán tử chuyển trong mắt trột dạ thực, hắn thật đúng là không nghĩ tới, nhìn đến tiểu công tử phản ứng đầu tiên chính là trở về báo cáo cấp lão đại. Ngươi a, này lão đại điểm điểm này hán tử, bị hắn khi đều không lời nào để nói. Hắc hắc, lão đại. Hán tử lấy lòng nam nhân cười ngây ngô hai tiếng. Ở kia gặp phải, còn không mau dẫn đường. Nam nhân nhìn ngây ngô cười hán tử, vẻ mặt hận sắt không thành thép đá hắn một chân. Hán tử bị đá một cái té ngã, lại cười hì hì bò dậy vô vô trên người. Xoay người một bên ở phía trước dẫn đường một bên nói, liền ở phố đông cái kia như ý trà lâu, ta rời đi thời điểm tiểu công tử còn ở kia nghe nói thư, hẳn là còn không có rời đi. Nguyên lai này hai người là tướng quân phủ thị vệ, cũng là quân mạch huấn luyện ra sau lưu tại tướng quân phủ. Lần này tướng quân phủ tiểu công tử Quân Dực đại buổi tối từ trong phòng bắt đi, sinh tử không biết, lao tướng quân vốn dĩ trong thân thể liền có ám thương, biết tiểu công tử không thấy lúc sau càng là khó thở công tâm, liền hộp máu ngã xuống. Phu nhân cũng là biết tiểu công tử không thấy lúc sau trực tiếp té xỉu, bởi vậy trong phủ hai cái chủ sự chủ tử đều ngã xuống, trong phủ quản gia là quân mạch huấn luyện ra, chỉ có thể khơi mào trong phủ đại lương, một bên cấp biên quan quân mạch đưa đi cấp tin, một bên an bài người đi ra ngoài tìm tiểu công tử. Quản gia trực tiếp ở nhà điều tra, trong phủ thị vệ đều là quân mạch lưu lại, cơ bản đều là cô nhi, chính là có gia thất cũng đều ở trong phủ, hắn tin tưởng những người này sẽ không phản bội, nhưng là nếu không có người phản bội, này thùng sắt giống nhau tướng quân phủ như thế nào sẽ làm người tiến vào đem tiểu công tử bắt đi. Kết quả thật đúng là làm quản gia điều tra ra, hắn một mặt may mắn kẻ phản bội không phải quân mạch tuyển bọn thị vệ, một mặt lại hôn giận cái này kẻ phản bội. Lại nói tiếp cái này kẻ phản bội cùng biên quan quân mạch còn có điểm quan hệ, nguyên lai cái này kẻ phản bội là cái nữ nhân. Nữ nhân này kêu Cơ Tĩnh Nhu, vẫn là đương triều tam hoàng tử đưa cho quân mạch, tướng quân phủ không hảo cự tuyệt, liền vẫn luôn dưỡng ở hậu viện, coi như là cái ăn cơm trắng. Rốt cuộc tướng quân phủ này một cái ăn cơm trắng vẫn là nuôi nổi. Quân mạch cũng vẫn luôn đều không có đi qua hắn sân, phía trước còn cùng quản gia nói, nếu Cơ Tĩnh Nhu nghĩ ra tướng quân phủ liền cho nàng một số tiền làm nàng rời đi. Lúc sau Cơ Tĩnh Nhu ở hậu viện yên lặng an tĩnh mang theo, mọi người đều mau đã quên có như vậy cá nhân, kết quả lần này tam hoàng tử phái người truyền tin cho nàng, làm nàng nghĩ cách làm tam hoàng tử thị vệ ẩn nút tiến vào, hứa hẹn nếu nàng làm được đây là liền đem nàng từ quân mạch kia phải về tới. Cho nàng một cái chắc phi vị trí. Này Cơ Tĩnh Nhu nghĩ quân mạch lại không cần nàng, cùng với làm nàng tại đây trong viện thủ sống quả, kia nàng còn không bằng giúp tam hoàng tử làm việc sau đó đương tam hoàng tử chắc phi. Bởi vậy nàng ngày nọ đi ra ngoài đi dạo phố lúc sau trở về liền mang về tới một cái nha đầu, quản gia cha xét một chút nha đầu này lai lịch không có vấn đề, liền làm này giữ lại. Nha đầu này liền vẫn luôn ở Cơ Tĩnh Nhu trong viện hầu hạ nàng, này một hầu hạ đó là nửa năm. Chờ nha đầu đem trong phủ đều sờ chín lúc sau, tìm một cơ hội liền đem tướng quân phủ tiểu công tử Quân Dực bắt đi. Việc này một bùng nổ, này Cơ Tĩnh Nhu liền sợ ngây người, Tam hoàng tử vẫn luôn nói cho nàng là phái người tiến vào tìm tướng quân phủ nhược điểm, làm cho tướng quân phủ về sau trở thành người của hắn, hảo nâng đỡ hắn ngồi trên cái kia vị trí, kết quả nào biết đâu rằng tam hoàng tử lừa hắn lại là bắt đi tiểu công tử. Nàng ở sợ tới mức ở trong sân kinh hoàng thất thố, rất sợ quản gia tra được nàng. Quản gia tới này tra hỏi khi, tra được nàng nửa năm trước mang về tới cái này nha đầu không thấy. Quản gia dò hỏi khi, Cơ Tĩnh Nhu hoảng loạn nói nha đầu 3 ngày trước liền chính mình cho nàng nói tích cóp đủ rồi tiền tưởng về quê, bởi vậy nàng liền thả nàng về nhà. Lúc sau quản gia liền dẫn người rời đi, Cơ Tĩnh Nhu cho rằng việc này xem như có lệ đi qua. Nào biết giữa trưa dò hỏi, chạng vạng quản gia liền dẫn người đem nàng sân vây đi lên. Quản gia thu được quân mạch hồi âm, quân mạch lúc này đang ở cùng Nhu Nhiên người giao chiến, làm quản gia dùng hết thảy biện pháp tìm được quân dực, cho dù là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, tìm được kẻ phản bội, mặc kệ là ai, trực tiếp giết không tha. Bởi vậy quản gia trực tiếp đem Cơ Tĩnh Nhu giam giữ lên thẩm vấn, một nữ nhân, vẫn là không có trải qua gián điệp huấn luyện nữ nhân, không dùng như thế nào hình liền nhất nhất đem sự tình thổ lộ ra tới. Quản gia nghe xong lúc sau, trong lòng phẫn nộ không thôi, đem Cơ Tĩnh Nhu giam giữ ở trong tối trong nhà lao mặt, chuẩn bị tìm điểm tiểu công tử lúc sau lại tiến hành xử trí. Biết là tam hoàng tử bắt đi tiểu công tử, quản gia yên tâm một nửa, nghĩ tam hoàng tử yêu cầu tướng quân phủ duy trì, như vậy nhất định sẽ bảo đảm tiểu công tử an toàn. Hắn một bên phái người âm thầm tìm người, một bên phái người đi đại lý tự báo án, một bên chờ tam hoàng tử tìm tới môn tới, đại lý tự người tới cũng không có tra ra kết quả, bọn họ cũng không có chuẩn bị thẩm vấn Cơ Tĩnh Nhu. Kết quả nào biết Cơ Tĩnh Nhu lại điên rồi, trong miệng vẫn luôn điên điên khủng khủng kêu to nàng là tam hoàng tử chắc phi. Cơ Tĩnh Nhu điên rồi, liền biện pháp làm chứng nhân, đại lý tự chỉ có thể nói cho tướng quân phủ bọn họ tận lực phá án. Tướng quân phủ cũng đối đại lý tự không có báo có quá lớn hy vọng, nào biết nửa tháng đi qua đại lý tự không có tin tức, mà tam hoàng tử bên này cũng đều còn không có tìm tới tới. Hắn nào biết đâu rằng tam hoàng tử ngay từ đầu liền không đại tính làm quân dực tồn tại, nếu không phải gặp được Mạc Ly, quân dực đã sớm bị hại đã chết. Đợi không được tam hoàng tử tìm tới mua tới, tướng quân phủ nhất đẳng nhân tâm trung âm thầm nôn nóng, không biện pháp chỉ có thể nhiều phái người đi ra ngoài tra tìm cùng âm thầm giám thị tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phủ. Mà này hai người đó là tướng quân phủ phái tới tìm quân dực thị vệ, ở trà lâu đụng tới cái kia hán tử kêu quản tam kêu lão đại hán tử kêu Lưu Ngạn Vũ. Lưu Ngạn Vũ bên ngoài thượng là tướng quân phủ thị vệ, nhưng hắn còn có cái thân phận đó là quân mạch huấn luyện ra chết hầu, lưu tại kinh thành là bởi vì hắn vẫn luôn là quân mạch tìm Mạc Ly người phụ trách. Lần này bởi vì Lưu Ngạn Vũ đi gặp một cái nghe thủ hạ nghe nói giống tướng quân họa thượng người muốn tìm, kết quả qua đi vừa thấy, người này chỉ có 5 phần tướng, vẫn là cái ca nhi, hơn nữa vẫn là đã gả chồng ca nhi, này khẳng định không phải tướng quân muốn tìm người nọ. Còn không có hồi tướng quân phủ, ở trên đường liền nghe nói trong phủ tiểu chủ tử bị bắt, tra được ở Ly Kinh Thành không xa Tấn huyện bên này có tiểu công tử manh mối, hắn vội vàng quay đầu trực tiếp tới Tấn huyện. Mới không đến 2 ngày này, Lưu Ngạn Vũ cùng quản 3 phần khai đi tìm hiểu. Kết quả quản tam chuẩn bị đi trà lâu tìm hiểu thử xem, rốt cuộc trà lâu lung tung rối loạn người đều có, thực dễ dàng nghe được một ít hữu dụng tin tức, nào biết mới đi vào liền đụng tới tiểu công tử ở bên trong nghe thư uống trà. Này vận khí cũng là không ai. Quản tam mang theo Lưu Ngạn Vũ hưng phấn trở lại trà lâu, quả nhiên. Mạc Ly cùng quân dực 2 người vừa mới ra trà lâu chuẩn bị hồi lưu phủ, cho nên bọn họ nếu là lại muộn vài bước, liền không thấy được Mạc Ly bọn họ. Quản tam hưng phấn chuẩn bị tiến lên đi kêu tiểu chủ tử quân dực. Nhưng là bị Lưu Ngạn Vũ kéo lại. Quản tam nhìn Lưu Ngạn Vũ không tiếng động hỏi hắn làm sao vậy, như thế nào không đi lên gặp người. Tiểu công tử bên cạnh còn có một cái tiểu ca nhi, này tiểu ca nhi cũng không biết là người nào, có phải hay không tam hoàng tử người, chúng ta như vậy tùy tiện đi gặp tiểu chủ tử, có khả năng sẽ cho tiểu chủ tử mang đến bất lợi, chúng ta trước đi theo này ca nhi mang theo tiểu chủ tử ở tại kia, chúng ta buổi tối đêm thăm tiểu chủ tử. Lưu Ngạn Vũ một bên lặng lẽ đi theo Mạc Ly phía sau khoảng cách nhất định, một bên đối bên cạnh quản tam giải thích. Quản tam hiểu rõ gật gật đầu, vẫn là lão đại lợi hại, sao chính hắn liền không có nghĩ tới, còn hảo phía trước không có tùy tiện kêu tiểu chủ tử, bằng không liền có khả năng hại tiểu chủ tử. Ở 2 người còn tưởng rằng theo dõi thực thành công khi, Mạc Ly liền phát hiện bọn họ, âm thầm mang theo 2 người bọn họ hướng bên cạnh không người hẻm nhỏ bên trong đi đến. Mạc Ly mang theo quân dực ra trà lâu khi liền nhìn này 2 người, chỉ là không nghĩ tới theo chân bọn họ có quan hệ. Còn tưởng rằng bọn họ là muốn vào trà lâu, kết quả rời khỏi sau phát hiện này 2 người chưa đi đến trà lâu, lại đi theo phía sau bọn họ. Mạc Ly lập tức liền cảnh giác, phóng xuất ra dị năng bao phủ này toàn bộ huyện thành, bên trong nhất cử nhất động hắn đều có thể thông qua dị năng mà cảm giác đến. Hắn không cảnh giác sai, này 2 người quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Mạc Ly thầm nghĩ, hắn tới nơi này còn không có bao lâu, cũng rất ít ra tới, hắn một cái đại phu càng không có đắc tội người nào, như vậy này hai người khẳng định hướng về phía bên cạnh tiểu đoàn tử tới. Nhớ tới mới vừa nhìn thấy tiểu đoàn tử khi tình cảnh, Mạc Ly ánh mắt ám ám, liền có ý thức mang theo mặt sau kia hai người hướng hẻm tối đi. Người đâu? Lưu Ngạn Vũ cùng quản ba lượng người đi theo đi vào hẻm tối bên trong liền không có nhìn đến phía trước kia tiểu ca nhi cùng tiểu chủ tử, liền biết hai người bọn họ khẳng định là bại lộ, hai người lưng tựa lưng âm thầm cảnh giới hướng bên trong đi đến. Các ngươi đi theo ta làm gì? Mạc Ly mang theo quân dực từ bên cạnh hắc ám trong một góc ra tới, hỏi. Quản thị vệ cùng Lưu thị vệ. Quân dực nhìn xuất hiện hai người, nghi hoặc kêu lên. Ngươi nhận thức? Mạc Ly cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử hỏi. Ân, là trong phủ thị vệ. Nhưng là quân dực cũng không xác định này hai người rốt cuộc có thể tin không, rốt cuộc hắn là đang ngủ thời điểm bị người bắt đi, hắn không xác định này hai người có phải hay không phản đồ. Tiểu chủ tử, chúng ta là tới tìm ngươi. Lưu Ngạn Vũ nghe được quân dực nói sau, thu hồi muốn ra tay tư thế, nhưng vẫn là âm thầm bảo trì cảnh giới, rốt cuộc còn không biết này đi theo tiểu chủ tử ca nhi là địch là bạn. Các ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Quân dực mặt vô biểu tình lạnh lùng hỏi Lưu Ngạn Vũ. Ngài đừng bắt đi lúc sau. Trong phủ liền âm thầm phái người nơi nơi tìm ngài, chúng ta được đến tin tức nói này tấn huyện có tiểu chủ tử ngài manh mối, bởi vậy ta cùng lão đại liền tới đây, bởi vậy ta hôm nay đi trà lâu chuẩn bị tìm hiểu ngài tin tức, kết quả ta liền nhìn đến ngài cùng vị này tiểu ca nhi ở trà lâu uống trà. Lúc sau ta liền đi tìm lão đại tới tìm ngài, kết quả tới trà lâu khi ngài cùng vị này tiểu ca nhi vừa lúc rời đi, cho nên ta cùng lão đại liền một đường theo dõi lại đây. Quản Tam kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Vạn nhất các ngươi là phản đồ đâu? Mạc Ly lạnh lạnh hỏi. Sao có thể, ngươi này tiểu ca nhi nhưng đừng nói bậy a, ta quản tam chính là tướng quân huấn luyện ra, đối tướng quân trung thành nhất bất quá. Lưu Ngạn Vũ còn không có cái gì, quản liền tặc mau. Hắn đời này nhất sùng bái chính là tướng quân, trăm triệu không có khả năng sẽ phản bội tướng quân. Này ai biết được, ngoài miệng nói thật dễ nghe, sau lưng lại có ai biết đâu. Mạc Ly một bên nói một bên ở trong lòng phung tảo, nị mạ, lao tử có như vậy tiểu sao? Một đại nam nhân bị kêu ca nhi này liền không nói, dù sao hắn lại không tính toán cưới vợ hoặc là gả chồng, này ca nhi cùng hán tử cũng không gì khác nhau, nhưng là kêu ca nhi đừng ở phía trước thêm cái chữ nhỏ A, lão tử có như vậy tiểu sao? Lão tử đã 23 hảo không? Thực rõ ràng thứ này đã quên hắn hiện tại này thân thể mới 15 tuổi, tuy rằng 15 tuổi ở chỗ này có thể kết hôn, nhưng là đối này đó bị quân mạc huấn luyện ra ám vệ tới nói, hắn thật sự rất nhỏ. Ta thề, ta nếu là phản bội tướng quân, phản bội tướng quân phủ, ta tất chiêu trời phạt, thiên xét đánh phá, chết không có chỗ chôn. Quản Tam sốt ruột giơ đôi tay thể. Mạc Ly bởi vậy đối hắn tin một nửa, bởi vì nơi này người vẫn là rốt cuộc mê tín, đối thể loại này thao tác đều rất tin tưởng. Quản Tam xem đều thanh Mạc Ly trên mặt ý tưởng, vội vàng đẩy đẩy Lưu Ngạn Vũ, làm hắn mau nói chuyện. Nào biết Lưu Ngạn Vũ từ Mạc Ly xuất hiện khi, hắn thấy rõ Mạc Ly diện mạo lúc sau liền ngây dại. Nay tiểu ca nhi cùng tướng quân họa bức họa người muốn tìm quả thực là giống nhau như lúc, trừ bỏ trên trán nụ hoa cùng tuổi điệu bộ thượng nhỏ điểm. Hắn nhìn đến Mạc Ly chỉ xem hắn, chần chờ hỏi, không biết vị này tiểu ca nhi nhưng nhận thức nhà ta tướng quân. Nhà ngươi tướng quân là ai a? Mạc Ly trong lòng nếu là phun tạo, ta thảo, nhà ngươi tướng quân là vị nào a? Lão tử như thế nào sẽ nhận thức a? Có bệnh. Nhà ta tướng quân kêu quân mạch. Lưu Ngạn Vũ lời nói còn không có nói xong, cổ đã bị Mạc Ly bóp. Mạc Ly đầy mặt xương lạnh hỏi, ngươi nói nhà ngươi ra tướng quân gọi là gì? Khu bị bóp chặt Lưu Ngạn Vũ nói không ra lời. A Ly ca ca, ngươi trước buông ra hắn, hắn bị ngươi bóp lấy, nói không nên lời lời nói. Quân dực ở một bên biên lôi kéo quân mạch và táo nói. Hắn lúc này đã tin tưởng quản tam đẳng người là tới tìm hắn, bọn họ không phải phản đồ, cho nên thực lo lắng Mạc Ly đem Lưu Ngạn Vũ bóp chết. Mạc Ly buông ra bóp chặt cổ, lạnh lùng nói, ngươi nói nhà ngươi tướng quân kêu quân mạch. Cái kia quân, cái kia mạch. Cái này ta biết, Ali Kaka, ta nói cho ngươi, quân mạch là Kaka ta. Quân dực nhìn Mạc Ly giống như cùng Kaka có cũ, nhưng là lại không biết bọn họ chi gian rốt cuộc là có thủ án vẫn là quen biết. Ngươi là quân mạch đệ đệ. Mạc Ly túi đầu nhìn tiểu đoàn tử, vừa mới trong lòng sốt ruột đã chậm rãi giáng xuống. Nghĩ có khả năng là trùng tên trùng họ, cái này quân mạch không nhất định chính là hắn đội trưởng. Thực xin lỗi, Ali Kaka ta lừa ngươi. Quân dực túi đầu lôi kéo chi gian ống tay háo thấp giọng nói. Nói đi, đều nói rõ ràng. Mạc Ly tại đây hẻm tối bên trong phóng thích một cái tinh thần cách ly, bất luận kẻ nào từ ngõ nhỏ dặm đường quá đều sẽ tự động né qua bọn họ. Nói như vậy các ngươi tướng quân từ 5 năm trước liền bắt đầu ở tìm một cái cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người, chỉ là đó là cái hán tử, tuổi so với ta còn cực kỳ sao. Đúng vậy. Vậy các ngươi có tìm được sao? Không có, cho tới bây giờ cũng chính là đụng tới ngài cùng trên bức họa lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là ngài là ca nhi. Đi tìm cái khách điếm đi, ta cùng tiểu quân dực ở tại thành Đông Lưu Phủ, lần này tới trong huyện là cho Lưu Phủ lao thái thái chữa bệnh, các ngươi không thích hợp cùng chúng ta ở cùng một chỗ. À, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, ta kêu Mạc Ly, không cần lại tìm trên bức họa người, các ngươi có thể nói cho các ngươi tướng quân, liền nói Mạc Ly ở Tấn huyện chờ hắn, nửa tháng lúc sau hắn còn không có tới, ta liền đi tìm hắn. Chương 31 trạm tờ 31. Mạc Ly mặt vô biểu tình nắm quân dực rời đi hẻm tối, kỳ thật trong lòng đã phiên thiên. A, đội trưởng cư nhiên cũng tới, quá thần kỳ, nguyên lai không ngừng ta một người xuyên qua tới, đội trưởng cũng đi theo xuyên qua, đội trưởng so với ta còn sớm tới 5 năm, hơn nữa này 5 năm còn vẫn luôn ở tìm ta, đó có phải hay không nói đội trưởng vẫn luôn không có quên ta? Đó có phải hay không thuyết minh đội trưởng vẫn là thích ta? Nghĩ vậy, Mạc Ly mặt hơi hơi có điểm nóng lên. 3 ngày thời gian thoảng qua, Mạc Ly đi thợ rèn phô thu hồi ngân châm sau liền bắt đầu cấp Lưu Phủ lao thái thái trị phong thấp. Liêu chính quân, ta phía trước khai kia phó dược chảo đã trở lại sao? Mạc Ly hỏi Liêu An. Đã chảo đã trở lại, dựa theo tiểu Mạc Đại Phu ngài phân phó, thao tắm cũng chuẩn bị tốt. Tốt, phiền thoái đem thao tắm dọn đến lao thái thái trong phòng tới, lại thấm nửa thùng nước sôi. Chờ nha hoàn đem thùng gỗ bên trong nước sôi trang hảo lúc sau, Mạc Ly đem nha hoàn đưa tới dược liệu toàn bộ đảo tiến thao tắm bên trong thao. Này dược liệu đã để vào đi vào, này thủy liền cùng kia ở thiêu nước sôi khi giống nhau, lộc cộc mạo phao, không một hồi, này thao tắm thủy nhan sắc biến thành đen như mực, nhìn bộ dáng có điểm ghê tởm. Lao thái thái, phiền toái ngài đem quần áo cởi tiến thao tắm phao. Mạc Ly sờ soạn một chút thao tắm thủy ôn, cảm thấy độ ấm thích hợp lúc sau liền đối với Lao thái thái nói. Tiểu Mạc đại phu, nơi này y y cũng muốn thoát sao? Nha hoàn hỏi. Áo trong không cần. Lão thái thái ở nha hoàn hầu hạ đem áo ngoài đều cởi lúc sau tiến vào thau tắm bên trong ngồi xuống đi phao. Thủy ôn có điểm năng, nhưng là còn có thể tiếp thu. Mạc Ly đem ngân châm lấy ra tới đặt ở thau tắm bên cạnh án trên bàn, bên trong có dài ngắn phẩm chất không đồng nhất ngân châm, tổng cộng 24 căn ngân châm. Mà này ngân châm là bỏ thêm tinh thiết ở bên trong, thả cần thiết là phải trải qua cực nóng rèn luyện chế, cho nên nói như vậy ngân châm kỳ thật là ở cửa hàng bạc chế tạo. Nhưng là cửa hàng bạc chế tạo bạc sức bên trong độ ấm không có thợ rèn phô độ ấm cao, hơn nữa bên trong còn muốn thêm tinh thiết. Thả kêu bổn ý gì thư mặt trên còn đặc biệt đánh dấu như muốn chế tạo này ngân châm nhất định phải đến đi tìm làm nghề ngội thợ rèn chế tạo. Đến nỗi vì cái gì muốn như vậy, Mạc Ly cũng không rõ ràng lắm, nghĩ có thể là bởi vì thợ rèn phô bên trong kia toái luyện hỏa độ ấm rất cao. Mạc Ly từ hòm thuốc bên trong lấy ra tiêu độc cồn, đem ngân châm nhất tiêu độc lần sau hảo. Chờ Lao Thái Thái đại khái phao một nén nhang thời gian, thủy độ ấm đã là ôn ôn không năng. Mạc Ly liền kêu bên cạnh thủ Liêu An làm hắn phái người lại đưa một thùng nước sôi tiến vào, thao tắm bên trong thủy lạnh, nước sôi thịnh đi vào, có nước lạnh trộn lẫn, đảo cũng không có năng đến Lao Thái Thái. Nước sôi đảo đi vào lúc sau, Mạc Ly liền bắt đầu hôm nay lần đầu tiên trị liệu. Chỉ thấy Mạc Ly đầy mặt nghiêm túc, dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm một cây nếm thử ngân châm, ngón giữa đoan gắt gao tới gần huyệt vị, giấy nương tựa châm dưới thân đoan. Lấy ngón cái cùng ngón trỏ xuống phía dưới dùng sức ấn khi, ngón giữa tùy theo khối lượng, đem ngân châm chậm rãi đâm vào, chi đến này ngân châm tiến vào một nửa khi mới rời đi ngón tay tiếp tục một cái huyệt vị. Đại khái một chén trà nhỏ thời gian, 7 căn trường ngân châm mới toàn bộ cắm hảo. Lúc sau Mạc Ly liền lấy đoạn châm, Mạc Ly sờ sờ Lao Thái Thái huyệt vị, lúc sau, liền dùng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ đem hắn sở yêu cầu ghim kim huyệt bộ vị làn da hướng hai sườn căng ra, sử khởi làn da căng thẳng, tay phải cầm châm. Đồng dạng là chậm rãi đâm vào đi vào, chỉ là này châm vốn là tương đối đoạn, cho nên này huyệt vị cũng chắc không thâm. Đoạn châm cắm xong lúc sau, Mạc Ly lấy thô ngân châm, bởi vì thô kim đâm này mấy cái huyệt vị đều rốt cuộc mỏng, bởi vậy chỉ thấy Mạc Ly tay trái ngón cái cùng ngón trỏ đem yêu cầu tua huyệt vị làn da nhéo lên tới, tay phải cầm châm, từ tay trái nhéo lên làn da đầu trên chậm rãi đem châm đâm vào. Này 5 căn thô kim đâm xong sau, thời gian đã qua đi nửa canh giờ, án trên bàn chỉ còn lại có 7 căn tinh tế ngân châm. Này tế kim đâm phương pháp trước mặt vài loại châm chất pháp đều không giống nhau. Chỉ thấy Mạc Ly trước mặt xoát một mảnh tàn ảnh bay qua, sau đó Lao Thái Thái cổ cánh tay cùng trên vai đều che kín tinh tế ngân châm. Theo sau Mạc Ly ở thứ mãn tế ngân châm huyệt vị thượng dùng ngón cái cùng ngón trỏ thi lấy về phía trước về phía sau chậm rãi xoay tròn ngân châm. Mỗi cái chát tế ngân châm huyệt vị thượng Mạc Ly đều vê xoay một lần, mỗi lần vê chuyển thời gian vì nửa nén hương. Chờ thau tắm bên trong thủy hoàn toàn làm lạnh lúc sau, Mạc Ly lần này ngân châm trị liệu cũng hoàn thành. Mạc Ly lắc lắc chát huyệt vị thượng chát ngân châm, sau đó lấy ra, không lấy ra một cây ngân châm sau, kia huyệt vị thượng lỗ kim liền sẽ từ chảy ra một ít màu vàng chất lỏng ra tới. Hảo, lão thái thái lại đi dùng nước trong rửa sạch một ít thân thể, 5 ngày lúc sau ta lại đến cho ngài trị liệu lần thứ 2. Mạc Ly một bên thu thập ngân châm cấp ngân châm tiêu độc một bên đối với Liêu An nói. Liêu An đem lão thái thái từ làm lạnh thau tắm bên trong nâng dậy tới tiến vào nha hoàn nâng tiến vào chứa đầy nước trong thau tắm rửa sạch thân thể thượng chất lỏng. Nhìn nha hoàn ở hỗ trợ rửa sạch, Liêu An liền đi tới Mạc Ly bên người hỏi, "Tiểu Mạc đại phu, ngài 5 ngày lúc sau lại tiếp tục lần thứ 2 trị liệu, kia này 5 ngày lão thái thái này?" Liêu An câu nói kế tiếp không có nói, nhưng là Mạc Ly ngày mai hắn ý tứ là muốn biết này 5 ngày lão thái thái này bệnh thế nào. Lão thái thái bởi vì tuổi lớn, thân thể ở tuổi trẻ thời điểm lại thiếu hụt lợi hại, tuy rằng sau lại ngươi sao lại cấp lao thái thái đại đền bù thân thể, nhưng là này lao thái thái thân thể hư bất thụ bổ, cho nên này bệnh mới càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá các ngươi yên tâm, ta lần này đem lao thái thái ở trong thân thể thủy dịch dẫn ra tới một ít, nhưng lão thái thái rốt cuộc già rồi, cho nên cần thiết đến cách 5 ngày ở tiếp tục mà lần thứ 2, này trong khoảng thời gian ngắn, lao thái thái bệnh sẽ so với phía trước muốn hảo, đợi lát nữa ta khai cái dược phương thuốc. Ngươi phái người chảo trở về 3 chén thủy chiên thành 1 chén nước, mỗi lần ở sau khi ăn xong dùng, ở dùng khi, dược bên trong yêu cầu thịnh điểm nước cơm cùng mật ong ở bên trong, không cần đa dụng, chỉ cần một chút có thể, này nước cơm cùng mật ong chỉ là làm thuốc dẫn mà thôi. Tốt, lần sau trị liệu có vài loại dược liệu chỉ có nhà ta mới có, cho nên ta yêu cầu hồi An Bình thôn một chuyến, các ngươi có việc liền tới An Bình thôn tìm ta đi. Mạc Ly nhớ rõ quân dực cùng kia 2 người đều nói qua. Đội trưởng quân mạch hiện tại là canh giữ ở biên quan đại tướng quân, kia khẳng định là sẽ không bồi hắn lưu tại thôn này. Bởi vậy hắn cần thiết hảo hảo ngẫm lại, nếu quân mạch vẫn là mạt thế cái kia quân mạch, vẫn là trước sau như một thích hắn, kia hắn liền đi theo đội trưởng đi biên quan. Nếu đội trưởng không thích hắn, kia hắn liền tiếp tục lưu tại An Bình thôn. Bất quá ngẫm lại đội trưởng nếu tới còn ở kiên trì tìm hắn, hẳn là còn ái hắn. Nghe nói biên quan đánh giặc có rất nhiều thương nguyên nhân bệnh vì quân y gì không đủ hoặc là hộ lý không lo. Mỗi lần đánh giặc lúc sau đều sẽ chết một đám binh lính, kia hắn đến đi trong núi chọn thêm chút dược liệu trở về, hảo mang đi biên quan. Hảo đi, thứ này còn không có nhìn thấy người liền bắt đầu làm đi biên quan kế hoạch. Biên quan trong quân doanh, một tòa đại quân trong trướng, quân mạch lúc này chính nhìn Mạc Ly bức họa. Tướng quân, Liễu Lao đại tin. Quân mạch dán lên hộ vệ cầm trong tay một phong ống trúc tin đi vào lều trại trình cho hắn. Quân mạch tiếp nhận đi, mở ra ống trúc cái nắp, rút ra bên trong thư tín, nhanh chóng mở ra. Xem xong tin sau, quân mạch bẹp một chút ngồi ở mặt sau ghế trên, mặt vô biểu tình lại lần nữa xem một lần tin loại dung, xác định phía trước khi không có nhìn lầm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quân mạch xác định không có nhìn lầm lúc sau, cao hứng bật cười lên, bắt đầu còn chỉ là cười nhạt, mặt sau liền bắt đầu cười ha ha. Tướng quân. Hộ vệ không rõ tướng quân vì sao nhìn tin lúc sau sẽ cười to, lo lắng hô. Không có việc gì, bản tướng quân chỉ là rất cao hứng. Quân mạch niệm niệm không tha nhìn tin thượng Lưu Ngạn Vũ viết Mạc Ly nói chờ hắn nửa tháng không đi gặp hắn, hắn liền tới biên quan tìm hắn nói. Hơn nữa mặt trên còn viết quân dực kia tiểu tử cũng tìm được rồi, vẫn là A Ly cứu, quả nhiên A Ly nên là hắn quân mạch, như thế nào đều chạy không thoát. Đi kêu ám gần nhất. Quân mạch phân phó án đầu phía dưới hộ vệ. Đúng vậy. Quân mạch đem thư từ trịnh trọng điệp hảo sau bỏ vào trong lòng ngực gần sát ngực địa phương, cầm lấy án trên bàn mặt Mạc Ly bức họa, lẩm bẩm nói, A Ly, ta rốt cuộc tìm được ngươi, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ai cũng không thể lại thương đến ngươi. Nói đến mặt sau toàn bộ lều trại bên trong tràn ngập sát khí. Ám vừa đi tiến lều trại đã bị quân mạch sát khí đè nặng, hắn từ lều trại cửa đi đến quân mạch hạ đầu khi, này trung gian cũng liền vài bước lộ mà thôi, nhưng là hắn đi cả người đổ mồ hôi, nếu không phải hắn trải qua kháng áp huấn luyện, phỏng chừng lúc này sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Chủ tử. Ám một túi đầu chắp tay giống quân mạch hành lễ. Quân mạch nhìn đến hạ đầu ám một đầy đầu mồ hôi lạnh, liền thu hồi trên người sát khí, đối hắn nói, ta phải rời khỏi quân doanh một đoạn thời gian, nhu nhiên bên kia lần trước đã bị chúng ta đánh sợ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không phải thu hoạch vụ thu, cho nên bọn họ sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Ngươi ở quân doanh thay thế ta, ta sẽ đem này trong thời gian ngắn kế hoạch viết ra tới, ngươi quan trọng dựa theo kế hoạch hành sự là được. Quân mạch phân phó. Ám một lĩnh mệnh. Lúc sau ám từ lúc trong lòng ngực móc ra 2 trường cùng loại với mặt nạ đồ vật, một trường cấp quân mạch, một trường ở chính mình trên mặt dán, ám một ở trên mặt ấn một hồi, lại lần nữa xem ám một hắn liền cùng quân mạch giống nhau như lúc, nháy mắt trên người hắn khí chất cũng là một bên, nếu quân mạch thu hồi cả người khí chất, 2 người bọn họ giống như là song bào thai giống nhau. Chỉ là quân mạch trên người muốn so ám một nhiều một thứ gì đó mà thôi, này nhiều ra tới đồ vật vừa lúc là ám một vô pháp phòng theo. Nguyên lai quân mạch phía trước có đôi khi sẽ rời đi quân doanh đi tìm Mạc Ly, nhưng là hắn dù sao cũng là đại tướng quân, không thể vô cớ rời đi, nhưng là hắn vận khí tốt, có một lần hắn dẫn người đi tấn công Nhu Nhiên người khi, ở trên đường cứu bị Nhu Nhiên người bắt thần y Lý Khúc Thư, lúc sau Khúc Thư liền vẫn luôn lưu tại biên quan. Này Khúc Thư y thuật thập phần lợi hại, bị người coi là thần y Lý. Hơn nữa hắn không chỉ y thuật lợi hại, còn sẽ một ít giang hồ mánh khóe bị người, người này bên ngoài trước chính là thứ nhất. Hắn dùng một ít dược liệu cùng heo da chế tạo ra mochi, chỉ cần ngươi đắp ở trên mặt là có thể đem ngươi bộ mặt quát đồng ý tới, lúc sau liền làm người sử dụng này trương mặt nạ, chỉ là này mặt nạ chỉ có thể sử dụng 10 lần, 10 lần lúc sau nếu muốn lại sử dụng, liền chỉ có thể một lần nữa lại quát ứng. Lúc sau mỗi lần hắn ra quân doanh, liền làm ám một giả mạo hắn ở quân doanh, hắn liền mang theo ám một mặt nạ đi ra ngoài. Chương 32 trạm tờ 32. An Bình thôn thôn đông lão đầu Mạc gia lúc này thực náo nhiệt. Bởi vì Mạc Hoành Tề con thứ hai Mạc Phương Ninh mang theo thê tử trở về, Mạc Phương Ninh phía trước vẫn luôn ở huyện một nhà tư thục đi học, cưới thê tử cũng là cùng trường muội tử. Hắn cùng trường họ Cẩu danh Đông Tích, là tấn huyện một nhà thương hộ nhi tử, này Cẩu gia là làm lương du mua bán, Cẩu Đông Tích là trong nhà lão đại cũng là con vợ cả. Hắn mẫu thân sinh hắn lúc sau bị thương thân mình, lúc sau không thể tái sinh dục. Này cẩu phu nhân liền cấp cẩu lao ra nạp một cái ca nhi đương tiểu phu lang, tiểu phu lang vào cửa lúc sau sinh một hán tử, một năm lúc sau lại sinh một cô nương, sinh cô nương khi kia tiểu phu lang khó sinh tuyết lở mà chết. Nhưng là nghe nói kỳ thật đây là cẩu phu nhân xem tiểu phu lang đã sinh hai đứa nhỏ, sợ lại lần nữa sinh cái hán tử cùng cẩu Đông Tích tránh gia sản, bởi vậy liền đem này phu lang hại chết. Nay tiểu phu lang sau khi chết, hắn một trai một gái đều dưỡng ở cẩu phu nhân danh nghĩa. Bởi vậy này cẩu phu nhân đến còn phải một cái không hà khắc thứ tử thứ nữ hảo mẹ cả thanh danh, cẩu lão gia cũng là thực tôn kính nàng. Lúc sau cẩu lão gia lại nạp mấy cái tiểu thiếp ca nhi, nhưng là đều không có sinh ra một đứa con. Ở Đại Vũ Triều, thương hộ tuy rằng vẫn là nhất không quan trọng, không được ưa thích, nhưng là triều đình vẫn là làm thương hộ gia hài tử cũng là có thể thi khoa cử. Bởi vậy này cẩu gia liền tiêu tiền đem nhà mình con vợ cả cẩu Đông Tích đưa vào tư thục, làm cho hắn thi khoa cử quang diệu môn mi. Lưu lại con vợ lẽ ở nhà xem cố gia sinh ý, về sau làm cho cẩu Đông Tích ở trong quan trường có tiền bạc chuẩn bị. Mạc Phương Ninh thê tử cẩu Ngọc Mai đó là kia tiểu ca nhi sinh nữ nhi, tuy rằng không phải cẩu phu nhân thân sinh, nhưng là cẩu phu nhân nhìn nàng sinh hảo, dung nhan cũng không tệ lắm, liền tính toán bồi dưỡng nàng về sau vì con của hắn làm cống hiến liên hôn. Kết quả nào biết cẩu phu nhân tưởng chính là hảo, tính toán cũng thực hảo, nhưng nàng có cái heo đồng đội, đó chính là nàng cháu trai. Cẩu phu nhân bởi vì chỉ có cẩu Đông Tích một cái tự mình nhi tử, bởi vậy thập phần yêu thương nhà mẹ đẻ cháu trai, cái này cháu trai nói ngọn, cũng sẽ hống nàng cao hứng, 10 ngày nửa tháng nàng liền sẽ nói tiếp trong phủ trụ một đoạn thời gian. Cẩu phu nhân cháu trai họ Tề, danh Trường Phong, lớn lên còn hành, tuy không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng là cũng coi như chính là nhân mô nhân dạng, bởi vậy ở cẩu trong phủ thực chịu này đó bọn nha hoàn thân mại, ở hơn nữa hắn nói ngọn, này ngươi tỉnh ta nguyện liền cùng có chút nha hoàn làm tới rồi. Cẩu phu nhân đau lòng cháu trai, cảm thấy là này những nha hoàn là hồ mị tử, nhà mình cháu trai đó là các nàng một cái nha hoàn nhưng mơ ước, liền đem cùng Tề Trường Phong gian díu mấy cái nha. Đầu đều bán đi. Đem Tề Trường Phong gọi vào trước mặt giáo dục một đốn, Tề Trường Phong một năm cơ bản có hơn nửa năm thời gian sinh hoạt ở cẩu phủ, đối cẩu phu nhân cái này cô cũng vẫn là thực tôn kính, cô lời nói hắn vẫn là nguyện ý nghe, bởi vậy lúc sau liền cũng không ở thông đồng trong phủ nha hoàn. Vốn dĩ chiếu như vậy cũng mọi người đều tường an không có việc gì, nay cẩu gia càng là cùng Mạc Phương Ninh tám gậy tre đều đánh không. Nào biết, cẩu phu nhân tính lậu nhân tâm. Nay cẩu gia cô nương cẩu Ngọc Mai tuy mẹ đẻ sinh nàng khi liền đã chết, ca ca cùng chính mình đều ở mẹ cả danh nghĩa sinh hoạt, nhưng là rốt cuộc mặt trên có cái con vợ cả đại ca, này mẹ cả khẳng định này đây chính mình thân nhi tử là chủ, trong phủ bọn hạ nhân cũng toàn xem người hạ địa chủ, đi theo cũng là vì đích thiếu gia là chủ. Nay cẩu Ngọc Mai cùng ca ca mặt ngoài nhìn ngăn nắp, chính là này lén chính là hư thối thực. Lại một cái cẩu Ngọc Mai bên người có một cái bà Vũ, này bà Vũ là từ nàng sinh ra liền chiếu cố nàng, bởi vậy cẩu Ngọc Mai thập phần tín nhiệm cái này bà Vũ, có chuyện gì đều nguyện ý nghe bà Vũ. Này bà Vũ từ cẩu Ngọc Mai việc khởi liền ở nàng bên thai vẫn luôn cùng nàng nói, nàng thân sinh A Ma là bị phu nhân hại chết, phu nhân là nàng sát sao kẻ thù, làm nàng chờ, chậm rãi chờ thời cơ lại báo thù. Nay cẩu Ngọc Mai bản thân tính tình liền không kiên định, một chịu này bà Vũ châm ngòi, hơn nữa ở trong phủ đã chịu không công bằng đãi ngộ, liền đem trong lòng thù hận khơi mào tới, hơn nữa nhìn chính mình cái kia ngốc ca ca khờ ngốc thực, vẫn luôn kia sát sao kẻ thù đương mẹ ruột, càng làm mọi chuyện lấy con vợ cả đại ca vi tôn, bởi vậy đối hắn là hận sắt không thành thép, đối mẹ cả cùng đại ca càng là cáu giận thực. Cẩu Ngọc Mai vẫn luôn đều biết cẩu phu nhân nhà mẹ đẻ cháu trai vẫn luôn ở tại trong phủ, nghe sao sao cũng nói qua này Tề Trường Phong là cái người nào, trong lòng đối hắn rất là trơ trẽn. Thẳng đến có một ngày, nàng bởi vì một chút việc nhỏ không có làm hảo, lại bị mẹ cả mắng, ra mẹ cả sân môn lúc sau nàng chạy đến hậu hoa viên thương tâm khóc thút thít, trong lòng vẫn luôn âm thầm mắng này mẹ cả. Khóc xong lúc sau xem sắc trời cũng tối sầm, chính xác hậu hoa viên cũng chỉ có nàng một người, có chút sợ hãi, liền rời đi hồi chính mình sân. Kết quả ngồi xổm xuống thời gian lâu lắm, tùy tiện lập tức lên đầu mục choáng váng, dưới chân một cái không chú ý hái một cái cục đá té ngã trên đất đem chân lỏa vặn bị thương. Nhìn càng ngày càng ám sắc trời, một mình một người tại đây trong hoa viên, lại nghĩ phía trước chịu ủy khuất, lại chịu đựng chân lỏa thương chỗ đau đớn, trong lòng càng là ủy khuất không được, nước mắt càng là cùng không cần tiền dường như xôn xao ra bên ngoài lưu. Một bên khóc vừa nghĩ nếu là chính mình thân A Ma ở, nàng nhật tử kia có như vậy khổ, còn chịu mẹ cả cha tấn A. Vừa lúc Tề Trường Phong phía trước đi bên ngoài đi dạo mới trở về, vì sợ lại đụng tới cô cô sân người trở về cùng cô cô cáo trạng, không nghĩ đi nghe cô cô rong dài, liền sao cái gần lộ lưu hồi chỗ ở, này gần lộ vừa lúc phải trải qua hoa viên. Hắn nghe có người ở khóc, còn tưởng rằng là cái nào trong viện nha đầu, chuẩn bị đi hưng hống, kết quả đi vào vừa thấy là Cẩu Ngọc Mai, tuy rằng không phải cô cô thân nữ nhi, nhưng là bên ngoài thượng vẫn là kêu hắn một tiếng biểu ca. Tề Trường Phong biết biểu muội là chân lỏa vặn bị thương, liền nổi lên hảo tâm đưa nàng trở về sân, một đường còn an ủi nàng ôn thanh tế ngự an ủi nàng, đậu nàng nín khóc mà cười. Cẩu Ngọc Mai hồi sân lúc sau, nàng bà vũ nhìn đến nàng chân lỏa vặn bị thương, thương tâm khổ sở thực. Nhìn đến vẫn là Tề Trường Phong ôm nàng trở về, trong lòng âm thầm có cái chủ ý. Tề Trường Phong rời khỏi sau, bà vũ liền ở Cẩu Ngọc Mai bên thai nói, cô nương, ngươi đã 13 tuổi, ngươi muốn sớm vì ngươi trung thân đại sự làm suy xét ta, phải chú ý phụ nhân bên kia a. Cẩu Ngọc Mai nghe xong bà Vũ nói, trong lòng quýnh lên, bi thương nói, nàng là này trong phủ đương gia chủ mẫu, cũng là chúng ta mẹ cả, muốn thật là cho ta tìm cái không hảo nhân ra, ta một cái thứ nữ có thể có biện pháp nào, lại nói ta cũng biết mẫu thân tính toán, là muốn cho ta về sau giúp đỡ đại ca, ta này thân phận gả cái đương gia chủ mẫu khẳng định là không được, kia đó là cho người ta làm tiểu thiếp. Nói xong nằm ở trên giường anh khóc thút thít. Bà Vũ nhìn trên giường khóc thương tâm cô nương, đi qua đi ôm nàng. Lặng lẽ đến ở nàng bên thai đưa lỗ thai nói một ít nói nhỏ. Như vậy thật sự có thể chứ? Mẫu thân cuối cùng sẽ thỏa hiệp sao? Cẩu Ngọc Mai nghe xong bà Vũ nói sau, im miệng kinh ngạc hỏi. Khẳng định có thể hành, kia dù sao cũng là phu nhân trừ bỏ đại thiếu gia ở ngoài yêu thích nhất cháu trai, vì thanh danh, khẳng định sẽ đáp ứng, chỉ là tiểu thư muốn trước chịu một ít ủy khuất. Bà Vũ bảo đảm nói. Ta chịu chút ủy khuất đảo không có việc gì, chỉ cần sự tình có thể thành công. Chỉ có ta gả cho hảo nhân ra, ta mới có thể giúp được ca ca ta tranh thủ một chút, nhưng mẫu thân khẳng định sẽ không cho ta tìm hảo nhân ra, ca ca ta cũng chỉ sẽ cả đời cho nàng đại ca đương cái quảng ra, thực sự nên hận, chỉ cần ta gả cho biểu ca, cho hắn Tề gia sinh đứa con trai, kia đến lúc đó Tề gia khẳng định là che chở ta đứa con trai này mẫu thân, mà không phải một cái xuất giá ngoại gả cô nương. Cẩu Ngọc Mai oán hận nói, lúc sau Cẩu Ngọc Mai liền tìm cơ hội liền ngẫu nhiên gặp được Tề Trường Phong. Vài lần lúc sau hai người liền chậm rãi chín lên, nửa năm lúc sau, hai người liền tình trạng ý thiếp. Thẳng đến Cẩu Đông Tích thi đậu đồng sinh, Cẩu phu nhân cùng Cẩu lão gia cao hứng bốn phía chúc mừng, Cẩu Ngọc Mai thừa Tề Trường Phong uống say rượu, mơ mơ màng màng đem hắn mang lên giường. Ngày hôm sau Tề Trường Phong thanh tỉnh lúc sau, nhìn đến chân bóng chính mình cùng đồng dạng chân bóng Cẩu Ngọc Mai, xúc lên chăn vừa thấy, khăn trải giường thượng còn có một quán vết máu. Cẩu Ngọc Mai kia trắng tinh bóng loáng thân thể thượng còn có hắn tối hôm qua lưu lại hồng hồng điểm điểm ấn ký. Hắn lập tức liền luống cuống, bên cạnh Cẩu Ngọc Mai ở hắn sốc chăn khi liền thanh tỉnh, xem hắn bộ dáng này, trong lòng hoảng hốt, sợ chính mình cùng bà Vũ tính toán tính sai. Liền lấy lui làm tiếng anh khóc lên, nói, tối hôm qua bảng biểu uống say, lôi kéo Ngọc Mai không bỏ, Ngọc Mai cũng tâm duyệt biểu ca làm hạ việc này, Ngọc Mai không hận biểu ca, Ngọc Mai cũng tự chi chính mình chỉ là cái thứ nữ, không xứng với biểu ca. Nhưng là Ngọc Mai đã là biểu ca người, Ngọc Mai cũng không nguyên lại hầu nhị phu, Ngọc Mai một hồi liền sẽ đi báo cáo mẫu thân, làm Ngọc Mai cắt tóc vì ni đi. Nói xong nằm ở chăn thượng thương tâm khóc thút thít. Tề Trường Phong nhìn nàng lộ ở bên ngoài bóng loáng trắng non thân thể, tuy rằng tối hôm qua cứu uống có điểm nhiều, nhưng là hiện tại vẫn là có điểm ký ức, trong lòng một trận xôn xao, lại vừa nghe nàng lời này, trong lòng nóng lên, càng là đối nàng tâm khởi thương tiếc. Ngươi yên tâm, ta sẽ trở về bẩm báo gia mẫu, làm nàng cùng cô cầu hôn. Tuy không thể cưới ngươi vì chính thê, nhưng là có thể nạp ngươi vì quý thiếp. Thật sự có thể chứ? Ta chỉ là ái mộ biểu ca, đến nỗi là quý thiếp vẫn là chính thê Ngọc Mai đều không ở để ý, chỉ cần có thể cùng biểu ca bên người cả đời, Ngọc Mai cho dù là cái nha hoàn đều cam tâm tình nguyện. Cậu Ngọc Mai xoay người ôm Tề Trường Phong làm bộ cảm động nói, trong lòng lại là âm thầm nghĩ, ừ, chờ ta sinh hạ Tề gia trường tôn, đến lúc đó này Tề gia đương gia chủ mẫu còn không phải ta. Ngọc Mai, ngươi thật tốt. Nghe cậu Ngọc Mai này buổi nói chuyện, Tề Trường Phong trong lòng thập phần cảm động, nghĩ nàng như vậy ái mộ chính mình, liền danh phận đều có thể không cần, trước kia đụng tới những cái đó nữ tử, cái nào không phải nhìn thân phận của hắn cùng tiền bạc. Phanh trong phòng hai người ở tình trạng ý thiếp, bên ngoài nhóm bị người mạnh mẽ mở ra, đi vào tới chính là cậu phu nhân cùng nàng tẩu tử Tề Trường Phong mẫu thân còn có mấy cái nha đầu. Không biết xấu hổ tiểu đệ tử, đều thông đồng ta Phong Nhi, nếu muốn tiến chúng ta Tề gia, ngươi tưởng Mỹ, tiện nhân. Tề phu nhân đi qua đi mắng cậu Ngọc Mai, cảm giác mắng còn chưa đủ giải hận, càng là thượng thủ bang một tiếng, đánh cậu Ngọc Mai mặt đều trợn, cặp kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt một chút liền nổi lên một cái bàn tay ấn, ngẫm lại này một cái tắt Tề phu nhân là dùng bao lớn sức lực. Hảo, đại tẩu, làm cho bọn họ hai trước dọn dẹp một chút, một hồi lại nói. Cậu phu nhân muốn bình tĩnh một ít, lôi kéo nhà mẹ đẻ tẩu tử, nhắc nhở nàng còn có bọn nha hoàn ở đâu. Quay đầu đối với trên giường hai người lạnh lùng nói, các người hai cái mau dọn dẹp một chút, sau đó tới ta trong viện. Nói xong cậu phu nhân lôi kéo Tề phu nhân trước rời đi này nhà ở. Chương 33 chạm tờ 33. Cậu Ngọc Mai cùng Tề Trường Phong mặc tốt quần áo sau, bị nha hoàn đưa tới cậu phu nhân trong viện. Ở trên đường, Tề Trường Phong còn an ủi cậu Ngọc Mai nói, ngươi đừng lo lắng, cô cùng ta nương đau nhất ta, ta cầu xin các nàng khẳng định sẽ đáp ứng, hơn nữa ngươi vẫn là dưỡng ở cô danh nghĩa, xem như cô nữ nhi, này thân càng thêm thân, các nàng nhất định sẽ đáp ứng. Cậu Ngọc Mai nghe xong lúc sau chỉ là gật gật đầu, nàng lúc này trong lòng có điểm không đế, không biết việc này có thể hay không thành công, chỉ có thể hy vọng các nàng giống Tề Trường Phong nói như vậy. Cô nương, phu nhân phân phó, thỉnh ngài về trước chính mình trong viện, không có phu nhân phân phó, thỉnh ngài không cần ra khỏi phòng tử một bước. Cậu Ngọc Mai nhận thức này nói chuyện nha hoàn, là nàng mẫu thân bên người nhất đắc lực đại nha hoàn. Không có trải qua cậu Ngọc Mai phản kháng, này nha hoàn liền làm hai cái tiểu nha hoàn mạnh mẽ đỡ nàng rời đi hồi chính mình trong viện. Biểu ca. Cậu Ngọc Mai sốt ruột quay đầu lại kêu Tề Trường Phong. Yên tâm đi biểu muội, người đi về trước, ta nhất định sẽ nói phục cô cùng ta nương. Tề Trường Phong an ủi nàng nói. Cậu Ngọc Mai bị nha hoàn đưa về đến chính mình nhà ở lúc sau, môn liền bị đi ra ngoài nha hoàn từ bên ngoài khóa chứ. Nàng tâm hoảng hốt, y đi theo kia mẹ cả nhẫn tâm, cảm thấy việc này khẳng định không thể thực hiện được. Quả nhiên, cậu phu nhân tâm phúc nha hoàn đi ra ngoài không đến nửa canh giờ, lại lần nữa mang theo tiểu nha hoàn tiến vào không màng nàng ý nguyện cường cho nàng rót một chén không biết là gì đó chén thuốc. Cậu Ngọc Mai một lần cho rằng đây là nhẫn tâm mẹ cả an bài một chén, kết quả tới rồi buổi tối. Nàng sân một cái tiểu nha hoàn trộm ở ngoài cửa nói cho nàng, nàng bà Vũ đã bị phu nhân đánh chết, này thi thể còn bị ném đến bãi tha ma làm chó hoang ăn, nàng phía trước uống chén thuốc là thuốc tránh thai, biểu thiếu gia đã thu thập đồ vật tùy tể phu nhân hồi tể phủ. Cậu Ngọc Mai nghe được tiểu nha hoàn nói, liền biết chính mình cùng bà Vũ tính toán thất bại. Còn biết duy nhất đối chính mình tốt bà Vũ cũng bị phu nhân hại chết, ở trong phòng thương tâm tuyệt vọng khóc thút thít. Cậu Ngọc Mai sợ hãi cả một đêm đều không có ngủ. Nàng rất sợ ngủ lúc sau bị mẹ cả phái người lại đây hại chết, ôm chăn cuộn tròn trên giường một góc. Môn đột nhiên bị mở ra, ánh mặt trời chiếu tiến vào thứ nàng kia sưng đỏ hai mắt đều không mở ra được, dùng tay ở đôi mắt trước ngăn cản chói mắt ánh sáng. Ta tới là cho ngươi hai lựa chọn, một, chúng ta tìm cái không tồi đồng sinh ngươi lập tức gả cho hắn, cái này đồng sinh là đại ca ngươi cùng trường, phía trước cùng đại ca ngươi tới chúng ta cẩu phủ, nhìn đến quá ngươi một lần, thập phần khuynh mộ ngươi, tuy nói cha mẹ đều là người nhà quê. Nhưng hắn lại thi đậu đồng sinh, hơn nữa ngươi đã như vậy, nếu muốn tìm cái tốt cũng là không có khả năng. Nếu ngươi không gả, quá hai ngày bên ngoài người liền biết chúng ta cẩu phủ đại tiểu thư được phong hàn chết bệnh, chính ngươi suy xét đi. Cẩu phu nhân ngồi ở trên ghế nhìn cẩu Ngọc Mai thong thả ung dung nói. Nàng không sợ cẩu Ngọc Mai không gả, cẩu Ngọc Mai tuy không phải cái thông minh, còn dễ dàng chịu người châm ngòi, nhưng là nàng sợ chết, chỉ cần là dài quá đầu góc đều biết như thế nào lựa chọn. Nếu không phải Tích Nhi nói cực cực khổ khổ bồi dưỡng nàng một hồi, mà kia đồng sinh không có bối cảnh, Tư Thục lao sư còn nói hắn có cơ hội có thể thi đậu tú tài, gả qua đi là cái không tồi nhân mạch, nếu là y y nàng ý tưởng, một cái thứ nữ, như vậy ghê tởm chính mình không bằng trực tiếp lộng chết tính. Cầu Ngọc Mai cả người phát run, nàng biết mẹ cả không phải đe dọa nàng, nếu nàng không gả, kia thật sự sẽ chết. Ta gả. Cầu Ngọc Mai run rẩy trả lời. Hảo hảo dọn dẹp một chút, giữa trưa đại ca ngươi liền đem kia đồng sinh thỉnh đến trong phủ tới, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Cẩu phu nhân nói xong ghét bỏ nhìn nàng một cái liền mang theo người rời đi. Cẩu Ngọc Mai nhìn mẹ cả rời đi bóng dáng, trong lòng một trận bi thương, nhưng nàng vẫn là đến đánh lên tinh thần tới thu thập chính mình. Nàng biết mẹ cả nói chuyện giữ lời, nếu giữa trưa nàng thất bại, chờ nàng chính là chết bệnh, này không phải bên ngoài thượng chết bệnh, trong lén lút đi thôn trang hoặc là địa phương khác, mà là thật sự đi tìm chết. Cẩu Ngọc Mai tốt nhất trang dung mặc vào diễm lệ quần áo, giữa trước khi, cẩu Đông Tích quả nhiên mang theo một người tuổi trẻ thư sinh đi vào trong phủ. Này thư sinh đó là Mạc Phương Ninh. Cẩu Đông Tích cùng Mạc Phương Ninh nói bọn họ là hảo huynh đệ, hắn muội muội cũng là Mạc Phương Ninh muội muội, liền cũng làm cẩu Ngọc Mai ra tới trông thấy vị này Mạc gia ca ca. Cẩu Ngọc Mai nghe xong cẩu Đông Tích dám chỉ lúc sau, bưng chén rượu đỏ mặt thẹn thùng đối Mạc Phương Ninh kính rượu kêu một tiếng Mạc gia ca ca. Mạc Phương Ninh phía trước cũng đã bị cẩu Đông Tích âm thầm rót vài chén rượu, lúc này lại nghe chính mình ái mộ cô nương thẹn thùng đứng ở chính mình trước mặt, trong óc càng là một mảnh hồ nhão, cái gì đều nhớ không nổi, trong đầu chỉ có kia một tiếng Mạc gia ca ca ở theo hư. Cẩu Ngọc Mai bắt đầu còn lo lắng thực, lúc này nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ tú khí thư sinh, phía trước trong lòng miễn cưỡng sớm đã vứt đi, này thư sinh nhìn cũng không tệ lắm, chờ gả cho thư sinh lúc sau, nàng đó là đồng sinh nương tử, về sau thư sinh thi đậu tú tài cử nhân. Nàng chính là quan phu nhân, đến lúc đó chính là mẹ cả thấy nàng đều còn phải cùng nàng hành lễ. Hừ, chờ đến lúc đó nàng đương quan phu nhân lại đến thu thập mẹ cả đi. Cẩu Ngọc Mai một bên kính Mạc Phương Ninh rượu, một bên ở trong lòng nghĩ. Mạc Phương Ninh uống ái mộ cô nương kính rượu, trong lòng mỹ tư tư, không một hồi hắn liền uống bất tỉnh nhân sự ngã xuống trên bàn. Cẩu Đông Tích nhìn ngã vào trên bàn Mạc Phương Ninh, ý bảo bên cạnh hai cái gã sai vật cùng Cẩu Ngọc Mai đem Mạc Phương Ninh dọn đến nàng trong khuê phòng đi. Hai cái gã sai vật giá Mạc Phương Ninh đi Cẩu Ngọc Mai khuê phòng, thuận biên đem Mạc Phương Ninh quần áo quần toàn lột cái sạch sẽ, đem hắn ném ở trên giường, sau đó liền đi ra ngoài khóa môn. Nhìn trên giường Mạc Phương Ninh, Cẩu Hồng Mai mắc cỡ đỏ mặt, chậm rãi cởi hết quần áo của mình sau, cũng ôm Mạc Phương Ninh đắp chăn nằm ở trên giường, trên người nàng còn có tối hôm qua Tề Trường Phong làm cho ấn ký, liền trên giường khăn trải giường đều là tối hôm qua các nàng dùng, mặt trên còn có loang lổ vết máu dấu vết, cho nên hoàn toàn không cần nàng lại làm cái gì. Nam ở Mạc Phương Ninh trong lòng ngực, nàng ngáp một cái, lo lắng hai hùng một buổi tối, hiện tại thật sự kiên trì không được, chậm rãi ngủ rồi. Buổi tối Mạc Phương Ninh rượu sau khi tỉnh lại, nhìn trong lòng ngực cô nương, trong lòng lại là hỉ lại là kinh lại là sợ, hỉ chính là chính mình đây là ngủ thích cô nương, kinh chính là như thế nào cấp cẩu huynh công đạo, sợ chính là không biết cẩu phủ có thể hay không đem cẩu cô nương gả cho chính mình. Mạc Phương Ninh mới vừa tỉnh lại, cẩu Ngọc Mai liền bừng tỉnh, lặng lẽ ở chăn phía dưới nhéo vài cái đùi. Đau đến nước mắt chảy xuống tới, anh thương tâm khóc lóc nói, Mạc ca ca cùng đại ca uống nhiều quá rượu, Ngọc Mai muốn đỡ Mạc gia ca ca đi phòng cho khách nghỉ ngơi, nào biết ngươi lời nói không có nói xong, cậu Ngọc Mai liền thương tâm khóc chết đi sống lại. Nghe được cậu Ngọc Mai không nói xong nói, Mạc Phương Ninh nhìn lúc này hoàn cảnh cũng minh bạch khẳng định chính mình là thừa say rượu lúc sau cưỡng bách đấu yếm cô nương. Này ngốc tử giờ này khắc này hoàn toàn là bị cậu Ngọc Mai mơ hồ đôi mắt cùng đầu óc, hắn cũng không nghĩ này vốn chính là cậu phủ. Hắn một cái khách lạ vẫn là một cái uống say người, cư nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem trong phủ cô nương cưỡng bách, lại còn có làm một cái đại gia tiểu thư dịu hắn một cái uống say ngoại nam đi phòng cho khách, này không phải thành tâm tìm việc sao? Đây là đương những cái đó nha hoàn gã sai vật là người chết sao? Đáng tiếc, này Mạc Phương Ninh chính là cái tự cho là đúng ngốc tử. Ngươi đừng khóc, ta đây liền đi cấp cầu huynh cùng cha mẹ ngươi thỉnh tội, lúc sau liền về nhà nói cho cha mẹ thỉnh người tới cầu hôn cưới ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự, ngươi chờ. Nói xong Mạc Phương Ninh thương tiếc ôm trần trụi bạch ngọc thân mình cẩu Ngọc Mai. Ôm vào trong ngực cảm nhận được bóng loáng tinh tế da thịt, Mạc Phương Vũ trong lòng nổi lên một trận toan nghị, phía trước uống say, một chút ký ức đều không có, lúc này nghĩ dù sao là muốn cưới nàng, liền nâng lên trong lòng ngực nhân nhi miệng hôn một cái, nói, hảo cô nương, ở làm ta ôm ngươi một cái, lần này ta nhất định phải cẩn thận nhìn xem ngươi. Nói xong Mạc Phương Ninh liền gấp gáp thân thượng cẩu Ngọc Mai cái miệng nhỏ. Mạc Phương Vũ đây là lần đầu tiên ôm nữ nhân, càng là lần đầu tiên thân nữ nhân môi, chỉ cảm thấy mềm mại, rất là ăn ngon. Cẩu Ngọc Mai từ ấm ở đến lúc này hoàn toàn đắm chìm Mạc Phương Vũ hôn môi trùng, đột nhiên hai người bên thai truyền đến một trận phanh thanh âm. Các ngươi thật to gan. Hai người bị trong phòng một tiếng hô to dọa run lên, chính ghé vào Cẩu Ngọc Mai trên người ngồi vận động Mạc Phương Ninh càng là dọa một chút liền mềm. Hai người vội vàng tách ra, kéo qua bên cạnh chăn che giấu thân thể. Mạc huynh, buồng ta nhận ngươi đương huynh đệ. Kết quả ngươi lại tới ta muội tử. Cẩu Đông Tích ôm ngực đau lòng đối hắn nói. Cẩu huynh, ngươi nghe ta nói, đây là ta sai, là ta uống say mạo phạm Ngọc Mai, nhưng là ta là thiệt tình ái mộ Ngọc Mai, ta hiện tại liền về nhà nói cho người nhà phái bà mối tới cầu hôn. Mạc Phương Ninh vừa nghe Cẩu Đông Tích nói hắn cầu Ngọc Mai, liền sốt ruột giải thích, nếu thật ấn một cái tội, kia hắn đời này liền xong rồi. Ai, thật là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Các ngươi trước lên mặc tốt quần áo lại nói. Cẩu Đông Tích quăng một chút tay áo làm bộ thập phần thất vọng xoay người rời đi nhà ở. Lúc sau không biết hai người bọn họ là như thế nào nói, dù sao Mạc Phương Ninh về nhà lúc sau liền làm cha mẹ thỉnh bà mới tới làm ai. Mạc gia đối Cẩu Ngọc Mai thực vừa lòng, trong nhà có tiền đại ca cùng Mạc Phương Ninh là cùng trường, này bọn họ Mạc Phương Ninh là Cẩu gia con rể, kia còn không nhiều lắm giúp đỡ a. Không đến ba ngày, Mạc gia cùng Cẩu gia liền nói hảo thân, hai cái người trẻ tuổi kết hôn sau không trở về ở nông thôn, Mạc Phương Ninh muốn ở trong huyện đọc sách, Cẩu Ngọc Mai liền tại đây hầu hạ hắn. Lúc sau hai khẩu tử cơ bản rất ít về quê, chính là trở về cũng chỉ là trở về lấy mẹ lấy đồ ăn gì đó. Mà lần này Mạc Phương Ninh mang theo Cẩu Hồng Mai cùng hài tử trở lại Mạc gia, cũng là có nguyên nhân. Nguyên lai phía trước Mạc Ly mang theo Quân Dực ở trong huyện trà lâu uống trà, ra tới khi vừa lúc đụng tới Cẩu Đông Tích cùng Mạc Phương Ninh còn có mấy cái cùng trưởng cùng nhau tới uống trà, mà Cẩu Đông Tích vừa lúc liếc mắt một cái liền coi trọng Mạc Ly. Mạc Phương Ninh phía trước Mạc lão nhân sinh bệnh, hồi quá Mạc gia quá một lần. Xa xa gặp qua Mạc Ly, nhìn đại cứu tử đây là coi trọng Mạc Ly, liền nói Mạc Ly là hắn đường đệ. Cẩu Đông Tích cảm thấy hắn chưa từng thấy đến quá như vậy xinh đẹp ca nhi, này ca nhi tuy rằng không thể đường chủ quân, nhưng là nạp trở về làm tiểu phu lang vẫn là có thể. Bởi vậy, hai người tính toán, Mạc Phương Ninh liền trở lại Mạc gia, cùng Mạc gia lão thái thái cùng lao ra tử nói hắn đại cứu tử tưởng nạp Mạc Ly làm tiểu phu lang, còn nói, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn. Này Mạc Ly nếu là Mạc gia con cháu, cho dù là nhận nuôi, hắn hôn sự cũng là phải trải qua trong nhà các trưởng bối an bài. Vấn đề là, Mạc gia một đám người đều bị Mạc Ly hạ tinh thần ám chỉ, có quan hệ với hắn hết thể cũng vô pháp nói ra. Bởi vậy Mạc Phương Ninh nói việc này, Mạc gia người đều nghĩ Mạc Ly khủng bố nếu muốn cự tuyệt, còn tưởng nói cho Mạc Phương Ninh đừng đánh hắn chú ý, chính là lời nói đến bên miệng nói không nên lời. Mạc Phương Ninh mẹ cùng bà nội đều sốt ruột không thôi. Mạc Lao Thái Thái tuy rằng hiện tại không thích nhi tử, nhưng là đối với tôn tử nàng vẫn là đau lòng, Lưu Diễm Nương cũng là, tuy rằng cùng Mạc Hoành Tề hai xem tướng ghét, nhưng là vẫn là đau lòng chính mình nhi tử, đều không nghĩ Mạc Phương Ninh bị Mạc Ly hại, nhưng là hai người lại cũng chưa phát nói ra. Mạc Phương Ninh nhìn người trong nhà đều không phản đối, còn tưởng rằng là đều duy trì. Liên tính toán ngày mai khiến cho bà mới tới cửa đi cầu hôn, tuy rằng là tiểu phu lang, nhưng là cha vợ ra chính là huyện thành gia đình giàu có. Về sau cả đời liền không kém ăn mặc, Mạc Ly đã biết hẳn là sẽ phi thường cao hứng, cũng sẽ thập phần cảm tạ hắn cái này đường ca cho hắn tìm hộ người trong sạch. Chương 34 chạm tờ 34. Ngươi đem ngươi vừa mới lời nói đang nói một bên, ta không nghe rõ. Mạc Ly đào đào lỗ thai, lại một lần cùng trước mắt cái này trên đầu mang một đóa đỏ thâm hoa, khỏe miệng dài quá một viên đại nốt ruồi đen mặt trên còn có cùng bao, sắc mặt lời nói cùng cái đít khỉ giống nhau, thượng mặc đồ đỏ hạ xuyên lục. Này kinh điển tiêu chuẩn bà mối. Quả nhiên trước kia xem phim truyền hình bên trong bà mối không phải biên kịch cố ý như vậy thiết trí, nguyên lai bà mối là thật sự như vậy trang điểm a, Mạc Ly trong lòng âm thầm phun tảo. A Ly ca ca, nàng nói có người muốn nạp ngươi đương tiểu phu lang. Bà mối còn không có mở miệng, bên cạnh tiểu quân dự cấp khó dằn nổi hồi Mạc Ly. Hắn ngày đó chính là nghe rõ nhà mình đại ca tìm A Ly ca ca 5 năm, hơn nữa A Ly ca ca hẳn là cũng là thích ca ca, mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng hắn hỏi thăm ca ca tin tức. Hiện tại ca ca còn không có tới, hắn đến giúp đỡ ca ca đem ca phu xem trọng, cũng không thể để cho người khác đem ca phu đoạt đi rồi. Đúng vậy, Ly ca nhi, ngươi xem ngươi một cái ca nhi mọi nhà, một người sinh hoạt luôn là không được, ngươi xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, này không thể bạch hạt tại đây ở nông thôn, ngươi xem huyện thành Cẩu phủ đại công tử liền coi trọng ngươi. Nói lên này Cẩu phủ A, kia chính là huyện thành gia đình giàu có A, toàn bộ huyện thành lương du sinh ý đều là nhà hắn. Kia đại công tử về sau là muốn khảo công danh, người cũng lớn lên tuấn, người đi qua lúc sau à, là không lo ăn không lo xuyên, ăn sung mặc sướng, còn có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, so ngươi một người tại đây khổ hề hề cho nhân ra xem bệnh, mua kiếm không tới cái gì tiền. Nói xong bà mối còn nghỉ ngơi uống lên nước miếng tiếp tục nói ngươi đây là đi rồi bao lớn vận à, tuy rằng qua đi không phải chủ quân, là làm tiểu phu lang, chính là ngươi cũng chỉ là một cái ở nông thôn ca nhi, cũng liền lớn lên xinh đẹp. Nhân gia đại công tử chính là coi trọng ngươi bộ dạng, nghe nói này gia đình giàu có a, chủ mẫu chủ quân đều là muốn môn đăng hộ đối, phải đoan trang, này tiểu thiếp tiểu phu lang mới chỉ biết xem dung mạo, ngươi nếu không có nảy dung mạo. Nhìn này bà mối càng nói càng lợi hại, càng nói càng đem Mạc Ly biếm không đúng tí nào, cảm giác dường như Mạc Ly chiếm bao lớn tiện nghi. Được rồi. Mạc Ly khó thở mà cười đánh gãy bà mới lời nói. Nói, Mạc Ly tại đây cảm tạ ngài hảo ý, chỉ là thỉnh ngài chuyển cáo kia cẩu phủ đại công tử. Ta Mạc Ly lúc này còn ở Hiếu Trung, 3 năm nội đều không suy xét kết hôn vấn đề, còn thỉnh khắc tìm người khác đi. Chính là, ai hiếm lạ đi làm cái gì cẩu phủ đại công tử tiểu phu lang, A Ly ca ca chính là phải gả cho đại ca làm chủ quân. Quân Dực ở bên cạnh nộ mục trận lên đối với bà mối nói. Nghe được Mạc Ly cự tuyệt, bà mối trong lòng phi thường không cao hứng, lại nghe được bên cạnh tiểu tử này nói Mạc Ly phải gả cho hắn đại ca làm chủ quân, trong lòng một trận phẫn nộ, châm chọc mỉa mai nói. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, một cái khắc phụ khắc mâu góa bủa ca nhi, hơn nữa vẫn là một cái không biết thân sinh cha mẹ là người phương nào dã ca nhi, này cẩu phủ đại công tử coi trọng là ngươi vinh hạnh, ngươi còn không biết tốt xấu. A bà mối lời nói không có nói xong, đột nhiên một tiếng thét chói tai. Nguyên lai là tiểu quân Dực nghe được bà mối trong miệng nhổ ra khắc nghiệt lời nói, tức giận đem trên bàn ấm trà tạp qua đi. Tiểu quân Dực tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn luôn đều ở rèn luyện thân thể, sức lực so giống nhau 5 tuổi tiểu nhi muốn đại. Này một hồ nước trà trực tiếp tạp tới rồi bà mối ngoài miệng. Ngươi này miệng như thế không sạch sẽ, kia liền nhiều tẩy tẩy đi. Tiểu quân Dực tật ngôn cứ sắc đối với bà mối nói. Ngươi! Các ngươi! Bà mối một tay che lại đau đớn miệng, một bàn tay chỉ vào tiểu quân Dực, thẹn quá thành giận muốn mắng bọn họ, chỉ là miệng bị ấm trà tạp, tuy rằng bên trong thủy không năng, nhưng vẫn là bị tạp bị thương, đau cũng vô pháp nói chuyện. Mạc Ly mặt vô biểu tình, nhan sắc giống xem một cái người chết giống nhau trên người sát khí khóa bà mối. Lạnh lùng nói, ngươi vẫn là rời đi đi, nhà ta không chào đón ngươi. Bà mối bị dọa chân bò nương tay nằm liệt trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp không thuận sắp nghẹn đã chết. Nhìn bị dọa đến sắp ngất bà mối, Mạc Ly thu hồi sát khí, bà mối tức khắc cảm thấy trên người một nhẹ, cảm giác từ địa ngục về tới nhân gian, chật vật té ngã lộn nhào rời đi Mạc Ly ra. Mạc Ly híp mắt nhìn đi xa bà mối, trong lòng âm thầm cân nhắc, này huyện thành cẩu phủ rốt cuộc là người nào, như thế nào đột nhiên liền phải nạp hắn vi phu lang đâu? Việc này trong đó khẳng định lại vấn đề. Nghĩ lần sau đi Dương phủ chữa bệnh khi đi hỏi một chút Dương Tân An này cẩu phủ là tình huống như thế nào. Tưởng xong lúc sau ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, không còn sớm, nên lộng cơm chiều ăn. Quay đầu chuẩn bị hỏi một chút quân Dực tiểu bằng hữu muốn ăn gì, kết quả nhìn đến hắn tức giận, hai cái gương mặt nhỏ bởi vì tức giận đỏ lên cùng đồ phấn mặt giống nhau. "Hảo, đừng nóng giận, chúng ta coi như nàng là đánh giấm." Mạc Ly buồn cười nhéo nhéo tức giận khuôn mặt nhỏ. Nàng sao lại có thể nói như vậy quá mức, rõ ràng A Ly ca ca tốt như vậy. Tiểu quân Dực đến bây giờ khí đều còn không có tiêu đi xuống, vẫn là tức giận. Mạc Ly nhìn tức giận giống cái sóc con giống nhau tiểu hải tử, cười rời đi lực chú ý nói, muốn ăn cái gì, chúng ta nên làm cơm chiều. Vừa nói đến ăn cơm chiều, quân Dực tiểu bằng hữu quả nhiên bị rời đi lực chú ý, lập tức nhớ tới phía trước Mạc Ly làm thì là xương sườn cùng mật cay nướng cánh. Nhớ tới kia hương vị đều chảy nước miếng, nuốt nuốt trong miệng nước miếng, nói. Ta muốn ăn thì là xương sườn cùng mật cay nướng canh có thể chứ. Mạc Ly nghĩ phía trước đánh lợn rừng còn ở trong không gian, thì là xương sườn không thành vấn đề, nhưng là mật cay nướng cánh liền làm không được, không có cánh gà a. Bất quá không nghĩ làm hắn thất vọng, liền nói, mật cay nướng cánh không có cánh gà, hôm nay làm không được, bất quá ta có thể cho ngươi làm một đạo ngươi không có ăn qua thịt tẩm bột chiên giòn. Thịt tẩm bột chiên giòn ăn ngon sao? Quân Dực bạn tốt tò mò hỏi. Ân, phi thường ăn ngon. Mạc Ly nghĩ thịt tẩm bột chiên giòn hương vị, đặc biệt là nhớ tới trước kia ra ra tạc, tô mà không lạ, béo mà không ngán, hương khí ngoại dở. Ngắm lại đều chảy nước miếng, không nghĩ, vẫn là chạy nhanh đi nấu cơm đi. Đi, nhóm lửa đi, chúng ta thịt tẩm bột chiên giòn lạc. Nói xong một phen bế lên tiểu quân Dực hướng phòng bếp chạy tới. Ha ha ha, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi, ha ha hảo ngứa a. Mạc Ly bên này là hòa thuận vui vẻ làm mỹ thực, bên kia bà mối đã có thể không như vậy tiêu dao. Mạc Ly hắn cũng không phải là cái người lương thiện, thờ phụng chính là ngươi chọc ta một thước ta liền trả lại ngươi một trượng. Này bà mối lời nói như vậy khó nghe, hắn cố ý hạ một cái tinh thần ám chỉ, bà mối không phải xảo ngôn lệnh sắc sao, khẩu thị tâm phi bị chết đều có thể nói sống, kia về sau liền làm nàng lời nói thật nói. Này bà mối vừa thấy liền không phải người tốt, hắn này ám chỉ một chút, về sau khẳng định có thể giải cứu những cái đó nàng vì làm mai thành công cô nương ca nhi hắn tử nhóm. Không cần khích lệ. Ngày nào đó hành một thiện mà thôi. Ở Mạc Ly ca quân Dực tiểu bằng hữu hai người đầu cũng không quá an mị thực khi, ban ngày kêu bà mối đã có thể khổ sở. Cậu phủ. Hắn quả thực cự tuyệt. Cậu phu nhân ngồi ở thượng đầu, thông thả ung dung uống ngụm trà sau hỏi. Hồi phu nhân nói, kêu ca nhi cự tuyệt. Bà mối chịu được ngoài miệng đau đớn, đứng hạ đầu trả lời. Hừ, không biết tốt xấu. Cẩu phủ phịch một tiếng dùng sức đem trên tay bát trà ném tại án chắc thượng. Bên cạnh cẩu gia đại công tử cẩu Đông Tích cũng ở, nghe nói Mạc Ly cự tuyệt cầu hôn, trong ánh mắt mang điểm phẫn hận, đối với bà mối nói, hắn là như thế nào cự tuyệt, ngươi nhất nhất nói tới. Hạ đầu bà mối nhớ tới buổi chiều ở Mạc Ly kia ăn nghẹn, liền thêm mắm thêm muối nói, lao bà tử vừa đi liền nói cho hắn chúng ta tấn huyện đệ nhất gia đình giàu có cẩu phủ đại công tử muốn nạp hắn làm tiểu phu lang, về sau là mặc vàng đeo bạc, ăn sung mặc sướng, nha hoàn gã sai vật tùy thân hầu hạ, hơn nữa này đại công tử còn tuấn tú lịch sự, kết quả kia ca nhi không biết tốt xấu, nói gì đó, ngươi chỉ lo nói ra. Cẩu phu nhân vừa thấy nàng kia trốn tránh bộ dáng, liền cho rằng là Mạc Ly nói gì đó quá mức nói. Kia ca nhi nói này cẩu phủ là nhà nào, nghe đều không có nghe qua, nói cho đại công tử làm chính quân đều không hiếm lạ, càng đừng nói là làm đại công tử tiểu phu lang, còn nói cho các ngươi hết hy vọng đi, còn nói đại công tử xứng với không hắn. Ba mối ngoài miệng đau lợi hại, bởi vậy trong lòng đối Mạc Ly thập phần thầm hận, càng là thêm mắm thêm muối ở cẩu phu nhân cùng cẩu Đông Tích trước mặt cho hắn mách lẻo. Làm càn, một cái không cha không mẹ con hoang, còn ta coi trọng hắn là hắn vinh hạnh, hắn dám như thế không biết tốt xấu, phía trước nhìn hắn bộ dạng còn có thể, liền đáp ứng ngươi nạp hắn làm tiểu phu lang, còn lòng tham muốn làm chính quân, nếu hắn như thế không biết tốt xấu, kia ngày mai liền làm trong rừng trực tiếp đi đem hắn mang về tới, làm tiểu hầu phải. Cẩu phu nhân nghe xong bà mối nói sau tức giận thực. Nàng vốn là không nghĩ đáp ứng nhi tử nạp cái này tiểu ca nhi vào phủ, các nàng cẩu phủ là nhà nào, là gia đình giàu có, chính là nạp tiểu cũng cần thiết đến là con nhà lành, này một cái khắc chết dưỡng phụ dưỡng mẫu thân sinh cha mẹ bất tưởng con hoang nào có tư cách vào phủ, nhưng nhi tử một lòng muốn này ca nhi, nàng mới thỏa hiệp, nào biết này ca nhi như thế không biết tốt xấu. Dù sao chính là một cái tiểu ca nhi mà thôi, nói nữa hắn đường ca cũng đáp ứng rồi, trong nhà gia gia mãi mãi đại bá mẫu cũng đều đáp ứng không phản đối. Trực tiếp nâng lại đây, kia trong thôn người không có lời nói nhưng nói. Liền y ghi hải mẫu thân chính là. Cậu Đông Tích cũng thầm hận Mạc Ly như thế không biết tốt xấu, hắn như vậy thích hắn, ngỗ nghịch mẫu thân muốn nạp hắn vào phủ, nhưng hắn lại không thông cảm hắn, còn như thế vũ nhục hắn, chờ hắn vào phủ lúc sau. Ừ, nhưng thật ra thời điểm còn không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Cái này ca nhi cùng cô nương giống nhau, chỉ cần được đến hắn thân mình, đến lúc đó còn không phải muốn chết muốn sống ai hắn, này Mạc Ly cũng là giống nhau. Trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Cẩu Đông Tích ở kia âm thầm xấu xa nghĩ. Nay cẩu phủ hết thệ Mạc Ly cũng không biết, đối với ngày mai muốn phát sinh sự hắn cũng một chút không rõ ràng lắm, lúc này hắn đang ở cùng quân dực tiểu bằng hữu cùng nhau đoạt ăn. Ngươi là đại nhân, hẳn là nhường ta, này cuối cùng một cái xương sườn hẳn là nhường ta ăn. Quân dực tiểu bằng hữu khinh bỉ trước mắt cái này cùng hắn đoạt xương sườn ăn ca nhi. Chính là bởi vì ta là đại nhân, ngươi là tiểu hài tử cho nên ngươi muốn kính lao. Bởi vậy này cuối cùng một khối xương sườn ngươi muốn cho ta lão nhân này. Nói xong, Mạc Ly ngay lập tức đem xương sườn bỏ vào chính mình trong miệng. Mạc Ly cố ý trêu đùa hắn, nhìn tiểu hài tử sắc mặt tức giận bất bình tiểu dạng, liền tưởng thượng thủ xoa bóp. Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý muốn cùng một cái tiểu hài tử đoạt ăn, chỉ là đêm nay tiểu hài tử đã ăn đủ nhiều, này thì là xương sườn ăn ngon là ăn ngon, nhưng tiểu hài tử ăn nhiều thượng hỏa. A. Chán ghét. Mộ tiểu hài tử nhìn quang âm phẫn nộ kêu. Ha ha, trả lời hắn chỉ là một trận tiếng cười. Chương 35 trạm tờ 35. Tướng quân, sắc trời đã tối, cự đến tấn huyện còn có 3 cái canh giờ lộ, ngài đã không ngủ không nghỉ đuổi 3 ngày lộ, nếu không tại nơi đây nghỉ ngơi một đêm. Ta không có việc gì, ngươi cấp các huynh đệ nói một chút, đêm nay đại gia lại vất vả một chút, tiếp tục lên đường, tới rồi tấn huyện nhìn thấy chủ quân lúc sau lại nghỉ ngơi. Nay không biết xấu hổ đều nói thẳng Mạc Ly là hắn chủ quân. Đúng vậy. Vất vả các huynh đệ, chờ nhìn thấy các ngươi chủ quân lúc sau, ta ra tiền thỉnh đại gia uống rượu. Quân Mạch cũng biết một khắc không ngừng lên đường thực vất vả, tuy rằng những người này đều là hắn huấn luyện ra thị vệ, nhưng là nhiều năm như vậy mọi người đều là huynh đệ. Nhưng là Quân Mạch là một khắc đều không nghĩ trì hoãn, hắn lúc này hận không thể trương đôi cánh hoặc là thức tỉnh tốc độ dị năng lập tức liền xuất hiện ở Mạc Ly trước mặt. Ở mặt thế khi mất đi Mạc Ly, hắn lúc ấy đều hận không thể trực tiếp cùng với hắn đi, vẫn là trong đội ngũ các huynh đệ khuyên can hắn. Còn không có cấp Mạc Ly báo thù đâu. Lúc sau Mạc Ly thù là báo, hắn cũng đã không có theo đuổi, liền rời đi căn cứ cùng các huynh đệ, một người ở bên ngoài du đãng, cứ như vậy du đãng 3 năm, ngủ một giấc tỉnh lại liền đi tới này, thành tướng quân phủ đại công tử Quân Mạch, nghĩ chính mình có thể đi vào này, kia Mạc Ly nói không chừng cũng tới đến này, kiềm giữ cái này tín nhiệm, Quân Mạch này 5 năm tới mãi cho đến chỗ tìm Mạc Ly, không biết cao hứng thật tốt thứ cũng thất vọng rồi bao nhiêu lần. Rốt cuộc lần này tìm được rồi hắn, nhìn đến Lưu Ngạn Vũ đưa tới thư từ khi, một lần tưởng chính mình nhìn lầm rồi, xác nhận là thật sự lúc sau, hắn là một khắc không ngừng chạy như bay mà đến. Quân Mạch một bên giá mã chạy như bay, một bên trong lòng nghĩ, Ali, ta tới, lần này chúng ta không bao giờ tách ra. Hôm sau, trong thôn mọi người sớm đều ra cửa làm việc, chờ đến ngày lớn mới trở về nghỉ ngơi, chờ đến ngày sau ngả về Tây khi lại tiếp tục làm việc, cái này làm cho tránh được miễn ngày quá phơi người đương thời nhiệt bị cảm nắng. Bất quá năm nay các hương thân đảo sẽ không lo lắng bị cảm nắng, trong thôn tiểu Mạc đại phu xứng trà lạnh, này làm xong sống trở về, uống một chén trà lạnh, cả người thời tiết nóng liền biến mất hầu như không còn. Lúc này, thôn khẩu đột nhiên xuất hiện đoàn người, nhìn quần áo, hẳn là gia đình giàu có hạ nhân, mọi người đều thực nghi hoặc, này người đi đường là ai? Tới trong thôn làm gì? Có thôn dân hỏi, nay chẳng lẽ là Mạc gia kia thư sinh tức phụ nhà mẹ đẻ hạ nhân, nghe đại ngưu nương nói trước hai ngày bọn họ hai vợ chồng đã trở lại. Phỏng chừng là tới tìm bọn họ, cũng chỉ có thư sinh tức phụ nhà mẹ đẻ là trong huyện gia đình giàu có. Hẳn là không phải, Mạc gia kia thư sinh hai vợ chồng trở về ngày hôm sau liền hồi huyện thành đi. Có hiểu biết tình huống thôn dân lắc đầu nói. Kia chúng ta đi xem những người này tới trong thôn làm gì, các ngươi ai đi tìm một chút thôn trưởng. Trong thôn giống nhau tới người ngoài hoặc là có việc các thôn dân đều ai tìm thôn trưởng. Kia hành, ta đi tìm thôn trưởng. Một cái đánh cái hán tử ném xuống trong tay cái quốc. Sơ soạn một phen cái chán hắn nói. Sợ có chuyện gì, mấy cái thôn dân kết đối cùng nhau đi vào cửa thôn này nhóm người này, hỏi, không biết các vị tới chúng ta thôn trưởng tìm ai? Gì, này không phải Mạc gia kia thư sinh sao? Có thôn dân thấy được này nhóm người phía trước Mạc Phương Ninh. Mạc Phương Ninh nghe thế thôn dân hỏi chuyện sau cũng chỉ là kiêu căng xem ra hắn liếc mắt một cái, cũng không trở về lời nói, liền từ hắn bên người đi qua đi. Các thôn dân đối này cũng đều thói quen, đảo cũng không có gì ý tưởng. Ngày thường này Mạc Phương Ninh hồi thôn thấy bọn họ cũng đều là ngạo mạn thực, rất là khinh thường hắn sao này đó chấn đất, các thôn dân xem ở hắn là thư sinh phân thượng, lại nghĩ vạn nhất hắn thi đậu tú tài, liền cũng không cùng hắn so đo này đó. Ta là huyện thành cẩu phủ quản sự, lần này tới này là vì các ngươi trong thôn vị nào Mạc Ly Ca Nhi. Nay cẩu phủ quản sự đầy mặt ngạo mạn, trong ánh mắt còn lộ ra khinh thường nói. Tiểu Mạc Đại Phu, các ngươi là tới thỉnh Tiểu Mạc Đại Phu xem bệnh đi, ta cho các ngươi nói à. Chúng ta thôn Tiểu Mạc Đại Phu kêu y lý thuật chính là lợi hại, chính là các ngươi huyện thành bên trong gia đình giàu có đều tới tìm hắn xem bệnh. Vừa nghe là tới tìm Mạc Ly, liền cho rằng là tới tìm hắn đi chữa bệnh, bởi vậy thập phần có trung vinh dự đối này quản sự khen Mạc Ly. Phi, thiếu chú người, tới tìm hắn là ứng cho chúng ta cô gia đã đáp ứng đem hắn hứa cho ta gia đại công tử làm tiểu phu lang. Quản sự thập phần không cao hứng này thôn dân nói bọn họ là tới tìm Mạc Ly xem bệnh, cảm thấy đây là ở nguyền rủa hắn sinh bệnh đâu. Gì? Ngươi nói gì? Ai đem Tiểu Mạc Đại Phu hứa cho các ngươi đại công tử đương tiểu phu lang? Bên cạnh mấy cái thôn dân nghe xong kinh ngạc hỏi, đây là đã lâu sự, như thế nào trong thôn không có nghe nói qua, hơn nữa phía trước Tiểu Mạc Đại Phu còn nói hắn muốn giữ đạo hiếu, 3 năm đều không nói chuyện kết hôn, như thế nào này liền muốn đi đương tiểu phu lang? Chúng ta cô gia, này Mạc Ly Ca Nhi đường ca. Không có khả năng đi, này Mạc gia thư sinh có thể làm được Mạc Ly chủ. Một thôn dân tò mò hỏi, phải biết rằng căn cứ bọn họ trong khoảng thời gian này hiểu biết Mạc Ly nhưng không giống như là cái dễ khi dễ, tuy rằng ngày thường rất ít ở trong thôn đi lại, nhưng là về hắn một chút sự tình trong thôn người vẫn là minh bạch, đặc biệt là hắn có một thân hảo y y thuật, có thể kiếm tiền, phòng ở cũng tân kiến không bao lâu. Phải biết rằng này lão Mạc gia chính là lòng tham thực, nhưng là lại một lần đều không có thượng tiểu Mạc đại phu trong nhà tới tìm hắn phiền toái, ở trong thôn càng là không có nói đến quá hắn. Nếu là có người khác ở Mạc gia người trước mặt nói đến tiểu Mạc đại phu, gia nhân này đều là tránh đi. Hơn nữa trong thôn người đều tại hoài nghi này Mạc lao gia tử tê liệt, dung hoa quế suốt ngày liền kêu đau đầu ngực đau, Mạc gia lão tam lão tứ thành ngốc tử không nhớ được sự, này vài món sự bên trong phòng trừng liền có tiểu Mạc đại phu bút tích. Nhưng là đại gia cũng đều không dám nói ra, một cái là này Mạc gia chính mình đều không có nói chuyện này là tiểu Mạc đại phu làm. Lại một cái chính là tiểu Mạc đại phu đối người trong thôn đi xem bệnh đều không thu khám phí, còn có thể dùng rau dưa trứng gà gì đó để dược phí, tựa như này đại trời nóng, Mạc Ly còn miễn phí xứng hàng thử dược chia đại gia, càng là giáo trong thôn ca nhi các cô nương thu thập thảo dược, làm trong nhà nhiều một phần thu vào, bởi vậy trong thôn người đều thập phần cảm kích hắn. Này đột nhiên vừa nghe Mạc Phương Ninh đem Mạc Ly hứa cho nhân gia làm tiểu phu lang, các thôn dân đều trong lòng một trận tức giận, này Mạc Ly thật đi làm tiểu phu lang. Kia bọn họ liền không có phía trước phương tiện. Ta như thế nào liền không làm chủ được, này huynh trưởng như cha, hắn Mạc Ly một cái không có cha mẹ thân ở Độc Ca Nhi, ta này đương đường ca đau lòng hắn cho hắn nói một môn hảo việc hôn nhân, cho ta đại cứu ca làm tiểu phu lang kia vẫn là xem ở ta mặt mũi thượng, về sau hắn ăn tưởng uống cay còn không được cảm tạ ta. Mạc Phương Ninh vẻ mặt kiêu căng nói. Vừa đi vừa nói chuyện một hồi liền tới rồi Mạc Ly cửa nhà. Đi gõ cửa. Quản sự đối bên cạnh một cái gã sai vặt nói. Mà bên cạnh mấy cái thôn dân nhìn Mạc Phương Ninh đám người, cảm thấy việc này có vấn đề, liền làm trong đó một cái thôn dân chạy nhanh đi thúc giục thôn trưởng. Bọn họ mấy cái tại đây tiếp tục nhìn, nếu có cái gì không đúng, còn có thể giúp đỡ tiểu Mạc Đại Phu. Trong phòng Mạc Ly tại đây nhóm người vào thôn khi liền phát hiện, hắn trải qua ngày hôm qua kêu bà mối một chuyện lúc sau, liền đem dị năng phóng xuất ra tới bao phủ toàn bộ thôn, chỉ cần có một ngoại nhân tiến vào thôn hắn đều có thể phát hiện. Bởi vậy hắn một bên ăn bữa sáng một bên nhìn này nhóm người rốt cuộc là tới làm cái gì. Nào biết này nhóm người vẫn là ngày hôm qua kêu bà mối tới nói nhà ai, ngày hôm qua bà mối tới nói không đáp ứng, hôm nay liền tính toán trực tiếp tới đoàn người, thật là tìm chết đâu. Mạc Ly cười lạnh, tiểu quân dực nhìn bàn ăn đối diện Mạc Ly vẻ mặt cười lạnh, liền tò mò hỏi, A Ly ca ca, ngươi cười cái gì? Ta cười có người tới tìm chết đâu. Tiểu quân dực, mau ăn ngươi mì sợi đi. Mạc Ly nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt ngây thơ không có nghe minh bạch bộ dáng, cảm thấy thập phần đáng yêu, cảm thấy tay ngứa ngáy, hắn cũng không có chịu đựng, một bên nói chuyện một bên động thủ nhéo nhéo tiểu gia hỏa gương mặt nhỏ. Nô! Niết hoa mặt bị Mạc Ly nhéo mặt tiểu quân dực phẫn nộ gào thét. Hảo hảo, không niết ngươi mặt, nhanh ăn đi, lại không ăn mì liền đấu. Nhìn tiểu gia hỏa sinh khí, Mạc Ly chỉ có thể niệm niệm không tha bắt tay lùi về tới. Tuy rằng ngươi là ta ca phu, nhưng cũng không chuẩn lại niết ta mặt. Tiểu quân dực lại lần nữa đẩy mặt nghiêm túc đối Mạc Ly nói. Hừ, hắn một cái hắn tử, sao có thể làm một cái ca nhi như thế làm càn niết hắn khuôn mặt, tuy rằng niết không đau, nhưng là việc này quan một cái chữ hắn tôn nghiêm, không thể làm này ca nhi như thế dẫm đạp. Nếu là Mạc Ly biết tiểu gia hỏa này trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ cười phiên, còn sẽ lại nhiều niết vài lần, còn hắn tử đâu, mau cũng chưa lớn lên tiểu gia hỏa.